Nay đã là xúc tình lần thứ ba tránh né thân thế vấn đề, mỗi lần nói đến cái này đề tài, gia hỏa này luôn là cái này quỷ bộ dáng, giấu đầu lòi đuôi, người xem hỏa đại. Uy, còn không phải là hỏi ngươi cha mẹ là ai sao? Giấu đến như vậy lao làm cái gì? Chuyện của ta ngươi chính là đều đã biết, làm lao nương làm việc cũng đến lấy ra điểm thành ý ra tới, liền cha mẹ cũng không chịu nói, lao nương không làm, hồi địa cầu đi. Lâm Thanh Tuyền quát. Xúc tình bị nàng giống đến màng thai ong ong vang, sắc mặt xanh mét, cái này số nữ nhân mỗi lần đều dùng chiêu này uy hiếp hắn, nhất đáng giận chính là chiêu này còn mỗi lần đều đặt con mẹ nó hữu hiệu. Hắn đều thói quen cùng ác nữ nhân ở bên nhau làm việc, nếu là không có nàng ở một bên ra điểm siêu chú ý, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không đem chân tướng điều tra ra. Uy, ngươi sẽ không thật cùng Tôn Ngộ không giống nhau, từ cục đá phùng nhảy ra tới đi. Cũng không đúng, ngươi cùng Xúc Hoa là huynh đệ, chẳng lẽ cục đá cũng sẽ sinh song bào thai? Ngươi cùng Xúc Hoa lớn lên cũng không phải rất giống, hẳn là không phải song bào thai, các ngươi ai đại ai tiểu a? Uy, không phải là chính ngươi cũng không biết là từ ai trong bụng ra tới đi. Lâm Thanh Tuyền cố tự mà suy đoán nổi lên xúc tình thân thế, dịu rít mà nói hảo chút. Xúc tình bị này đó hồ ngôn loạn ngữ tức giận đến ném chỉ bàn đảo, Lâm Thanh Tuyền thanh âm đột nhiên im bặt, miệng làm bàn đảo cấp ngăn chặn. Đầy miệng nói bậy, bản tôn sao lại là vô danh không họ người. Bản tôn cùng Xúc Hoa phụ thân là thượng cổ đại thần, là chiến thần hậu đại, ngươi không cần tại đây nói bừa. Xúc tình trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo. Lâm Thanh Tuyền ăn xong rồi bàn đảo, truy vấn, chiến thần. Chiến thần còn không phải là thiên đế sao? Ngươi còn nói chính mình không phải con của hắn. Xúc tình cả giận, chiến thần là tiên giới nào đó thời kỳ đối lúc ấy thiện chiến người tôn sưng, trăm vạn năm trước chiến thần là thiên đế, gần mười mấy vạn năm chiến thần là bản tôn, thượng cổ thời kỳ chiến thần là hình thiên, hắn là bản tôn cùng Xúc Hoa phụ thân. Lâm Thanh Tuyền ngộ, còn là có không rõ địa phương, vậy ngươi lão tử hình thiên đâu? Hắn ở đâu? Ngã xuống, trăm vạn năm trước bị cơ vô tâm hại chết. Xúc tình thanh âm có chút trầm thấp, nén bi thương thuận biến ha. Lâm Thanh Tuyền có điểm ngượng ngùng, tính toán như vậy kết thúc cái này đề tài, chính là hôm nay đầu óc thật sự là quá linh quang, điểm đáng ngờ một cái tiếp theo một cái ở trong đầu xung ra. Không làm rõ ràng thật sự là tâm khó an, căng ra đầu hỏi, ngươi năm nay bao lớn lạc? Nàng nhớ rõ không sai nói, trước kia Xúc Tình nói qua hắn cùng Xúc Hoa đều vẫn là thực tuổi trẻ tiên nhân đi, tuổi sẽ không vượt qua 30 vạn tuế. Xúc Tình mặt người, nói, 22 vạn tuế. Lâm Thanh Tuyền vô đuổi, nghẹn khí hỏi, ngươi lão tử trăm vạn năm trước đã chết, ngươi mới chỉ có 22 vạn tuế, xin hỏi ngươi nương là sao sinh ra ngươi tới? Đặc con mẹ nó, chẳng lẽ hắn nương xuyên qua đi trở về? Hay là tiên giới cũng có công nghệ cao, tinh tử đông lạnh? Khá vậy không đến mức có thể bảo tồn mấy chục vạn năm đi. Xúc tình trầm mặc hồi lâu, lâu đến Lâm Thanh Tuyển cho rằng hắn lại muốn buồn thời điểm, hắn từ từ mà tới một câu, ai cùng ngươi nói bản tôn có nương? Lâm Thanh Tuyển ngẩn ra, làm như nhớ tới trước kia Xúc Tình hình như là có nói qua trên đời này không có một nữ nhân có tư cách dựng dục hắn, kia nói cách khác hắn không phải thai sinh. Chẳng lẽ ngươi là chứng sinh? Cũng không đúng, liền tính là chứng sinh cũng đến muốn nương à, chẳng lẽ ngươi vẫn là từ cục đá phùng nhảy ra tới? Lâm Thanh Tuyền là thật bị rảo thành hồ, lão tử đã chết, còn không có nương, này hai huynh đệ là sao sinh ra tới? Xúc Tình mặt đen trách mắng, bản tôn là hoa nương nương dùng ta phụ thân tinh huyết dựng dục ra tới, ngươi không hiểu liền không cần nói bừa. Xúc Hoa cũng là cái dạng này sao? Cái này không cha không mẹ muốn như thế nào sinh? Có tinh tử tổng còn phải muốn cái trứng đi. Ta cùng ngươi giảng, quang chỉ có tinh tử là tuyệt đối sinh không ra, liền tính ngươi là tiên nhân cũng không thể trái với quy luật tự nhiên. Lâm Thanh Tuyền nắm tóc rất là vô ngữ. Xúc Tình cười lạnh, tiên gia thủ đoạn há là phàm phu tục tử có thể lý giải, cái gì tinh tử trứng? Chỉ cần có tinh huyết, hoa nương nương là có thể đủ sáng tạo vô số nhân loại ra tới. Lâm Thanh Tuyền á khẩu không trả lời được, hảo đi, nàng quên mất nữ hoa tạo người kinh điển chuyện xưa, tiên gia thủ đoạn quả nhiên chính là cùng quy luật tự nhiên đi ngược lại. Nếu ngươi cùng Xúc Hoa đều là hình thiên hậu đại, nhưng vì cái gì các ngươi hai huynh đệ một chút đều không giống, thuộc tính cũng hoàn toàn không giống nhau, không đều là hình thiên tinh huyết sao? Lâm Thanh Tuyền vẫn là không hiểu. Hoa nương nương cái này tạo người nguyên lý hẳn là liền cùng hiện đại người nhân bản là giống nhau, chiếu nói như vậy lên. Xúc Tình cùng Xúc Hoa này hai huynh đệ hẳn là hoàn toàn giống nhau mới được, ít nhất tướng mạo dù sao cũng phải giống nhau, nhưng này hai huynh đệ lại không có bất luận cái gì tương tự chỗ, tướng mạo không cần phải nói, ngay cả tính cách cũng hoàn toàn tương phản. Xúc Tình tính cách cường thế hướng ngoại, tài hoa hơn người, năng lực chắc tuyệt, là lừng lẫy nổi danh mới nhậm chức chiến thần, mà Xúc Hoa lại muốn kém cỏi rất nhiều, thả tính cách nội hướng, thuộc về cái loại này muộn tao hình, bất quá gia hỏa này tâm kế hẳn là so Xúc Tình muốn thâm. nếu không cuối cùng cũng không phải là xúc tình lưu vong, xúc hoa chấp trưởng tiên giới. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, hai anh em lớn lên không giống nhau, năng lực không giống nhau có cái gì kỳ quái. Xúc tình thực không kiên nhẫn, ngu ngốc hỏi ngu ngốc vấn đề. Lâm Thanh Tuyển dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, nhất châm kiến huyết chọc nói, nhân ra đó là từ nương trong bụng chui ra tới, ngươi phải không? Xúc tình tâm tắc, nhưng không lời gì để nói. Lâm Thanh Tuyển đắc ý nói, tóm lại ta cảm thấy ngươi cùng xúc hoa thân thế rất có vấn đề, ngươi vẫn là đừng cùng ngốc tử dường như, người khác nói cái gì liền toàn tin, trường điểm tâm đi. Hoa nương nương sẽ không gạt ta nét xúc tình giống nàng. Lâm Thanh Tuyển hư một tiếng, Phong Hy kia lão nương nhóm nhưng không nhất định, nhìn nàng sao chọc ghẹo ta. Ngươi cho rằng nàng là người tốt. Mụ già này còn muốn cho chính mình chết đâu. Lâm Thanh Tuyển ở trong lòng yên lặng phun tảo. Xúc tình lại một lần á khẩu không trả lời được, vì cái gì rõ ràng biết cái này ác nữ nhân ở nói hiệu nói vượng, nhưng hắn lại vẫn như cũ cảm thấy có đạo lý đâu. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, địa cầu đi tranh, nhân sinh quan giá trị quan đều bị quải trợ. Lâm Thanh Tuyển vỗ vỗ tay, được rồi, ngươi thân thế vấn đề tạm thời hạ màn, lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là thương lượng một chút như thế nào đối phó xúc hoa sự đi. Xúc tình tâm tắc mà trừng mắt bên ngoài, rốt cuộc là ai trước nhắc tới tới. Tiểu Bạch Phi đến vui sướng mà phi, đột nhiên nó quải cái cong, hướng tới một cái khác phương hướng chạy. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 495 nàng muốn chạy trốn ly số mệnh. Lâm Thanh Tuyển cấp quát bảo ngưng lại nói, Tiểu Bạch ngươi đi đâu? Nơi đó không phải hồi tiên cung phương hướng. Tiểu Bạch mãi thanh mại khi nói, chủ nhân, Quy ra ra làm ta đi tìm hắn. Xúc tình nói, thả đi xem đi, Tiểu Quy có chừng mực, không có việc gì sẽ không tìm Tiểu Bạch. Lâm Thanh Tuyển tắc mấy khối tiên thạch uy Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này liền cùng hiện đại siêu xe giống nhau, thiêu tiền chủ, suốt ngày đến bất lao thiếu tiên thạch, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Tiểu Quy định ngày hẹn địa phương rất xa, Lâm Thanh Tuyển đánh giá đến Ly Đô Thành có vài vạn dặm, cũng không biết Tiểu Quy tìm Tiểu Bạch làm cái gì. Nàng tổng cảm thấy Tiểu Quy đối Tiểu Bạch thực đặc biệt, cảm giác như là nhận thức Tiểu Bạch, nhưng rõ ràng chúng nó là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ Tiểu Quy cùng Tiểu Bạch nương trước kia có một chân? Hoặc là nói Tiểu Quy chính là Tiểu Bạch cái kia thần bí lão tử. Lâm Thanh Tuyển gần nhất não động khai đến có điểm đại, nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, bằng không Tiểu Quy làm gì đối xa lạ Tiểu Bạch như vậy hảo, trong ánh mắt tràn đầy đều là từ ai a. Uy, ngươi nói Tiểu Quy có thể hay không là Tiểu Bạch lão tử? Ta tổng cảm thấy Tiểu Quy rất có hiểm nghi. Nhịn không được chọc xúc tình, cùng hắn chia sẻ chính mình náo động. Xúc tình buồn không nghĩ phản ứng nàng, đáng sợ chính mình nếu là không nói, cái này ác nữ nhân lại sẽ nói năng bậy bạ, không kiên nhẫn nói, tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Bạch trên người không có Tiểu Quy hơi thở, bản tôn không có cảm ứng được. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng lại nói, Tiểu Bạch đột nhiên ra tốc, vui sướng mà reo lên, Quy ra ra, ta tới rồi. Một đóa bình thường năm màu tường vân đỉnh chú ở bọn họ phía trước cách đó không xa, nơi này thực hẻo lánh, bốn phía không có một mảnh đám mây, đương nhiên, này thực bình thường, loại này gà không ị phân điểu không sinh trứng địa phương, một người khách nhân đều không có, đám mây tự nhiên là sẽ không tới đây, này liền cùng hiện đại vùng núi hiếm thấy xe taxi đạo lý giống nhau. Tiểu Quy trên người như thế nào có kim sắc? Ta nhớ do nó cũng không có kim sắc đi. Lâm Thanh Tuyển đôi mắt bị thình lình xảy ra kim quang đâm hạ, có điểm choáng váng. Xúc tình trầm giọng nói, Tiểu Bạch Lao Tử xuất hiện, nguyên lai là nó. Là ai? Tiểu Bạch Lao Tử là cái nào vương bắt đản? Loại này ăn không phụ trách để ra quần liền chạy tiện nhân lão nương tấu bất tử nó. Lâm Thanh Tuyền vén tay háo, nổi giận đùng đùng. Xúc tình châm trọc, chỉ sợ ngươi đánh không lại nó. Tiểu Bạch đã bay đến Tiểu Quy trước mặt, nó cũng không có giống dị vang giống nhau hướng về phía Tiểu Quy làm nũng, mà là ngơ ngác mà nhìn trước mặt kim đoàn, thân mình có điểm run, qua một hồi lâu mới sợ hãi hỏi. Ngươi là ai? Cha con chi gian là có tâm linh cảm ứng, đặc biệt là kim đoàn loại này thiên địa linh thể, cảm ứng càng là mãnh liệt. Này đây Tiểu Bạch mới một tới gần liền cảm giác được cái kia kim đoàn trên người quen thuộc hơi thở, làm nó run sợ, cũng làm nó kinh hãi, rất muốn thoát đi. Bảo, nếu ngươi tương lai gặp gỡ cùng ngươi có tương đồng hơi thở đám mây, nhất định phải thoát được rất xa, vĩnh viễn đều không cần cùng nó gặp mặt, nhớ lao nương nói, nhất định phải trốn. Bên tai vang lên mẫu thân dặn dò. Tiểu Bạch rất muốn trốn. Nhưng nó trốn không thoát, nó cảm thấy chính mình phi bất động, như là bị tập trụ. Kim đoàn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, ta là phụ thân ngươi. Tiểu Quy cũng ở một bên nói, nó xác thật là cha ngươi, tìm ngươi có việc. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa mắng, chuyện gì? An mặc kệ kéo mặc kệ dưỡng vương bắt đảng, hiện tại có việc liền tới tìm Tiểu Bạch rồi, trước kia như thế nào không gặp ngươi chạy tới tìm Tiểu Bạch. Thời gian dài như vậy như thế nào cũng không gặp ngươi hỏi một chút tiểu bạch mẫu thân như thế nào. Tiểu bạch chúng ta đi, loại này máu lạnh vô tình phụ thân không nhận cũng thế, ngươi có chủ nhân là được, chủ nhân sẽ thương ngươi. Tiểu bạch cảm động đến rơi nước mắt, chính là chủ nhân, ta phi bất động. Tiểu bạch thanh em run rẩy. Lâm Thanh Tuyền cũng ý thức được không đúng rồi, hướng Kim Đoàn quát, ngươi phải đối tiểu bạch làm cái gì? Mau buông ra tiểu bạch. Vừa nói vừa vứt ra xích xà, dùng tới thập phần sức lực chiều Kim Đoàn rút đi. Không biết vì sao, nàng trong lòng thực bất an, tổng cảm thấy cái này Kim Đoàn không có hảo ý, nhất định sẽ thương tổn tiểu bạch. Nhi tử không có, tiểu bạch là nàng duy nhất tinh thần an ủi, nàng tuyệt không sẽ cho phép tiểu bạch xảy ra chuyện. Kim Đoàn cười nhạo thanh, nắm đột nhiên hướng bốn phía hóa mở ra, liền cùng kia thủy giống nhau, chảy đầy đất, tiểu quy bối bị nhuộm thành kim sắc, Lâm Thanh Tuyền xích xà cũng đi rồi không, liền chịu đều không có chịu đến Kim Đoàn. Lâm Thanh Tuyền kinh hãi, hiện tại nàng đã là đại la kim tiên tu vi. Vì sao ở cái này không chớp mắt Kim Đoàn trước mặt vẫn như cũ không có một kích chi lực? Kim Đoàn là thứ gì? Nó là hỗn độn hỏa, cùng cái này khung vũ đồng thời ra đời, không biết trải qua nhiều ít trăm triệu năm, ngươi đánh không lại nó, chính là bản tôn ra tay cũng không làm gì được nó. Xúc tình nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chấn động, ngơ ngác mà nhìn đối diện lại biến trở về đoàn hình hỗn độn hỏa, nội tâm đã là sông cuộn biển gầm. Tìm được hỗn độn hỏa, chỉ có hỗn độn hỏa mới có thể chiếu sáng lên bọn họ về nhà lộ. Bên tai vang lên oa nương nương mềm nhẹ thanh âm. Đối với cái này cái gọi là sứ mệnh Lâm Thanh Tuyền căn bản là không trở thành hồi sự, ai ăn no không có chuyện gì cả ngày đi tìm kia mơ hồ không chừng hỗn độn hỏa đâu. Nhưng hiện tại này hỗn độn hỏa lại chính mình chạy đến nàng trước mặt tới. Lâm Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy kinh hỉ, nàng chỉ cảm thấy khủng hoảng, thậm chí là sợ hãi. Hai tử, ngươi sinh ra liền lưng đeo cái này sứ mệnh, đây là mạng ngươi chung nhất định phải đi hoàn thành sự tình, ngươi trốn không thoát. Đây là Phong Hy đối nàng lời nói, lúc ấy nàng cũng không có để ý, nhưng hiện tại nàng không thể không thận trọng đối đãi. Hoa nương nương nói những lời này đó từng điều đều ở nghiệm chứng, thất tình thượng quân sớm đã cùng nàng ở bên nhau quan hệ song song tay, 12 thượng cổ huyết mạch cũng gom đủ phần lớn nữa, lạc đường xúc hoa nàng cũng đang ở chuẩn bị tún hắn về nhà, hôn độn hỏa là tiểu bạch cha. Nay từng cọc từng cái đều đã hoàn thành, rất nhiều đều không phải nàng cố tình muốn đi làm, bất chi bất giác chung nàng liền đi làm. Chẳng lẽ đúng như cùng oa nương nương theo như lời giống nhau, nàng chú định gánh vác sứ mệnh, tránh không khỏi tránh không khỏi. Thà rằng hy sinh chính ngươi tánh mạng cũng không cần thương tổn thiên đế tánh mạng. Đây là Phong Hy giao đãi nàng cuối cùng một câu, cũng là nàng sứ mệnh chi nhất, chẳng lẽ nói tử vong chính là nàng cuối cùng số mệnh. Liên tính nàng không đi quản không đi làm, nàng cũng vẫn như cũ nhảy không ra cái này vòng. Không, nàng không muốn chết, cũng không cam lòng liền như vậy chết, nàng không phải một cái nhậm người thao tác thú đông. Nếu sinh không thể từ chính mình khống chế, như vậy như thế nào chết khi nào chết nhất định phải từ nàng chính mình tới quyết định. Đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, nàng cũng là như thế, đi ngược dòng tu tiên, bất tử tắc sinh, nàng chỉ nghĩ muốn sống sót. Ngươi muốn cho ta chết, ta càng không chết, ngươi muốn vong ta liền trước vong ngươi. A. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên kêu sợ hãi, cả người không chịu khống chế mà hướng lên trên phi, một cái viên cút xéo tráng đuôi rắn ở không trung đong đưa, ánh mặt trời chiếu rọi đuôi rắn thượng tế lân. Lấp lánh tỏa sáng. Kim Đoàn trịnh trọng mà nhìn về phía không trung Lâm Thanh Tuyền, lẩm bẩm tự nói, trên người nàng như thế nào có hoa nương nương hơi thở. Nàng là ai? Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 496 ai cũng không thể quyết định ta sinh tử. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới chính mình bất quá là cảm xúc kích động một chút, này căn đuôi rắn liền lại chui ra tới, nàng nỗ lực muốn bình phục tâm tình, đem đuôi rắn thu hồi đi, nhưng này tâm tình lại không phải ra bên ngoài lấy đồ vật. Có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nỗ lực rất nhiều lần, đuôi rắn vẫn như cũ tồn tại, Lâm Thanh Tuyền cũng lười đến lại đi quản nó, bay xuống dưới, dừng lại ở tiểu bạch trên lưng. Kim Đoàn đột nhiên hỏi, ngươi cùng hoa nương nương là cái gì quan hệ? Là nàng nữ nhi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ngươi như thế nào không đoán ta là nàng tộc nhân? Theo ta được biết, hoa nương nương là không thể thành hôn sinh con đi. Ngươi không có khả năng là nàng tộc nhân, đối, ngươi cũng không có khả năng là nàng nữ nhi, là ta tưởng kém. Kim Đoàn thanh âm thập phần nghiêm túc, chỉ là một con tròn tròn quần cuộn nắm lại như thế nào nghiêm túc cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy buồn cười. Lâm Thanh Tuyền xem đến thương đôi mắt, ngươi có thể hay không biến thành hình người. Kim Đoàn xem xét Lâm Thanh Tuyền đuôi rắn liếc mắt một cái, thập phần phối hợp mà biến thành một cái kim sắc người, ngũ quan cái mũi đều có, chẳng qua là cái tiểu kim nhân. Vậy ngươi nói ta là ai? Cùng hoa nương nương có quan hệ gì? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Kim Đoàn lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Dù sao ngươi cùng hoa nương nương khẳng định là có quan hệ, trên người của ngươi có nàng hơi thở, không đúng, ngươi cốt linh bất quá 20 năm, sao có thể sẽ cùng nàng có quan hệ. nàng không phải ngã xuống sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, ngươi như thế nào biết Hoa Nương Nương ngã xuống? Hoa Nương Nương xảy ra chuyện sự tiên giới cơ hồ không ai biết, này hỗn độn hỏa là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ này hỗn độn hỏa vẫn luôn liền ở tiên giới phiêu đãng sao? Kim Đoàn suy thanh, Hoa Nương Nương trăm vạn năm trước liền ngã xuống, tiên giới ai không biết? Lâm Thanh Tuyền lúc này mới nghe minh bạch, hỗn độn hỏa nói Hoa Nương Nương không phải Phong Hy, mà là Phong Hy thượng một lần, lần thứ nhất Hoa Nương Nương. Nàng thế nhưng cùng Phong Hy không có quan hệ, mà là cùng cái kia lão Hoa Nương Nương có quan hệ, vì cái gì nàng cảm giác này đoàn hồ nháo rảo đến càng ngày càng lan lộn. Không cần. Tiểu Bạch đột nhiên kêu to, thân bất do kỷ mà hướng tới Kim Đoàn bay đi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi vẫn là người sao? Tiểu Bạch là ngươi thân sinh hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm thương tổn nó? Kim Đoàn đã đem Tiểu Bạch chộp vào trong tay, giống xem ngu ngốc giống nhau ngó Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, ta đương nhiên không phải người. Còn có ai nói ta muốn làm thương tổn Tiểu Bạch rồi? Lâm Thanh Tuyền nghẹn hạ, cái này Kim Đoàn thật đúng là không phải người, liền sinh mệnh thể đều không tính là, nàng đề phòng hỏi, vậy ngươi tưởng đối Tiểu Bạch làm cái gì? Thăng cấp tinh lọc. Kim Đoàn đơn giản mà nói, đôi tay nắm Tiểu Bạch, đông xoa bóp tây sờ sờ, trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Lâm Thanh Tuyền thư khẩu khí, cái này Kim Đoàn nói thăng cấp hẳn là liền cùng Trúc Bát Thế Tiểu Phương thăng cấp giống nhau đạo lý đi. Chỉ là cùng là ném hải tử phụ thân. Này hai người chính là khác nhau như trời với đất. Nàng ôn nhu an ủi Tiểu Bạch đừng sợ, thăng cấp sau là có thể trở nên rất lợi hại, Tiểu Bạch lại vẫn là dễ rủa đến lợi hại. Không cần thăng cấp, mẫu thân nói, làm ta gặp gỡ đồng dạng hơi thở đám mây liền phải thoát được rất xa, chủ nhân, mau mang Tiểu Bạch trốn, không cần thăng cấp. Tiểu Bạch khóc lóc kêu to, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, Tiểu Bạch nương đối với Tiểu Bạch cái đó là không thể nghi ngờ, nàng vì cái gì sẽ làm Tiểu Bạch thoát đi phụ thân? Tiểu Bạch nương nhất định là đã biết cái gì, nếu không nàng sẽ không tình nguyện Tiểu Bạch cô đơn mà ở khung vũ trung lưu lạc, cũng không cho Tiểu Bạch cùng phụ thân đoàn tụ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có thể hay không thương tổn Tiểu Bạch? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Kim Đoàn trầm mặc không nói, Tiểu Quy cũng đồng dạng trầm mặc không nói. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy này hai chỉ bộ dáng liền biết trong đó chắc chắn có miêu nị, trong cơn giận dữ, đuôi rắn ở không trung ném đến bạch bạch vang, một cái đuôi liền chịu qua đi. Nói biến thành xà cũng là có chỗ lợi. Xem ai không vừa mắt chính là thượng cái đuôi chịu. Kim Đoàn làm như đối Lâm Thanh Tuyền đuôi rắn rất là kiên kỵ, thân thể hóa thành đoàn hình, cực nhanh mà phiêu đi, đỉnh đến rất xa. Lâm Thanh Tuyền một cái đuôi không chịu đến, hỏa khí càng là vượng, nhìn thấy bên cạnh xem náo nhiệt Tiểu Quy, không chút nghĩ ngợi lại một cái đuôi chịu qua đi, này chỉ chết rùa đen cũng là cảm kích giả, mệnh nàng còn cảm thấy chết rùa đen đối Tiểu Bạch từ ái đâu, hừ, giả nhân giả nghĩa chết vương bác. Tiểu Quy thân thủ không có Kim Đoàn như vậy linh hoạt. Mắt thấy liền phải chịu thượng, sợ tới mức nó vội đem đầu xúc vào trong bụng, cầu nguyện Lâm Thanh Tuyền có thể chịu nhẹ điểm, hoa xà tộc đuôi rắn cũng không phải là giống nhau đuôi rắn nha. Dừng tay, ngươi lần này tử sẽ làm Tiểu Quy hàng thành tám màu. Xúc tình lắc mình ra tới, chảo một cái đã bắt được Lâm Thanh Tuyền đuôi rắn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ngươi đừng nghĩ mông lao nương, liền này một cái đuôi có thể có cái gì vấn đề. Tốt xấu là chín màu tường vân đi. Bản lĩnh như vậy vô dụng. Tiểu Quy vẻ mặt đau khổ nói. Những người khác tất nhiên là không sợ, nhưng duy có Hoa Nương Nương lại là chúng ta loại này thiên địa linh thể khắc tinh, như thế nào có thể không sợ. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới chính mình còn có lớn như vậy uy lực, khó trách kia hỗn độn hỏa chạy trốn như vậy lưu, nói như vậy lên, này căn đuôi rắn vẫn là có điểm tác dụng sao. Lâm Thanh Tuyền trách mắng, nếu biết sự lợi hại của ta, liền thành thật giao đãi cái kia chết nắm muốn đối Tiểu Bạch làm cái gì. Nếu là không nói Tiểu Tâm ta đem ngươi chịu thành sơ cấp mây trắng. Tiểu Quy vẻ mặt đau khổ. Chiếu huynh đệ Kim Đoàn nhìn qua đi, lại xem mắt Lâm Thanh Tuyền kia căn xinh đẹp cái đuôi, trong lòng thật là chẩn đến hoảng, xúc tình mệnh nói, ngươi vẫn là nói đi, chuyện này sớm hay muộn đều là muốn nói ra tới. Kim Đoàn bay lại đây, trầm giọng nói, đừng làm khó dễ ta huynh đệ, ta tới nói đi, Tiểu Bạch gánh vác sứ mệnh. Bạch bạch. Lâm Thanh Tuyền hất đuôi thanh âm, đánh gãy Kim Đoàn nói. Lại là sứ mệnh, nàng hiện tại chỉ cần vừa nghe thấy này hai chữ liền tới hỏa, Lâm Thanh Tuyền buồn bực mà không ngừng chịu cái đuôi. Bên cạnh Kim Đoàn cùng Tiểu Quy nghe được hái hùng khiếp vía, sợ kia cái đuôi chịu đến chúng nó bên này. Cái gì sứ mệnh? Xúc tinh hỏi. Kim Đoàn tiếp tục nói, Tiểu Bạch sinh ra chính là sứ mệnh, nó trên người gánh vác rất quan trọng nhiệm vụ, ta cảm giác kia một ngày thực mau liền phải tiến đến, cho nên ta phải mau chóng thăng cấp Tiểu Bạch, có thể càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Kim Đoàn lắc đầu, cụ thể cái gì nhiệm vụ ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết nhiệm vụ này cùng tiên giới có quan hệ. Sự tình quan tiên giới sinh tử tồn vong, cũng sự tình quan thiên hạ thương sinh an nguy. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, Tiểu Bạch sẽ có nguy hiểm sao? Kim Đoàn trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, sẽ, Tiểu Bạch vốn chính là bởi vì nhiệm vụ này mà sinh, cho nên nó vận mệnh đã chú định. Thả ngươi nương xú cho má, cái gì vận mệnh chú định? Là cái nào vương bắt đản chú định? Lao nương nói cho ngươi, vận mệnh chỉ nắm giữ ở chính mình trong tay, ai cũng đừng nghĩ làm ta chết, cũng đừng nghĩ làm Tiểu Bạch chết. Lâm Thanh Tuyền há mồm mắng to, thân mình lại thoán ở tới rồi không trung, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ quay cuồng. Kim Đoàn không vì nàng tiếng mắng sở động, bình tĩnh mà nói, đây là thiên mệnh sở về, ai cũng không thể làm trái, ngươi không thể, ta không thể, Tiểu Bạch cũng không thể. Ngươi không thể không đại biểu ta không thể, thiên mệnh là thứ gì? Nó có gì tư cách? Bất quá là cái hư vô phiêu miêu đổ vào tôi, tin tắc có, không tin tắc vô. Lâm Thanh Tuyền thần sắc băng hàn, ngữ khí kiên quyết. Chưa xong còn tiếp. 497 đều là người trong cuộc. Lâm Thanh Tuyền buổi nói chuyện len ken hữu lực, đem xúc tình đám người chấn trụ, xúc tình lẩm bẩm mà lẩm bẩm lầu bầu, lặp lại Lâm Thanh Tuyền nói, trên mặt hình như có sở ngộ. Suy. Kim Đoàn khinh thường mà suy thanh, hướng Lâm Thanh Tuyền hài hước nói, những lời này nói ai sẽ không nói. Từ thiên địa chia lìa ngày khởi, thiên mệnh liền chỉ huy cái này khung vũ, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái nho nhỏ hoa xà là có thể cùng thiên mệnh đối nghịch sao? Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, thiên mệnh đều muốn ta mệnh, chẳng lẽ ta còn không thể phản kháng sao? Thí cũng chưa thử qua, ngươi làm sao biết thiên mệnh không thể trái? Tóm lại, Tiểu Bạch không thể chết, nếu thật muốn chết nói, vậy ngươi đi tìm chết đi. Lâm Thanh Tuyền mắt lạnh nhìn Kim Đoàn. Kim Đoàn tức giận đến nhảy dựng lên, lão tử là hỗn độn hỏa, không hóa bất diệt, lão tử sao có thể chết? Kia Tiểu Bạch lại vì cái gì muốn chết? Lâm Thanh Tuyền chất vấn. Đó là Tiểu Bạch số mệnh, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ này, nó liền sinh ra tư cách đều không có. Không vũ trung chỉ có thể có một cái hỗn độn hỏa, không có khả năng có hai cái, giữa hai bên tất yếu trừ một. Kim Đoàn kiên nhẫn giải thích. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại ghét nó đến cực điểm, chán ghét nói, vậy ngươi đi tìm chết đi, dù sao ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, đủ. Kim Đoàn giận cực phản cười, ta kính ngươi là hoa nương nương một mạch, mới đối với ngươi khách khí ba phần, đừng cho là ta thật sợ ngươi, Tiểu Bạch hôm nay cần thiết thăng cấp, ngươi đừng cho ta vô nghĩa. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến nhào lên trước. Một cái đuôi hướng tới Kim Đoàn chịu qua đi, chỉ là này nắm thật sự là quá linh hoạt, chợt lóe liền không ảnh, Lâm Thanh Tuyển căn bản là tìm không thấy nó. Kim Đoàn cười nói, ngươi cho rằng ta là tiểu quy kia chậm gì gì tính tình. Tiểu quy sợ ngươi, ta nhưng không sợ. Lâm Thanh Tuyển còn muốn lại chịu, xúc tình ngăn cản nàng, đừng náo loạn, khiến cho nó cấp Tiểu Bạch thăng cấp đi. Ngươi Lâm Thanh Tuyển trợn mắt giận nhìn. Xúc tình xua tay ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta nói. Tiểu Bạch thăng cấp sau tăng cường thực lực đối nó cũng là có chỗ lợi, tổng so nó hiện tại không có tự bảo vệ mình chi lực hiếu thắng, hơn nữa nó cũng có thể có năng lực đi đối kháng sứ mệnh, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tiền đề là phải có một trận chiến chi lực, nếu không ngươi lấy cái gì đối kháng thiên mệnh. Lâm Thanh Tuyển vỗ vỗ đầu, không sai, nàng này đều làm chết nắm khí hồ đồ, mặc kệ như thế nào, tăng cường thực lực luôn là tốt, liền cùng nàng giống nhau, trước đem chỗ tốt bắt được tay, đến nỗi kia nhiệm vụ, liền mặc kệ. Thật sự không được nàng mang theo Tiểu Bạch chạy đến địa cầu đi. Ngươi lăn trở về tới thế Tiểu Bạch thăng cấp đi, ta không chịu ngươi. Lâm Thanh Tuyền hướng nơi xa Kim Đoàn quát. Kim Đoàn không tin, vẫn cứ xa xa mà nhìn, chính là không chịu lại đây. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến làm bộ muốn chịu Tiểu Quy. Kim Đoàn lúc này mới nhanh như chớp chạy trở về, trong miệng còn nói không cần thương tổn hắn huynh đệ nói. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ngươi nhưng thật ra huynh đệ tình thâm, nhưng đối chính mình hài tử lại vô tình vô nghĩa. Kim Đoàn ngẩn ra hạ. Cực nhanh mà chiều Tiểu Bạch ngó mắt, thở dài, bởi vì đã biết kết quả, cho nên không thể đem cảm tình giải đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, không lý nó, Kim Đoàn thấy nàng thật không động thủ, liền lớn mật mà lăn lại đây, nhảy tới Tiểu Bạch trên lưng, tự nó Kim Đoàn thượng chia lìa hạ một giọt kim sắc giọt sương, tích vào Tiểu Bạch trên lưng, giọt sương mới vừa dính Tiểu Bạch, liền nhanh chóng tiêu ẩn, Tiểu Bạch cũng run rẩy lên, thực mau lâm vào trầm yên. Tiểu Bạch sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Chờ nó tỉnh lại sau liền sẽ trở thành kim sắc đám mây, thực lực cũng sẽ tăng cường, Tiểu Quy ta đi rồi. Kim Đoàn làm như thực mệt mỏi, thanh âm ám ếch. Tiểu Quy không tha nói, ngươi này vừa đi khi nào lại đến xem ta. Liền không nhiều lắm dừng lại mấy ngày sao? Kim Đoàn lắc đầu, không thể, một cái giao diện không thể tồn tại hai cái hỗn độn hỏa, ta nếu là lại dừng lại tại đây, sẽ khiến cho tiên giới sụp đổ. Cho nên ngươi mới gần vạn năm không tới tìm ta. Tiểu Quy bừng tỉnh đại ngộ. Kim Đoàn cười khổ gật đầu, nhảy đến Tiểu Quy trên lưng, hóa thành một đoàn kim thủy vây quanh Tiểu Quy, cảm khái nói, ta đi rồi, huynh đệ bảo trọng. Nhiều lấy mấy cái bánh bao xuất hiện đi, này từ biệt ta cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn thượng bánh bao. Tiểu Quy nức nở không ngừng gật đầu, nóng hôi hổi bánh bao thịt quần quận không ngừng mà bay đi lên, thẳng đến xếp thành một tòa bánh bao thịt sơn, Tiểu Quy mới tỏ vẻ đã không có. Huynh đệ đủ ý tứ, ta đi rồi a. Kim Đoàn vui vẻ mà kêu, Kim Thủy một quyển, bánh bao tất cả đều bị bao lên. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, cái này Kim Đoàn vừa thấy chính là cái gian xảo chủ, Tiểu Quy kia viên du mục đầu 10 cái cũng không đủ người một cái. Kim Đoàn đống chốc một chút phi cùng thật xa, đột nhiên lại ngừng lại, chiều Lâm Thanh Tuyền nói, muốn thay đổi số mệnh cũng không phải không có khả năng, đã từng liền có một người thay đổi quá, chiến thần Hình Thiên, hắn số mệnh đã bị hắn thay đổi, chính là Hình Thiên vẫn như cũ khó thoát vừa chết. Xúc tình kích động hỏi, ngươi nói rõ ràng, Hình Thiên làm sao vậy? Hắn có cái gì số mệnh? Hắn không phải chết ở Cơ Vô Tâm trong tay sao? Kim Đoàn quỷ dị mà cười, ta không thể lại ngây người, ngươi nếu là muốn biết chân tướng liền chính mình đi tìm đi, cũng hy vọng ngươi có thể thay đổi chính ngươi số mệnh. Nói xong nó liền chậm rãi ẩn vào tầng mây bên trong, biến mất không thấy. Xúc tình đuổi theo suy nghĩ hỏi lại, Tiểu Quy buồn bã nói, nó đã đi rồi, ngươi tìm không thấy nó. Tiểu Quy, ngươi biết nó nói chính là có ý tứ gì sao? Bản tôn có cái gì số mệnh? Phụ thân ta lại có cái gì số mệnh? Tiểu Quy ngươi nhất định biết đến, ngươi mau nói cho ta biết. Xúc tình hỏi. Tiểu Quy chi ngô nửa ngày, Lâm Thanh Tuyền đem cái đuôi chịu vài cái, bạch bạch thanh âm nghe được nó hai hùng khiếp vía, bất đắc dĩ nói, Hình Thiên nghiêm khắc luận lên không xem như ngươi phụ thân, chủ nhân ngài kỳ thật phải nói là Hình Thiên trọng sinh, chỉ là ngài hiện tại còn không có khôi phục kiếp trước ký ức mà thôi, chờ ngài khôi phục ký ức, ngài là có thể biết chính mình số mệnh là cái gì. Ngươi biết vì cái gì không nói? Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Tiểu Quy cười khổ, thiên cơ không thể tiết lộ, chúng ta có quy tắc thúc ước, không thể nói ra liền sẽ hôi phi yên diệt, chỉ có thể từ chủ nhân ngài chính mình một chút phát hiện. Xúc tình không lại ép hỏi nó, ngơ ngẩn mà nhìn không trung dáng đỏ, hỗn độn hỏa xuất hiện, biết rõ ràng một chút sự tình chấm nét nhưng lại nhiều càng nhiều điểm đáng ngờ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là ngoài thân người, nhưng hiện tại lại đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng cũng là người trong cuộc. Cùng Lâm Thanh Tuyền giống nhau, đều là chú định chấm dứt cục người trong cuộc. Dùng Lâm Thanh Chu nói tới nói, đều là bị người thao túng ở trong tay thú đông. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, nhìn đi, ta liền nói chúng ta sao có thể trộn lẫn ở bên nhau đâu, nguyên lai là đồng bệnh tương liên nào. Dù sao ta sẽ không chờ chết, ngươi có nghĩ chết? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc tình trứng mắt, ngươi nói đi. Sống được hảo hảo làm gì muốn chết? Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười, bò đến hắn bên người, đánh một chút trưởng, hành. Kia chúng ta liền công bằng mà hợp tác, cộng đồng chống cự đều đồ bỏ thiên mệnh, hảo hảo mà sống sót, thật sự không được, chúng ta chạy đến địa cầu cũng có thể quá rất khá. Ngươi cho rằng đi địa cầu là có thể tránh được số mệnh sao? Nếu không ngươi kiếp trước vì sao sẽ chỉ là một giấc mộng? Xúc tình lanh nôn châm trọc. Lâm Thanh Tuyền há hốc mồm, cuối cùng đường lui không có. Chưa xong còn tiếp. 498 tinh lọc năng lực. Xúc tình nhìn Lâm Thanh Tuyền kia há hốc mồm bộ dáng nhịn không được cười. Đình trệ không khí cũng bởi vì hắn này cười mà thư giãn lên, Lâm Thanh Tuyền hung hăng mà chừng hắn một cái. Cười thì a, chúng ta hai người có thể hay không sống sót cũng không biết, ngươi còn cười được. Xúc tình nghe vậy cũng không có giống như trước như vậy trừng mắt, trên mặt như suy tư gì, hắn phát hiện chính mình giống như bỏ qua một vấn đề. Ác nữ nhân vì cái gì luôn miệng nói nàng sẽ chết. Ngươi như thế nào biết chính mình nhất định sẽ chết. Không ai yếu hại ngươi a. Lâm Thanh Tuyền nghẹn một chút. Lúc này mới kinh giác nàng vừa rồi dưới sự tức giận canh chừng hy nói sứ mệnh việc cấp lẩu, xem xét mắt xúc tình, đây cũng là cái đáng thương hoa, nếu muốn công bằng, kia nàng liền nói đi. Hoa nương nương nói, thành thật giao đái. Xúc tình kinh hãi, ngươi chừng nào thì gặp qua hoa nương nương. Nàng ở nơi nào? Lâm Thanh Tuyền lắc đầu, đem phong hy thần thức một chuyện nói, cuối cùng oán hận nói, mụ già này chính là đem ta làm ra ngược, cái gì hy sinh chính mình tánh mạng cũng không thể thương tổn thiên đế. Ta có cái kia bản lĩnh cứu được thiên đế sao? Lại nói ta sống được hảo hảo, ta làm gì muốn chết ta? Xúc tình biểu tình kỳ quái mà nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, ánh mắt đen tối không hiểu, xem đến Lâm Thanh Tuyền hỏa khí lại nổi lên, quắc, họ Xúc, lao nương chính là đem của cải đều thấu, ngươi nhưng đừng đến lúc đó giúp đỡ thiên đế bên kia tới thai hỏa lao nương, ta đã chết ngươi cũng không gì chỗ tốt. Nàng thật đúng là tính sai, gia hỏa này cùng thiên đế cảm tình như vậy thâm hậu, tương lai nàng nếu là thật cùng thiên đế đứng ở mặt đối lập, gia hỏa này nói không chừng liền sẽ giúp đỡ bái hôi thiên đế tới đối phó nàng, kia nàng còn không được chết thẳng cẳng. Tính sai, quả nhiên không thể tùy tiện cùng người công bằng, nàng này sống tam đời đều còn không có học được phòng người, như thế nào liền đầu góc nóng lên sẽ đảo đi ra ngoài đâu. Xúc tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phúng nói, ngươi đầu góc chịu điên rồi, ta vừa rồi bất quá là tưởng sự tình mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Tưởng cái gì? Lâm Thanh Tuyền không tin. Vừa rồi ngươi nói hoa nương nương nói. Nàng cho ngươi đi tìm hôn độn hỏa, còn muốn ngươi đem lạc đường xúc hoa cùng thiên đế mang về nhà, ta ta liền nghĩ tới một sự kiện. Xúc tình muốn nói lại thôi. Chạy nhanh nói, đừng cho lão nương nói một câu lưu nửa câu. Lâm Thanh Tuyển giống giận. Xúc tình cũng không sinh khí, nghĩ nghĩ nói, về hoa nương nương thuộc tính ngươi hẳn là đã biết, kỳ thật hoa nương nương còn có một cái năng lực thế nhân phần lớn không biết, đó chính là tinh lọc. Hoa nương nương có rất mạnh tinh lọc năng lực, mà nàng năng lực này ở cùng một thứ kết hợp khi, là có thể tinh lọc thế gian hết thể tà ác, không chỗ nào che giấu. Thứ gì? Lâm Thanh Tuyển có chút đoán được, còn là nhịn không được hỏi một tiếng. Hỗn độn hỏa. Xúc tình ngữ báo tạm dừng một chút, lại nói, hỗn độn hỏa cũng có rất mạnh tinh lọc năng lực, nó cùng hoa nương nương kết hợp ở bên nhau khi, năng lực này sẽ mở rộng vô số lần, liền tính là ma đế cũng không dám cùng chi chính diện đối thượng. Lâm Thanh Tuyển châm mi, chẳng lẽ hoa nương nương là muốn cho ta cùng Tiểu Bạch cùng đi đem ma đế diệt? Xúc tình lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta tưởng nhất định cùng ma giới là có quan hệ, nếu không hoa nương nương sẽ không như vậy đối với ngươi nói. Chính là hoa nương nương chỉ nói làm ta chiếu sáng lên thiên đế về nhà lộ, nhưng chưa nói làm ta đi đối phó ma đế, chẳng lẽ thiên đế về nhà lộ làm ma đế cấp đổ? Gì? Lâm Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, xúc tình cũng tưởng nghĩ tới cái gì, hai người mắt to trừng mắt nhỏ trừng mắt nhìn nửa ngày. Lâm Thanh Tuyền vỗ vô đùi, nhưng chỉ chụp tới rồi cái đuôi, cũng không rảnh lo, hướng xúc tình quát, ta liền nói thiên đế ra hỏa kia có miêu nị đi. Hắn khẳng định cũng cùng xúc hoa giống nhau làm ma đế khống chế, cho nên hoa nương nương mới có thể nói bọn họ lạc đường, đối, không sai, chính là như vậy. Lúc này xúc tình không có phản bác, bởi vì hắn cũng là như thế này tưởng, trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được hoa nương nương vì sao sẽ giao cho Lâm Thanh Tuyền như vậy sứ mệnh. Lâm Thanh Tuyền vỗ tay nói, sự tình đã làm rõ ràng, ta nếu là muốn mạng sống, phải đem kia ma đế diệt, này lao vương bắt vừa chết, thiên đế hẳn là cũng liền bình thường, đồng chí, chúng ta liền chiều cái này phương hướng nỗ lực lên. Lâm Thanh Tuyền tưởng ở xúc tình trên vai trụ một chút, tỏ vẻ bọn họ cách mạng hữu nghị, chỉ là biến thành thân rắn, thân mình lùn một mảng lớn, chỉ có thể trụ đến bụng, còn hảo, nếu là lại hạ điểm, đã có thể thành đùa giỡn. Xúc tình cười nhạo, ngươi cho rằng ma đế là nói diệt là có thể diệt. Nếu là đúng như này đơn giản, hoa nương nương sao lại hao hết tâm tư chủ tính vào năm. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngồi ở trong nhà chờ chết. Dù sao cũng phải đi nếm thử một chút đi. Bánh bao muốn một ngụm ăn, sự tình muốn từng bước một làm, chúng ta trước đem ngươi huynh đệ lộng về nhà lại nói, chờ hắn bình thường, chúng ta là có thể nhiều giúp đỡ, không phải nói ba cái xú thợ dạy đỉnh một cái Gia Cát Lượng sao. Gia Cát Lượng là ai? Xúc tình chưa từng nghe qua. Dù sao là cái rất lợi hại người, so ngươi lợi hại, đúng rồi ngươi như thế nào ra tới? Không sợ làm thiên đế phát hiện a? Lâm Thanh Tuyền đại nhạ. Đã phát hiện, không có chôn tranh tất yếu. Xúc tình nhún vai. Lâm Thanh Tuyển cũng đi theo nhún vai, nàng liền nói ra hỏa này lăn lộn mù quáng đi, quá đem chính mình đương hồi sự, kỳ thật người thiên đế căn bản là không đem hắn đương hồi sự nhi. Không đúng, vừa rồi kia hỗn độn hỏa nói ngươi là hình thiên trọng sinh, kia xúc hoa tính cái gì? Chẳng lẽ cũng là hình thiên trọng sinh sao? Hình thiên tổng không có khả năng trọng sinh thành hai người đi. Lâm Thanh Tuyển sắc mặt nghiêm túc. Xúc tình cũng ngẩn ra, đúng vậy, nếu là trọng sinh, vì sao sẽ là hai người đâu? Lâm Thanh Tuyển lắc lắc đầu, thở dài. Ngươi này thân thế cũng thật đủ phức tạp, so với ta còn phiền thoái, chúng ta chậm rãi tra đi, ly trăng tròn còn có mấy ngày, vẫn là đi trước làm rõ ràng ngươi lão tử hình thiên sự đi. Ta tổng cảm thấy hình thiên chết hẳn là cùng hiện tại sự có liên hệ. Lâm Thanh Tuyền lại nói, ngày mai đi hát thủy, phong tộc trưởng hẳn là biết một ít. Xúc tình cũng rất muốn biết. Lâm Thanh Tuyền phản đối, phong tộc trưởng kia lão nương nhóm không đáng tin cậy, ta tổng cảm thấy nàng giấu giếm chúng ta thật nhiều sự tình, chúng ta đi tìm Trúc Bát lão tử. Hắn hẳn là có thể tin một ít. Xúc tình không tỏ ý kiến, Trúc Minh đã có hơn 100 vạn thuế, hình thiên chết vào 100 vạn năm trước, hắn hẳn là cảm kích. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu nhìn mắt kia căn sáng long lanh đuôi rắn, buồn bực mà bĩu môi, tính hạ tâm tới, cuối cùng là đem cái đuôi thu hồi tới, nàng trường hô khẩu khí, ta liền làm không rõ, rốt cuộc ta là kiếp trước liền có hoa tộc huyết mạch đâu. Vẫn là Lâm nhị tộc nhân trên người có hoa xà huyết mạch. Như thế nào liền thành một con rắn đâu? Xúc tình xem xét nàng liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, hẳn là Lâm nhị trên người có hoa xà huyết mạch, nhưng cũng không thuần tịnh, thẳng đến ngươi uống hát thủy chi tủy cùng với cùng tiểu phong hợp thể sau mới tiến hóa thành tuyến tịnh hoa xà. Chẳng lẽ tiểu phong cũng là hoa nương nương phái đi xuống? Nhưng tiểu phong lúc trước cũng bất quá là điều tạp huyết hoa xà a, vẫn là nuốt kia mấy viên cốt châu mới tinh lọc. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu. Cái gì cốt châu? Lâm Thanh Tuyền đem đấu giá hội thượng kia 5 viên cốt châu nói, xúc tình trầm ngâm sau một lúc lâu, này cốt châu hẳn là hoa nương nương cố ý an bài. Nếu không hoa xà tộc cốt châu không có khả năng lưu lạc đến hạ giới, ở ngã xuống ngày khi liền sẽ bị đưa đi phong tộc cố định oa trùng trùng, nơi đó là phong tộc cấm địa, trừ bỏ tộc trưởng cùng oa nương nương, không người có thể tiến vào. Xem ra này oa nương nương thật đúng là dụng tâm lương khổ đâu, ta liền nói cái kia phong tộc trưởng không phải người tốt đi, nàng khẳng định là tham dự giả, chúng ta ngày mai liền đi tìm trúc tộc trưởng, chưa xong còn tiếp. 499 gia tộc nhân. Tiểu Quy gọi lại bọn họ, đem đã tỉnh lại gia phong gia, thăng cấp sau gia lông phát thượng ẩn có kim sắc, thả thân mình cũng lớn rất nhiều, đặc biệt là nó trên đầu có 6 chỉ kim sắc lỗ thai, tròn tròn nho nhỏ, thực đáng yêu. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà sờ tiểu gia hỏa lỗ thai, lại sờ soạn một phen mao, không nhịn được mà bật cười, nguyên lai cái gọi là lục nhĩ mi hầu thực tế là chỉ có 2 chỉ lỗ thai, mặt khác 4 con lỗ thai chỉ là kim sắc mao mà thôi, giống nhau lỗ thai, mới làm người hiểu lầm. Tiểu gia hỏa, ta mang ngươi đi tìm ngươi chủ nhân. Gia làm như có điểm thẹn thùng, một nhảy liền nhảy tới rồi Lâm Thanh Tuyền trên vai, vui đầu không chịu nói chuyện, Lâm Thanh Tuyền sờ nữa sờ nó trên người bóng loáng mao, hỏi, gia là cái gì huyết mạch? Hẳn là lục nhĩ mi hầu nhất tộc đi, này tộc từ trước đến nay thập phần thần bí, dễ dàng không ở người trước lộ diện, thả giỏi về biến hóa, có 72 loại biến hóa bản lĩnh, liền tính là đứng ở ngươi trước mặt cũng nhận không ra đối phương là lục nhĩ mi hầu. Xúc tình giải thích. Lâm Thanh Tuyền cười, 72 biến hóa. Kia chẳng phải là tôn ngộ không sao, gia, biến cái tiểu mỹ nhân làm ta xem. Gia móng nuốt che lại mặt xấu hổ đã lâu, thật lâu sau nó mới lắc mình biến hóa, một cái phấn nộn nộn manh manh đát tiểu mỹ nhân ghé vào Lâm Thanh Tuyền trên vai. Thật là cái tiểu mỹ nhân, còn không có cài xưa đâu. Hơn nữa gia biến hóa không phải quá hoàn toàn, 4 con móng nuốt vẫn là hầu móng nuốt, lông xù xù, rất đáng yêu. Lâm Thanh Tuyền cười ha ha, bế lên tiểu mỹ nhân hung hăng mà xoa nắn. Đem cặp kia khuôn mặt nhỏ đều xoa đến thay đổi hình, ra trong mắt rừng rừng, ủy khuất mà chi chi kêu. Cuối cùng thật sự là không nín được, hiện ra nguyên hình, Lâm Thanh Tuyền sờ soạn một tay mao, oán hận mà ở nó trên mông đánh một cái tát. Tiểu Bạch lâm vào trầm yên, Tiểu Quy cong Tiểu Bạch, đưa bọn họ đưa về đô thành, Lâm Thanh Tuyền trước đem ra đưa đi tiệm bánh bao, hỏa diễm bọn họ sinh ý thập phần thịnh vượng, không chỉ có bán bánh bao, còn bán nổi lên thịt nướng, cửa hàng trước cửa Tết đều chen không vào. Thịt nướng người là Gia Cát Thiên Minh, những người khác đều không ở. Gia Cát Thiên Minh cười nói, bọn họ đều ở tu luyện, hôm nay đến phiên ta thịt nướng. Gia chóc tâm địa nhảy tới Gia Cát Thiên Minh trên vai, nó chân thật bộ dáng bị xúc tình che giấu lên, thoạt nhìn chính là một con bình thường con khỉ nhỏ, sẽ không khiến cho đại gia chú ý. Lâm Thanh Tuyền tiếp nhận Gia Cát Thiên Minh ban nướng nổi lên thịt, làm hắn cùng con khỉ nhỏ thân thiết đi, nàng thuần thục mà phiên thịt xuyến, lại soát thượng gia vị, thịt xuyến ở du thượng tư tư vang. Tản mát ra từng trận mùi thơm lạ lùng, người chung quanh đều chạy xuống nước miếng. Ngươi được chưa a? Có thể bảo đảm khẩu vị sao? Có người bất mãn, đối Lâm Thanh Tuyền năng lực thập phần nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền chiều người nọ nhìn mắt, cao lớn thô kệch một cái hán tử, đầy mặt dữ tợn, mặt phiếm du quang, thoạt nhìn không giống như là thiện cùng hạng người. Không thể ăn không thu ngươi tiên thạch, tới một chuỗi. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà đưa qua đi một chuỗi. Hán tử tiếp nhận thịt xuyến một ngụm cắn hạ hơn phân nửa xuyến. Hự nuốt xuống đi, lại đem dư lại nửa xuyến cũng nuốt, bất quá hai tức công phu, một chuôi chừng 3 lượng thịt xuyến khiến cho hắn cấp tạo. Không thể ăn, công phu còn không tới nhà, ngươi lại nướng mấy sâu, ta thế ngươi nếm thử. Hán tử dư vị trong chốc lát thịt hương vị, chớp chớp mắt nói ra làm Lâm Thanh Tuyền hộp máu nói. Không thể ăn ngươi còn ăn nhanh như vậy, còn làm lao nương nhiều nướng mấy sâu. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ đâu. Lâm Thanh Tuyền vén tay áo, cầm một phen dịch thịt đao chỉ vào hán tử khởi sướng biểu tới. Mặt khác khách nhân đều không có bị Lâm Thanh Tuyền dọa đi, ngược lại hứng thú giạt rào mà xem nổi lên náo nhiệt, thậm chí còn lớn tiếng ồn ào, cô nương một đao tử thọc qua đi, đừng sợ, gia hỏa này không sợ thọc. Hán tử cười hì hì dựng thẳng ngực, hướng tới Lâm Thanh Tuyền đao nhọn đỉnh lại đây, mắt thấy liền phải đâm đến ngực, Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức vội thu hồi dao nhỏ, nương, vì căn thị xuyến thọc người, nàng nhưng không thể đi xuống này tay. Hành, xem như ngươi lợi hại, này thị xuyến ta cũng không cần ngươi tiên thạch, ngươi chạy nhanh chạy lấy người. Hán tử không chịu đi, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm ván sắt thượng tư tư vang thịt xuyến, nhếch miệng cười nói, ta làm ngươi thọc chơi, thọc một hồi ăn căn thịt xuyến biết không? Lâm Thanh Tuyền trợn tròn mắt, con mẹ nó đây là gặp gỡ lì lợm la liếm. Ta ăn no càng à, không làm, ngươi nhân lúc còn sớm cấp lão nương cút đi, đừng che ở nơi này hư ta sinh ý. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa gào thét. Huyết khung xúc tình đột nhiên nói, giao hảo với hắn, người này rất có khả năng là gia cùng tộc. Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, chiều hán tử nhìn chăm chú nhìn lại, vẻ mặt đáng khinh, nào có gia đáng yêu. Nhưng xúc tình hẳn là sẽ không nhìn lầm, Lâm Thanh Tuyền thực mau thay gương mặt tươi cười, cười đến hán tử trong lòng phát mau, cái này hung lão bản nương không phải là coi trọng hắn sắc đẹp đi. Vì ăn thịt thịt, liền tính là hy sinh thân thể cũng là đáng giá. Hán tử thấy chết không sờn mà giơ lên đầu, hướng về phía Lâm Thanh Tuyền trịnh trọng nói, lao bản nương, chỉ cần có thịt ăn, ta nhậm ngươi xử trí, ngươi muốn thế nào đều thành. Nói xong hắn thẹn thùng mà rũ xuống thô cổ, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng Lâm Thanh Tuyền chớp chớp mắt, ánh mắt liêu nhân. Lâm Thanh Tuyền sờ sờ cánh tay, không lại phản ứng này chịu điên ra hỏa, cầm hai xuyến thịt xuyến đưa cho hắn, chỉ vào trong phòng nói, ngươi trước bên trong núp đi, một hồi ta có việc tìm ngươi. Hảo, ta chờ ngươi a. Hán tử cười nở hoa, cầm thịt xuyến chạy chậm đi buồng trong, lại ở nhìn thấy Gia Gia khi thần sắc biến đổi, thịt xuyến cũng không rảnh lo ăn. Gia Gia cùng Gia Cát Thiên Minh cười huyên náo, nó làm như cảm ứng được hán tử hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đậu xanh mắt chớp chớp. Nay chỉ con khỉ nhỏ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hán tử biểu tình nghiêm túc, trên người đáng khinh khí chất nháy mắt biến mất, thế nhưng mang theo vài phần uy nghiêm. Gia Cát Thiên Minh nghiêm mặt nói, là ta đồng bọn, cũng là ta thân nhân. Hán tử nghe thế câu nói biểu tình thư hoán một ít, chậm rãi đi đến Gia Gia trước, một tay xách lên con khỉ nhỏ, Gia Gia ở trên tay hắn không ngừng giãy giụa, chi chi mà kêu. Chủ nhân, người này tay hảo du, chào đến ta thật là khó chịu. Gia Gia hủy khuất. Gia Cát Thiên Minh khụ khụ, nói, có không đi trước tẩy cái tay. Nhà ta Gia Gia thử cái sạch sẽ. Nét. Hán tử xem xét mắt chính mình béo ngậy bàn tay to, móng tay phùng còn có chút hứa bùn đen, lại nhìn về phía con khỉ nhỏ nước mắt lưng tròng đầu xanh mắt, không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, làm ra vẻ. Bất quá hắn vẫn là đánh ra cột nước, đem tay rửa sạch sẽ, thuận tiện cũng đem Gia Gia biến thành lạc canh hầu. Gia Gia nghẹn khuất mà câm miệng, cái tên xấu xa này thật là lợi hại, chủ nhân đánh không lại hắn, nó cũng đánh không lại, vẫn là chịu đựng đi. Hán tử ở Gia Gia trên người sờ soạng mấy sờ, đối Gia Cát Thiên Minh nói, này chỉ con khỉ nhỏ là ta tộc nhân, ta phải mang nó trở về. Gia Cát Thiên Minh kinh hãi, duỗi tay liền phải đoạt lại Gia Gia, nhưng vô luận hắn như thế nào ra tay, liền Gia Gia một cây mao đều xúc không đến. Hán tử nhìn làm như không chút để ý, nhưng chính là có thể tránh thoát hắn công kích. Các hạ là người phương nào? Người muốn mang đi Gia Gia, cũng phải hỏi qua Gia Gia có nguyện ý hay không đi. Gia Cát Thiên Minh lạnh lùng nói. Hán tử đạm nhiên nói, không phải do nó không muốn, tộc của ta tộc nhân không thể bên ngoài lưu lạc, đây là tộc quy. Không được bên ngoài lưu lạc. Vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Còn lại ta thì tan. Lâm Thanh Tuyền đi đến, chửi ầm lên. Chưa xong còn tiếp. 500 không hoa lâu chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền cầm trên tay mười mấy xuyến thịt xuyến, vốn là tính toán hối lộ ra gia tộc nhân, vừa thấy gia hỏa này dám khi dễ nàng bằng hưu, lập tức liền đem thịt xuyến nhét ở Gia Cát Thiên Minh trên tay, lấy ra đi bán, không cho cái này bạch nhãn lang ăn. Hán tử trong miệng nước miếng chảy ròng, trên người uy nghiêm sớm bị mùi thịt hóa thành đáng khinh, vừa nghe không cho hắn ăn, gấp đến độ vội cất bước tiến lên, liền phải đoạt Lâm Thanh Tuyền trong tay thịt xuyến. Cũng không thể đổi ý, nói cho ta phải cho ta. Lâm Thanh Tuyền thân mình linh hoạt vừa chuyển, tránh đi hán tử đại móng vuốt, suy nói, ngươi đều phải tới đoạt nhà ta Gia Gia, ta làm gì còn phải cho ngươi ăn thịt xuyến. Ta khờ sao? Hán tử tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc chỉ là kim tiên tu vi, tự nhiên là so bất quá Lâm Thanh Tuyền mau, đoạt vài lần không cướp được, ánh mắt xem Lâm Thanh Tuyền càng thêm thận trọng, trên mặt đáng khinh trọng lại biến mất. Nữ nhân này tu vi thế nhưng cùng tộc trưởng giống nhau cao, nàng là người phương nào? Ngươi là ai? Hán tử ngừng lại. Người cô nãi nãi, đem Gia Gia cho ta buông xuống, nếu bằng không lão nương đem ngươi đánh hồi nguyên hình, đừng tưởng rằng ngươi là Lục Nhĩ Mi hầu liền dám ở nơi này dương oai. Lâm Thanh Tuyền giống giận. Hán tử sắc mặt lại biến đổi, ngươi như thế nào biết ta là Lục Nhĩ tộc? Ngươi làm sao thấy được? Thực lực của hắn tuy không phải trong tộc tối cao, nhưng này 72 biến hóa lại là trong tộc người xuất sắc, nếu không tộc trưởng cũng không có khả năng đem hắn phái ra thu thập bên ngoài tình báo. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, trên người của ngươi như vậy trọng hầu tao vị. Ta dùng cái mũi vừa nghe sẽ biết, lại nói ngươi đều luôn miệng nói ra ra là tộc nhân của ngươi, ta nếu là lại không biết liền thành cùng ngươi giống nhau ngốc tử. Hán tử bừng tỉnh mà sờ sơ đầu, khó trách như thế, hắn vừa rồi là nói lời này, Lâm Thanh Tuyền nhìn này chỉ ngây ngốc Lục Nhĩ Mi hầu, thở dài, chỉ số thông minh thật sự là quá nôn nóng. Sấn hán tử không chú ý, Lâm Thanh Tuyền một phen đoạt lấy ra ra, chấn ăn mà vô sợ hãi tiểu ra hỏa, hướng hán tử nói, ra ra là sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi đừng lại si tâm vọng tưởng. Hán tử khó xử mà sờ sơ đầu, chính là chúng ta Lục Nhĩ tộc là không thể ở bên ngoài lưu lạc. Vậy ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Thanh Tuyền mắng. Ta là tộc trưởng cố ý phái ra, trong tộc chỉ có một mình ta có thể ra tới. Hán tử giải thích. Lâm Thanh Tuyền cũng đã nhìn ra, cái này hán tử tính tình đơn thuần, là cái chân chất người, cũng không có nhiều ít tâm địa gian dảo, dùng mấy sâu thịt xuyến là có thể đem hắn hống đến xoay quanh, ho khan vài tiếng, Lâm Thanh Tuyển chuẩn bị lừa dối này ngốc tử. Hán tử đột nhiên sắc mặt khẽ biến, theo đầu nhìn về phía Gia Gia, đối Lâm Thanh Tuyển nói, lao bản nương, ta gia tộc trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Thanh Tuyển chớp chớp mắt, mọi nơi đánh giá, không gặp người xa lạ, ngươi gia tộc lớn lên ở nào. Lập tức liền tới rồi, đừng có gấp. Lâm Thanh Tuyển đương nhiên không nóng nảy, nàng từ bên ngoài cầm mấy sâu thịt xuyến tiến vào, dương dương tự đắc mà ăn lên, hán tử xem đến hai mắt nước mắt lưng tròng, đôi mắt liền cùng keo ở thịt xuyến thượng dường như, Lâm Thanh Tuyển chính là lại hậu ra mặt, tại đây lưỡng đạo nóng rất tầm mắt hạ, cũng hạ không được khẩu. Quen một chuỗi qua đi, hán tử tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng Lâm Thanh Tuyển nết miệng cười, cầm lấy thịt xuyến gặm lên, ba lượng hạ liền gặm cái sạch sẽ, mà Lâm Thanh Tuyển lại liền một phần ba đều còn không có ăn xong. Nàng tâm tắc mà đem trên tay dư lại thịt xuyến đều quăng qua đi. Gia hỏa này tuyệt đối là chư bát giới đầu thai, con khỉ nhưng không như vậy có thể ăn. Tộc trưởng tới. Hán tử biểu tình trịnh trọng, hai ba ngụm đem trên tay thịt xuyến toàn ăn, lại bàn tay to hủy diệt ngoài miệng du, đứng dậy cung kính mà nhìn về phía ngoài cửa. Lâm Thanh Tuyền hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa, lại thấy một cái vẫn còn phong vận người mặc đỏ thâm quần áo phụ nhân uốn éo tam diêu mà đi đến, thanh hồng miệng rộng, xoát thành bạch tường bánh nướng lớn mặt. Hoa đến tựa than mi, còn có trên đầu kia đóa rêu dao hoa hồng, hơn nữa trong tay kia khối tiêu chí tính hoa khăn tay. Thấy thế nào như thế nào đều như là bách hoa lâu tú bà. Tú bà từ cửa xoay tiến vào, tam giác mắt chiều hán tử ngó mắt, che miệng cười nói, Hầu Tam, đi ra ngoài thủ đi, mụ mụ cùng vị cô nương này nói vài câu. Hầu Tam cung kính thi lễ lui ra, Lâm Thanh Tuyển chớp chớp mắt, đem kinh ngạc tâm trấn an hảo, không xác định hỏi, ngươi chính là Lục Nhĩ tộc tộc trưởng. Đúng là... Cô nương xưng ta chờ mụ mụ liền hảo. Tú bà che miệng cười nói. Lâm Thanh Tuyền tổng cảm thấy này phong cách có điểm quỷ dị, vì cái gì nàng thấy thế nào cái này tộc trưởng đại nhân không giống người đứng đắn đâu. Còn tự xưng là mụ mụ. Tộc trưởng đây là từ đâu ra? Lâm Thanh Tuyền châm trước dùng từ. Chờ mụ mụ lắc lắc khăn, hướng Lâm Thanh Tuyền vứt cái mị nhãn, bách hoa lâu, cô nương nếu tới chơi mụ mụ cho ngươi giảm giá 20. Dựa. Quả nhiên là bách hoa lâu tú bà. Lâm Thanh Tuyền há to miệng. Hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây, thật lâu sau mới ngây ngốc hỏi, sẽ không bách hoa lâu cô nương đều là con khỉ đi. Đương nhiên không phải, Lục Nhĩ trong tộc nữ tử vốn là chân quý, sao có thể sẽ làm các nàng làm như vậy vất vả sống, trừ phi là nàng chính mình thích mới được, mụ mụ ta không bức người tiếp khách. Chờ mụ mụ cười duyên không thôi. Cô nương nếu là đêm dài từ từ, cô trầm nan miên, có thể tới mụ mụ này, ta này không riêng gì có mỹ lệ cô nương, còn có không ít kiện thạc tiểu tử Nga. Mụ mụ cho ngươi giảm giá 20. Chờ mụ mụ cười tủm tỉm mà mở rộng sinh ý. Lâm Thanh Tuyền vội xua tay, không cần, mụ mụ lưu trữ chính mình hưởng dụng đi. Quá hủy tam quan, Lục Nhĩ tộc tộc trưởng lại là bách hoa lâu tú bà. Này nói ra đi sẽ có người tin tưởng sao? Cũng không biết Trúc Bát có biết hay không. Hoặc là nói Trúc Bát cùng này tộc trưởng có hay không quá một chân. Ngắm lại một con khỉ một con chim, tấm tắc, bị tổn thương đôi mắt, Lâm Thanh Tuyền vội lắc đầu ném đi bất lương hình ảnh. Trong lòng lại hạ quyết tâm lần tới thấy Trúc Bát muốn hỏi một câu, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có sao. Chờ mụ mụ đột nhiên nghiêm mặt, biểu tình nghiêm túc mà nhìn ra ra, duỗi tay ở nó trên đầu sờ sờ, đối Lâm Thanh Tuyền nói, huyết mạch có điểm tạp, yêu cầu tinh lọc. Lâm Thanh Tuyền đáp, không sao, từ từ tới liền hảo. Chờ mụ mụ lắc đầu, không có thời gian, nó đến mau chóng thăng cấp. Nói xong chờ mụ mụ tự giữa mày bước ra một giọt đỏ tươi chu sa, nét chu sa bay vào ra ra giữa mày chỗ, nhanh chóng biến mất không thấy. Không bao lâu ra ra liền lại lần nữa lâm vào thâm yên, liền giống như lần trước tiểu phương giống nhau. Chờ mụ mụ sắc mặt bạch đến dọa người, nàng nhẹ thở phào, từ trong lòng ngực lấy ra đan dược căn bảo, lúc này mới tinh thần một ít, Lâm Thanh Tuyển trong lòng vừa động, không cấm hỏi, mụ mụ, ra ra không phải là ngươi huyết mạch đi. Lúc trước Trúc Bát thế tiểu phương thăng cấp là bởi vì phụ tử quan hệ, hôn độn hỏa thế tiểu bạch thăng cấp cũng là có phụ tử sâu xa, hiện tại cái này tộc trưởng sẽ không chính là ra ra tổ tông đi. Chờ mụ mụ trên mặt buồn bã mất mát, ánh mắt có chút lỗ trống, làm như nghĩ tới cái gì chuyện cũ, lại có vài phần thương cảm. Giờ phút này nàng trên người rút đi phong trần vị, tộc trưởng uy nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cũng coi như là đi, bất quá niên đại xa xăm, huyết mạch đã thực phai nhạt. Chờ mụ mụ đạm nhiên nói. Lâm Thanh Tuyền xem xét mắt một thân hồng chờ mụ mụ, xem ra này Lục Nhĩ tộc tộc trưởng trước kia cũng có một đoạn chuyện thương tâm đâu. Bất quá nàng nói thời gian không còn kịp rồi là chuyện như thế nào. Vì cái gì đều nói thời gian không còn kịp rồi. Chưa xong còn tiếp. 501 ách mê. Mỗi người đều nói thời gian không còn kịp rồi, hỗn độn hỏa nói như vậy, hiện tại chờ mụ mụ cũng nói như vậy, bọn họ rốt cuộc biết chút cái gì. Chờ mụ mụ, vì cái gì thời gian không còn kịp rồi? Là muốn phát sinh chuyện gì sao? Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Chờ mụ mụ lại khôi phục bách hoa lâu tú bà khí chất, lắc lắc khăn cười duyên nói, không thể nói nga, đã đến giờ cô nương là có thể biết rồi, mụ mụ phải đi, về sau có rảnh mang lên vài vị tiểu ca đi mụ mụ nơi đó chơi giải, giảm giá 20% nga. Dựa, lại là một cái không thể nói. Rốt cuộc là cái gì kinh thiên đại bí mật ta? Biết không có thể nói, nhưng những người này lại một đám chạy đến nàng trước mặt tới lắc lư, chờ đem nàng câu đến tâm ngứa, sau đó tới một câu không thể nói, đặc con mẹ nó ghét nhất này đó nói chuyện giấu đầu lòi đuôi người. Hỏi nàng có biết hay không hình thiên sự? Lâm Thanh Tuyền tình nói. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, ở chờ mụ mụ phía sau giống lên một giọng nói, hình thiên là chết như thế nào? Chờ mụ mụ run túc một chút, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng Lâm Thanh Tuyền thề nàng xem đến rõ ràng, này chỉ lao mẫu hầu phì thân mình run run, không khỏi trong lòng mừng thầm, là cái cảm kích giả. Cái này tổng có thể nói đi. Chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền từng câu từng chữ mà nói. Chờ mụ mụ chậm rãi xoay người, nghiêm mặt nói, ngươi vì cái gì muốn hỏi hình thiên? Lâm Thanh Tuyền, bởi vì có người thác ta hỏi. Ai? Thất tình thượng quân. Chờ mụ mụ sắc mặt đột biến, thân hình chợt lóe, đi tới Lâm Thanh Tuyền trước mặt, khẩn bắt lấy nàng tay hỏi, thất tình thượng quân ở đâu? Hắn đã trở lại. Lâm Thanh Tuyền trong lòng còn nghi vấn, cái này lục nhĩ tộc trưởng kích động như vậy làm gì? Cảm giác cùng nghe được mất tích lao tình nhân tin tức giống nhau. Uy, ngươi sẽ không cùng này chờ mụ mụ có một chân đi. Hỏi huyết khung xúc tình. Xúc tình chiều chờ mụ mụ kia xúc xúc rất phấn bánh nướng lớn mặt cùng với buồn máu mồm to thượng xem xét mắt, cảm giác vừa rồi ăn kia mấy sâu thịt xuyến làm như ở trong bụng khiêu vũ, nhảy đắt đến vui vẻ, sắp nhảy ra yết hầu. Ngươi hạt phóng gì thí? Ngươi cùng kia hầu tam có một chân, bản tôn đều không thể cùng này xấu nữ nhân có quan hệ. Xúc tình giống giận. Lâm Thanh Tuyền còn tưởng giống trở về, nhưng trên tay truyền đến đau lại làm nàng chỉ phải ứng phó trước mặt chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền tê vài tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi trước đem ta tay thả thành không. Chờ mụ mụ ngượng ngùng mà cười cười, lùi về tay, muốn nói lại thôi. Lâm Thanh Tuyền hỏi xúc tình, muốn hay không cùng nàng nói. Nói đi. Xúc tình cũng rất tò mò cái này lục nhi tộc tộc trưởng vì sao sẽ đối hình thiên như thế chú ý. Hắn đã trở lại, ở nơi nào xin thứ cho ta không thể cùng ngươi nói. Lâm Thanh Tuyền trả lời. Chờ mụ mụ thư khẩu khí, biểu tình nhẹ nhàng không ít, làm như buông trong lòng một khối tảng đá lớn giống nhau. Lâm Thanh Tuyền tò mò hỏi, mụ mụ cùng thất tình thượng quân là bạn tốt. Chờ mụ mụ lắc đầu, không tính, chúng ta vẫn chưa gặp mặt. Lâm Thanh Tuyền càng tò mò, dáng vẻ này thoạt nhìn nhưng không giống như là chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ đâu. Chờ mụ mụ nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì sao như thế quan tâm thất tình thượng quân. Lâm Thanh Tuyền gật đầu. Chờ mụ mụ nói, hỗn độn hỏa trở về qua, ngươi hẳn là đã biết thất tình thượng quân thân thế đi. Lâm Thanh Tuyền biến sắc, nàng như thế nào biết hỗn độn hỏa trở về qua. Chờ mụ mụ che miệng cười nói, tiên giới sự tình chỉ cần là mụ mụ ta muốn biết, liền không thể gạt được chúng ta lục nhĩ tộc. Lâm Thanh Tuyền hỏi ngược lại, ta là đã biết thất tình thượng quân mãi hình thiên trọng sinh, hơn nữa hỗn độn hỏa nói hình thiên đã từng thay đổi qua đêm mệnh, cho nên ta mới muốn hỏi mụ mụ hay không biết hình thiên số mệnh là cái gì. Hắn là như thế nào thay đổi? Chờ mụ mụ cười lạnh vài tiếng, biểu tình băng hàn, châm chọc nói, thay đổi. Ai nói hình thiên thay đổi số mệnh? Cuối cùng hắn không phải làm theo chết không toàn thây, mà vốn nên chết người lại còn sống. Ai là vốn nên chết người? Hình thiên rốt cuộc là chết như thế nào? Lâm Thanh Tuyền truy vấn. Chờ mụ mụ há mồm muốn nói, nhưng lại đột nhiên kêu lên một tiếng, trên trán đầu đại mồ hôi lạnh chảy ra, một viên mà nhỏ giọt trên mặt đất, thân mình cũng hướng tới nghiêng về một phía đi. Lâm Thanh Tuyền vội đỡ lấy nàng. Thua chút linh lực cấp chờ mụ mụ, nàng trắng bệnh thân thể lúc này mới khôi phục vài tia huyết khí, trường thở phào, chờ mụ mụ thở dài, không thể nói, chúng ta trên người có cấm chế, nếu là nói ra, tu vi tận phế, biếm vị phàm nhân, vinh thế không được thành tiên. Dựa, như vậy tàn nhẫn cấm chế, khó trách mỗi người cũng không chịu nói, này nếu là thay đổi nàng cũng không chịu nói, Lâm Thanh Tuyển cầm viên tiên đan cấp chờ mụ mụ dùng, nói, vậy đừng nói nữa đi, ta sẽ chậm rãi điều tra ra. Mụ mụ cùng hình thiên quan hệ thực hảo sao? Lâm Thanh Tuyền rời đi đề tài. Chờ mụ mụ trên mặt hiện lên thiếu nữ thẹn thùng, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền trà sát cánh tay, lão dưa chuột trang nộn thiệt tình làm người chịu không nổi. Nàng cố ý trêu ghẹo, hay là mụ mụ cùng hình thiên đã từng là thần tiên quyến lữ? Tuy không phải thần tiên quyến lữ, nhưng cũng là tình đầu ý hợp. Nếu không có hình thiên sớm mà ngã xuống, chúng ta chắc chắn là thế gian này để cho người hâm mộ phu thê. Chờ mụ mụ trên mặt có hướng tới, có tiếc nuối. Càng nhiều lại là hận. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa trà sát cánh tay, ác hẳn mà xem xét mắt chờ mụ mụ khoa trương tú bà giả dạng, diễm tục gia hạ cũng không làm người nhìn ra gì mỹ lệ nội tại tới, này hình thiên không phải khẩu vị trọng chính là kỳ xấu vô cùng, xúc tình cái này trọng sinh nhưng thật ra phẩm vị khá hơn nhiều. Chờ mụ mụ duyệt nhân vô số, đương nhiên xem hiểu Lâm Thanh Tuyển trong mắt thâm ý, nhấp miệng cười xoay cái vòng, thế nhưng biến thành một cái hồng y hề như lửa, con mắt sáng lai răng mỹ nhân nhi, minh diệm đến làm người không mở ra được đôi mắt tới. Dương hồi âm đông nhi này đó ở nàng trước mặt đều đến sang bên trạng. Mỹ nhân nhi xảo tiếu thiến hề mà nhìn Lâm Thanh Tuyền ngốc hề hề bộ dáng, nhấp miệng cười, mỹ nhân cười tự nhiên lại là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, Lâm Thanh Tuyền ảo não mà vô vô chán, nhìn nàng này hốc heo, thế nhưng đem lục nhĩ tộc 72 biến hóa cấp quyến mất. Mụ mụ đã lớn lên như vậy Mỹ, vì sao phải giả dạng thành dáng dấp như vậy? Lâm Thanh Tuyền còn có một câu không nói ra tới, nhìn cũng thật đủ ghê tởm người. Chờ mụ mụ ngước mắt nói, mụ mụ ta nếu là không trang đến xấu điểm, bánh hoa lâu cô nương nào còn có sinh ý. Dù sao cũng phải làm đoàn người tránh điểm ăn cơm tiền đi. Lâm Thanh Tuyển chiều nàng giơ ngón tay cái lên, thành tâm khen, đạo đức tốt. Chờ mụ mụ thập phần hưởng thụ, đối Lâm Thanh Tuyển nói, tiểu gia hỏa miệng còn rất ngọt, nhưng thật ra man thích hợp tiếp mụ mụ ta ban. Về sau nếu là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, liền tới bách hoa lâu, mụ mụ quyết sẽ không làm ngươi đói bụng. Lâm Thanh Tuyển khỏe miệng chịu chịu. Này lão mẫu hầu từ nào nhìn ra trên người nàng có làm tú bà tiềm chất. Chờ mụ mụ tươi cười thu liễm, nghiêm túc nói, còn thỉnh cô nương thay ta mang cái lời nói cấp thất tình thượng quân, tiểu tâm bên người người, đặc biệt là hắn tín nhiệm nhất người, không cần lại dẫm vào tiền nhân vết xe đổ. Lâm Thanh Tuyền linh cơ vừa động, hỏi, xúc hoa là thất tình thượng quân huynh đệ sao? Chờ mụ mụ ngầm hiểu mà cười, gật đầu nói, đương nhiên, không muốn thượng quân là thất tình thượng quân huynh đệ, đánh hổ thân huynh đệ nha. Lâm Thanh Tuyền chiều chờ mụ mụ chớp chớp mắt, làm bộ hoán giận nói, thất tình thượng quân huynh đệ bằng hữu cũng thật thiếu, cũng chỉ có xúc hoa một cái. Chờ mụ mụ cười nói, hảo huynh đệ không cần nhiều, một cái là đủ rồi. Mụ mụ nói chính là, hảo huynh đệ một cái là đủ rồi, ta phải giúp đỡ đem cái kia hảo huynh đệ tìm trở về. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm, chúc cô nương mã đáo thành công. Chờ mụ mụ đồng dạng cười tủm tỉm. Hai nữ nhân ách mê, đánh đến huyết khung xúc tình vẻ mặt mộng bức. Chưa xong còn tiếp. 502 người là cỏ dại. Chờ mụ mụ cùng Lâm Thanh Tuyền đánh một hồi ách mê sau, lắc mình biến hóa, thiên tiểu bá mị mà một bước tam vận mà rời đi, lúc đi thuận không ít thịt xuyến, cuối cùng còn dặn dò một câu, bánh hoa lâu đại môn vĩnh viễn đều vì cô nương rộng mở a. Đa tạ mụ mụ, đến lúc đó nhất định dẫn người đi ngươi nơi đó cổ động. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà tiễn đi chờ mụ mụ. Ngây ngốc hầu tam đứng ở bên ngoài ăn ngấu nghiến mà ăn thịt, gặm đến một thân du, đủ bẩn thỉu, Lâm Thanh Tuyền chiều hắn đánh giá vài lần. Nhìn chằm chằm đến hầu tam trong lòng mau mau, sẽ không này lão bản nương hiện tại liền phải hắn thịt thường đi. Lưu luyến không rời mà buông thịt xuyến, chạy đến Lâm Thanh Tuyền trước mặt vẻ mặt thấy chết không sờn, lão bản nương, ta đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt cái gì? Lâm Thanh Tuyền có điểm đốc. Hầu tam đại nghĩa nghiêm nghị, ta không thể ăn không trả tiền ngươi thịt xuyến, lão bản nương nếu nhìn chúng ta sắc đẹp, ta cũng chỉ có thể hy sinh vì nghĩa. Bang! Lâm Thanh Tuyền một cái tát vỗ vào hầu tam chán thượng, dính một tay dầu bôi tóc. Ghê tởm đến nàng vội đánh ra cột nước rửa sạch, nhìn sơ đầu làm không rõ trạng thái đại hán, Lâm Thanh Tuyền ghét bỏ mà mắng, Lan, đừng ở lão nương trước mặt xuất hiện, bằng không thấy một lần đánh một lần. Nói vừa xong nàng không khỏi trong lòng vừa động, nghĩ đến vừa rồi che giấu ở tú bà gia hạ kinh diệm mỹ nhân, Lâm Thanh Tuyền hầu nghi thượng hạ đánh giá hầu tam, quắc, đem nguyên hình cho ta biến ra. Không thể, tộc trưởng nói không thể ở người khác trước mặt biến thân, sẽ trong sạch khó giữ được. Hầu tam kiên quyết mà lắc đầu. 10 căn thịt xuyến. Lâm Thanh Tuyền hạ giọng dụ hoặc. Hầu tam ánh mắt sáng lên, mong đợi mà nhìn nàng, 50 căn thành không. Trung. Hầu tam hưng phấn mà xoay cái vòng, Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nước miếng đều phải chảy ra, nhịn không được liền rỗi tay ở trước mặt mỹ nhân trên mặt sờ sờ, tấm tắc, khó trách kia tú bà không cho hắn trước mặt ngoại nhân hiển lộ chân thân, liền này cử thế vô song mỹ mạo, còn có này cử thế vô song chỉ số thông minh, nam nữ thông sát ta. Giữ được trong sạch việc này với hắn mà nói chính là một tòa đỉnh cổ mồ lờ ngờ mà a. Vừa rồi ngươi nói xả thân lấy nghĩa còn tính toán không? Lâm Thanh Tuyền hối hận, liền này rắn chắc cơ ngực, hoàn mỹ đảo tam giác tỷ lệ, điên đảo chúng sinh khuôn mặt, nữ nhân có thể ngủ thượng một hồi cũng là không uổng công tới thế gian này đi một chuyến a. Hầu tam vội lắc đầu, từ bỏ, lại ăn 50 căn thịt xuyến ta liền ăn no lạc, nếu không lần tới ta muốn ăn thịt khi lại đến lao bản nương nơi này hy sinh vì nghĩa. Lâm Thanh Tuyền tức giận mà một cái tát chụp đi xuống, sắp đến hầu tam trên đầu khi, nhịn không được đổi thành ở hắn cơ ngực thượng sở, xúc cảm thật đúng là không tồi. Từ bỏ, lập tức cút đi. Kiên định phật tâm, sắc tự trên đầu một cây đao, chạm vào không được. Hầu Tam ủy khuất mà biến trở về bẩn thỉu bộ dáng, Lâm Thanh Tuyền tâm tức khắc ngạnh như thiết, tò mò hỏi, các ngươi Lục Nhĩ tộc người đều giống ngươi giống nhau mỹ sao? Cảm giác này con khỉ nhất tộc ra đều là mỹ nhân đâu, phía trước tộc trưởng, hiện tại Hầu Tam. Không sai biệt lắm đi, bất quá tộc trưởng nói ta là trong tộc lớn lên đẹp nhất. Hầu Tam có điểm đắc ý. Lâm Thanh Tuyền yên lặng phun tảo, cũng là trong tộc nhất xuân đi. Hầu Tam cầm 50 căn thịt xuyến vui vẻ mà đi rồi, Lâm Thanh Tuyền cũng thu chút thịt xuyến chuẩn bị hồi tiên cung. Hầu Tam lại vội vội vàng vàng mà chạy trở về, đối Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói, tộc trưởng làm ta đối với ngươi nói, nàng loại cây hoa, nhưng không nghĩ tới kia chậu hoa dài quá cây cỏ dại thế nhưng đem hoa cấp lộng chết, hiện tại chậu hoa chỉ còn lại có kia cây thảo, lớn lên đặc biệt hảo. Nói xong hắn sờ sờ đầu, ngây ngốc nói, tộc trưởng lời này hảo kỳ quái, lao bản nương ngươi nghe hiểu không? Lâm Thanh Tuyền đương nhiên nghe hiểu, chờ mụ mụ đây là ở mịt mờ mà ám chỉ nàng đâu, tâm tình không cấm vui sướng lên. Từ nướng giá thượng cầm một phen thịt xuyến đưa cho Hầu Tam, nghe hiểu, thay ta cảm ơn mụ mụ, liền nói ta khẳng định so nàng kia cây thảo còn muốn sống được hảo. Hầu Tam lại lần nữa sờ sờ đầu, hai con mắt chuyển thành khoanh nhang ngôi ối, tộc trưởng khi nào dưỡng hoa. Tính, ca ca nói đúng, nữ nhân ý tưởng nam nhân vĩnh viễn đều không thể lý giải, ca ca như vậy người thông minh đều lý giải không được, hắn như vậy buồn vẫn là không cần suy nghĩ, có thịt tan là được. Xúc tình cũng nghe đến không ngừng chuyển khoanh nhang ngôi ối, nhịn không được hỏi. Ngươi cùng cái kia Lục Nhĩ tộc trưởng đều nói cái gì, thần thần thao thao. Lâm Thanh Tuyền trầm giọng nói, tộc trưởng bị hạ cấm chế, nàng chỉ có thể thông qua loại này ám chỉ nói nhắc tới điểm chúng ta, nàng nói ngươi huynh đệ chỉ có một, ý tứ chính là nói ngươi ở cái này tiên giới chỉ có thể tin tưởng xúc hoa, đương nhiên là về nhà sau xúc hoa, hơn nữa nàng còn làm ngươi tiểu tâm người bên cạnh, càng là thân cận người càng không thể tin tưởng, cái này ngươi minh bạch chưa? Xúc tình sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiên đế cùng oa nương nương cũng không thể tin sao? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, đương nhiên không thể, ta hiện tại có thể 100% xác định, này hai người chi gian tuyệt đối là có nhận không ra người hoạt động, nói không chừng lúc trước hình thiên chết cũng cùng bọn họ có quan hệ. Xúc tình nhịn không được nói, có lẽ là chờ mụ mụ đang nói dối đâu. Không có khả năng, tuy rằng chỉ cùng chờ mụ mụ thấy một mặt, nhưng ta trực giác vị này chờ mụ mụ hẳn là duy nhất nguyện ý trợ giúp chúng ta người, chẳng lẽ ngươi trực giác không có thế ngươi chỉ lộ sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Xúc tình không có lên tiếng, hắn không biết nên nói cái gì, Lâm Thanh Tuyền nói trực giác hắn đương nhiên cảm giác được, không biết vì sao, hắn ở nhìn thấy sau khi biến thân chờ mụ mụ sau, đáy lòng thản nhiên liền có một loại thân cận cảm, làm như rất sớm trước kia hắn liền nhận thức nàng giống nhau, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được vị này mụ mụ trên người thiện ý. Đích xác, Lâm Thanh Tuyền nói được không sai, vị này chờ mụ mụ sẽ không hại hắn. Nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng từ nhỏ tôn kính ngưỡng mộ thiên đế cùng oa nương nương sẽ là hại người của hắn, sao có thể đâu. Nhưng nếu hình thiên là thiên đế cùng oa nương nương hại chết, kia bọn họ cần gì phải sáng tạo ra ta cùng xúc hoa đâu. Xúc tình cảm thấy khó hiểu. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ ra, đau đầu nói, cho nên chúng ta muốn đem chân tướng tìm ra, hiện tại chúng ta trước đem xúc hoa lộng trở về lại nói. Đi bước một tới, có lẽ xúc hoa sẽ biết một ít. Ngày mai trúc tộc còn dùng đi sao? Xúc tình đối với hình thiên chết vẫn là canh cánh trong lòng. Đều bị hạ cấm chế, nét đi cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chính mình cha đi. Lâm Thanh Tuyền oán hận bất bình, con mẹ nó tặc ông trời. Hồi tiên cung trên đường, xúc tình nhịn không được hỏi, vừa rồi kia Hầu Tam nói hoa cỏ là có ý tứ gì? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, hoa là kia phía sau màn độc thủ, thảo là chúng ta, chậu hoa là tiên giới, vốn dĩ thảo bị rút đi tử vong là chúng ta số mệnh, nhưng nếu thảo đem hoa lộng chết, kia này số mệnh là có thể thay đổi. Chờ mụ mụ đây là ở chuyển biến cong nhắc nhở chúng ta muốn như thế nào thay đổi số mệnh. Xúc tình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vị kia lệ lệ tiểu thư nói nữ nhân tâm tư đều là 9 khúc 18 cong, nam nhân căn bản là hiểu không được. Lâm Thanh Tuyền trở lại tiên cung, lập tức trở về nơi, hiện tại xúc hoa đã hoàn toàn hắc hóa, căn bản là không có khả năng nghe nàng đánh đàn, này đây nàng cũng không cần phải đi xúc hoa trước mặt dính đen ủi. Lại nói tiếp lúc này nhưng thật ra thiên đế cứu nàng. Nếu không phải thiên đế làm nàng cách 3 ngày đi thiên cung đánh đàn, cái kia hắc hoa xúc hoa tất sẽ giết nàng, còn có kia đóa hoa hồng. Như vậy xem ra, thiên đế lại như là ở bảo nàng cùng xúc tình, thật là mâu thuẫn. Chưa xong còn tiếp. 503 tập thể thăng cấp. Ly ngày rằm ngày càng gần, Lâm Thanh Tuyền đã nhiều ngày đều ngốc tại thiên cung, trừ bỏ cách 3 ngày đi thiên cung đánh đàn ngoại, thiên đế cũng không giống lần đầu tiên như vậy cùng nàng nói chuyện, chỉ là một tiếng không phát mà nghe cầm, thỉnh thoảng cũng sẽ điểm chút khúc. 13 ngày ấy, Lâm Thanh Tuyền lại một lần đi thiên cung đánh đàn, một canh giờ đạn bãi, thiên đế trợn mắt, ra tiếng nói, hoa còn ở sao? Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, ở, khai đến chính diễm đâu? Thiên đế vừa lòng mà gật đầu, nhớ rõ đi Bích Ba Hồ ngắm trăng, mang lên kia đóa hoa, sẽ đạt thành tâm nguyện. Là, cẩn tuân thiên đế ý chỉ. Đi thôi. Lâm Thanh Tuyền rời đi thiên cung, đồng dạng là kia chỉ thần tuấn hắc điểu đà nàng xuống núi, chân núi lại thấy tới rồi vị bạch y hề mỹ nhân, mấy ngày không thấy, này dương mỹ nhân tiểu tụy rất nhiều, mỹ mạo trình độ trên diện rộng giảm xuống. Dương Hồi ở chân núi không ngừng bồi hồi, nhìn ra được tới chờ ở chỗ này có chút thời gian, nàng nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền sắc mặt vui vẻ, cực nhanh mà đón đi lên, tựa tiểu tức phụ giống nhau tiểu kiểu khiếp khiếp hỏi, xin hỏi A Tình hắn hiện tại nơi nào? Ta muốn tìm hắn nói điểm sự. Lâm Thanh Tuyền đối nữ nhân này toàn vô hảo cảm, lạnh lùng nói, chuyện gì? Đối ta nói đi, ta sẽ truyền cáo. Dương Hồi sắc mặt khẽ biến, nhịn không được hỏi, ngươi là A Tình người nào? Lâm Thanh Tuyền tâm niệm vừa động, có nghĩ thầm kích thích nàng, cố ý nói, ngươi nói ta là hắn người nào? Xúc tình mệnh là ta cứu, chúng ta lâu ngày sinh tình, cho nên hiện tại xúc tình là người của ta, minh bạch sao? Dương xoay người tử kịch chấn, sắc mặt xoay mình trắng bệnh, không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, lẩm bẩm nói, sao có thể? A Tình như thế nào sẽ cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ xúc tình cũng chỉ có thể thủ ngươi cái lả lơi ong bướm nữ nhân quá cả đời a? Ngươi nhưng thật ra tưởng mở, ăn trong chén, chiếm trong nồi, đôi mắt còn hướng lên trời căn câu, đương ngươi là tiên thạch đâu, khắp thiên hạ sở hữu nam nhân đều đến thủ ngươi, ta nói ngươi tổng cộng cũng bất quá trên dưới hai há mồm, ngươi vội đến lại đây sao? Lâm Thanh Tuyền lời này nói được có điểm mịt mờ, Dương Hồi qua hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lại là khí lại là xấu hổ, môi đều thẳng run run, mắt hạnh rưng rưng, nhu nhược động lòng người. Ngươi lớn mật, ta mãi kim mẫu nương nương, ngươi bất quá là cái tán tiên, dám như thế vô lễ. Nói lời này khi đảo còn có mấy khí thế, chỉ là nữ nhân này lớn lên chính là tiểu bạch hoa bộ dáng, mang lên mũ phượng cũng không giống hoàng hậu. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, hiện tại tiên giới chính là Bắc Âm nương nương trường chính, ngươi này kim mẫu nương nương còn có mấy người nhận thức. Được rồi, ta vội thật sự, không thời gian kia cùng ngươi vô nghĩa. Dương Hồi sắc mặt lại là biến đổi, thân mình lung lay sắp đổ, chọc người thương tiếc, chỉ là Lâm Thanh Tuyền không phải nam nhân, liền tính là Dương Hồi chết ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ không mềm lòng nửa phần. Vẫn như cũ kiên định bất di mà chạy lấy người. Truyền cáo A Tình, tiểu tâm A Hoa. Sau lưng vang lên Dương Hồi thanh âm. Lâm Thanh Tuyền xoay người lạnh lùng hỏi, vì cái gì phải cẩn thận xúc hoa? Hắn không phải xúc tình hảo huynh đệ sao? Chỉ là bởi vì ngươi mới náo loạn mâu thuẫn. Dương Hồi mặt có tu quẫn, đánh lên tinh thần nói, ta biết ta đối A Tình không được, ngươi không cần thời khắc nhắc nhở ta, niệm ở đã từng tình nghĩa phân thượng, ta không muốn thấy A Tình quá đến không tốt, ngươi truyền cáo hắn, A Hoa đã thay đổi. Tất cả mọi người thay đổi, đều không cần tin tưởng, ai cũng không cần tin tưởng. Đã biết, ta sẽ truyền cáo. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình. Dương Hồi có chút thất vọng, mong đợi nói, ta có thể cùng A Tình thấy một mặt sao. Gặp mặt sau đó lại đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, toàn tâm toàn ý cho người đường cầu. Lâm Thanh Tuyền châm trọc. Dương Hồi bị Lâm Thanh Tuyền kích thích đến lại là một trận lay động, huyết khung xúc tình nhìn như vậy Dương Hồi cũng không chịu nổi, nhịn không được nói, ngươi vừa rồi hà tất nói được như vậy khó nghe. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại đạo, vậy ngươi muốn ta nói cái gì hảo nghe lời? Ngươi nếu là đau lòng hiện tại liền đi ra ngoài an ủi ngươi hồi nhi muội muội đi, hai ta một phách hai tán. Xúc tình cũng phát cáu, ta bất quá là nói một câu, ngươi phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Vừa rồi ngươi nói bản tôn là cậu ta đều không có sinh khí. Ta nói sai rồi sao? Ngươi trước kia ở Dương Hồi trước mặt còn không phải là cùng cậu giống nhau. Ngươi cậu đều làm, chẳng lẽ ta còn không thể nói? Lâm Thanh Tuyền không chút nào thoái nhượng. Giống đến so với hắn càng vang. Xúc tình tranh bất quá nàng, chỉ phải xúc ở huyết khung giận dỗi, tiểu bồ vui vẻ mà vũ cảnh, mấy vạn năm đều không có như vậy sáng qua, nhìn nữ chủ nhân đem cái kia họ Dương tiểu tiện nhân mang đến máu chó đầy đầu, nó này toàn thân đều thoải mái nào. Nhất định nhiều phun chút lục dịch cấp nữ chủ nhân, làm nàng dưỡng hảo tinh thần đối phó kia tiểu tiện nhân. Dương Hồi vừa rồi lời nói cũng có ý tứ gì? Sinh nửa ngày hơn dỗi, xúc tình nhịn không được hỏi. Không có gì ý tứ. Chính là cùng chờ mụ mụ ý tứ không sai biệt lắm, bất quá Dương trở về không biết xúc hoa bị khống chế sự, cho rằng xúc hoa biến hư, cho nên mới như vậy cảnh cáo ngươi. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Xúc tình trầm ngâm một hồi lâu, lắp bắp nói, Dương đáp lại nên cũng coi như là đối chúng ta phóng thích thiện ý đi. Đánh giám, loại này tiểu tiện nhân sao lại có thể tin tưởng. Ai biết nàng đánh cái gì chủ ý. Chờ chúng ta đều điều tra ra, nàng mới chạy tới nói này đó, có cái giám dùng. Ta cảnh cáo ngươi nhưng đừng tái phạm choáng váng, bằng không chúng ta một phách hai tán. Lâm Thanh Tuyền phun đầy đất nước miếng, huyết khung người hoàn toàn là không thanh âm, không dám lại nói. Trở lại đô thành khi Lâm Thanh Tuyền cố ý lại đi tranh tiệm bánh bao, lúc này thịt nướng quán không chí lên, chỉ có Lao Hắc một người vội tới vội đi. Lâm Thanh Tuyền vội đi qua, dùng ánh mắt dò hỏi Lao Hắc. Lao Hắc lôi kéo Lâm Thanh Tuyền vào nhà, chỉ vào trong phòng kia mấy cái trầm miên người ta nói, đầu tiên là Hỏa Diễm, sau đó là A Lực, cuối cùng bọn họ đều ngủ rồi. Lâm Thanh Tuyền mày hơi trầm, Gia Cát Thiên Minh bọn họ đều cùng lúc trước Tiểu Phương trầm miên thăng cấp khi trạng thái không sai biệt lắm, thuyết minh bọn họ đều tiến vào thâm miên, muốn thăng cấp. Thăng cấp đương nhiên không hiếm lạ, nhưng kỳ quái lại là này mấy người đồng thời thăng cấp, này đã có thể thập phần không tầm thường. Ngươi đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe. Lâm Thanh Tuyền nói. Lao Hắc nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, mấy ngày hôm trước, A Lực ở bên ngoài thịt nướng, có cái lớn lên rất cao người tới tìm A Lực, vổ cản sủ chấm nét A Lực dẫn hắn đi vùng trong, hảo đã lâu cũng chưa ra tới, chờ ta phát giác không đối đi vào khi, A Lực cũng đã như vậy, những người khác tuy rằng không phải ở trong tiệm gia sự, nhưng ta phỏng chừng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lâm Thanh Tuyền càng có thể khẳng định, định là Hỏa Diễm bọn họ tộc nhân đã tìm tới cửa, thả còn vì bọn họ tiến hành rồi tinh lọc thăng cấp. Lâm Thanh Tuyền lâm vào trầm tư, vì cái gì này đó thượng cổ huyết mạch tộc đều ở ngay lúc này tìm tới môn đâu. Chẳng lẽ cũng cùng chờ mụ mụ lý do giống nhau. Thời gian không còn kịp rồi. Bọn họ nói thời gian đến tột cùng là cái gì thời gian. Xem ra này 12 thượng cổ huyết mạch tuyệt đối biết nội tình, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên trong lòng dùng mình, sắc mặt cũng thay đổi, vội hỏi xúc tình, ngươi nói A Lực bọn họ có phải hay không cũng cùng chúng ta giống nhau có số mệnh. Hoa nương nương vì cái gì làm ta tìm đủ 12 huyết mạch. Có ích lợi gì? Xúc tình trầm giọng nói, 12 thượng cổ huyết mạch trăm vạn năm trước đã từng là tiên giới người thống trị, cũng là tiên giới hòn đá tảng, thiếu một thứ cũng không được, chẳng lẽ cái gì? Lâm Thanh Tuyền truy vấn, nàng trong lòng có không ổn dự cảm. Chưa xong còn tiếp. 504 tự bạo. Xúc tình trầm mặc hồi lâu, ở Lâm Thanh Tuyền phát biểu trước hắn cuối cùng là mở miệng, bởi vì 12 thượng cổ huyết mạch hòn đá tảng tác dụng. Ta cảm thấy có thể hay không là muốn này 12 người đi giữ gìn tiên giới yên ổn. Như thế nào giữ gìn? Lâm Thanh Tuyền tâm trầm đi xuống. Có phải hay không hy sinh vì nghĩa? Liền giống như hoa nương nương giao cho ta sứ mệnh giống nhau, hy sinh chính mình tánh mạng đi bảo hộ tiên giới yên ổn. Lâm Thanh Tuyền không đợi xúc tình nói, dành trước đem nàng suy đoán nói ra. Xúc tình gian nan gật đầu, hẳn là như thế. Nhịn không được mắng câu nương, Lâm Thanh Tuyền nín thở hỏi, chúng ta nơi này hiện tại mới 7 cái, còn kém 5 cái đâu? Xúc tình đáp, không, chúng ta bên này trên thực tế là có 8 người, ta cũng là một trong số đó, còn có 4 người, như ta đoán trước không lầm lời nói, Âm Đông Nhi, Dương Hồi, Sa tộc trưởng hẳn là cũng coi như ở bên trong, hiện tại cũng chỉ kém thiên đế kia một mạch. Lâm Thanh Tuyền hoài nghi nói, thiên đế kia một mạch ngươi không phải nói chỉ còn lại có hắn một người sao? Chẳng lẽ muốn thiên đế chính mình thượng? Sao có thể? Xúc tình, ta cũng không hiểu được, có lẽ ta đoán chính là sai. Có lẽ là củng cố thiên giới không cần phải nhiều như vậy huyết mạch, chỉ cần chúng ta này mấy cái là được đi. Lâm Thanh Tuyền đánh gây hắn nói, được rồi, đừng đoán mò, trước đem xúc hoa làm ra tới rồi nói sau. Như vậy đoán tới đoán đi sẽ chỉ làm người càng thêm hồ đồ, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Lâm Thanh Tuyền cấp ra các thiên minh mấy người uy đang dược, cùng Lao Hắc cáo từ rời đi. Ngày thứ hai, Sa Tân khiến người truyền đến tin tức, ngày mai giờ tí bích ba hồ thấy, không gặp không về. 15 chặng vạng. Lâm Thanh Tuyền lén lút chuẩn ra tiên cung, xúc hoa sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài, Lâm Thanh Tuyền còn mang lên thăng hảo cấp tiểu bạch hiện tại chính là một cái tiểu kim đoàn, cùng nó lao tử giống nhau như lúc, chỉ là hình thể nhỏ đi nhiều, manh manh, giống kim sắc bánh trôi giống nhau. Chủ nhân, ta hiện tại rất lợi hại. Tiểu bạch thanh âm vẫn như cũ vẫn là mãi thanh mai khí, may mắn. Ân, so ngươi lão tử còn lợi hại, lần tới rốt cuộc không ai dám khi dễ tiểu bạch rồi. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ trên cổ tay kim sắc cấn ký. Bích Ba Hồ ở vào tiên giới phía đông, có điểm thiên, ly tiên cung ước có 2 vạn, hồ cũng không lớn, nhưng lại cực thanh, bên hồ phương thảo ung tùm, tiên hạc khởi vũ, thật là chỗ cực hảo ngắm trăng chỗ. Lâm Thanh Tuyền đến lúc đó đúng là ánh trăng nhất viên nhất lượng thời điểm, cao cao mà treo ở trống rỗng, trong hồ ánh trăng càng viên, cũng càng lượng. Sa Tân cùng xúc hoa lại chính làm gây mất hưng sự tình, tự nhiên là ở hắc đi, từ cái này xúc hoa hắc hóa tới nay, với nam nữ việc thượng thập phần tham luyến, ngày ngày đêm đêm đều không thể đỉnh. Hơn nữa ở 15 ngày này cũng dừng không được tới, xem ra cái kia ma giới quái vật đã hoàn toàn khống chế xúc hoa. Ly giờ tí còn có non nửa cái canh giờ, Lâm Thanh Tuyền tìm cái tốt nhất vị trí, lặng lặng mà ngắm trăng thưởng hồ thưởng phong nguyệt, dương dương tự đắc. Ngươi còn có hay không cảm thấy thẹn tâm? Xúc tình bất mãn. Lâm Thanh Tuyền mặc kệ hắn, cố tự xem đến mùi ngon, giờ này khắc này, tình cảnh này, đang lúc phú thơ một đầu, đáng tiếc nàng phú không ra. Đem hoa lấy ra tới, thời gian mau tới rồi. Lâm Thanh Tuyền quát. Xúc Hoa làm như cũng có chút ảnh hưởng, trung gian có vài lần dừng động tác, trên mặt toát ra mê mang, nhưng thực mau liền lại liền tình dục không chế, lâm vào điên cuồng. Ly giờ tí còn kém 2 phút khi, Lâm Thanh Tuyền mở ra song phách, tựa đại điểu giống nhau bay đi, Xúc Hoa bỗng nhiên xoay người, phẫn nộ quát, ai? Ta lâu, không quen biết sao Lâm Thanh Tuyền hài hước. Xúc Hoa thân mình quơ quơ, trên mặt lại xuất hiện mê mang, ngơ ngác mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, biểu tình nghi hoặc, ngươi là ai? Bản tôn vì sao sẽ ở Bích Ba Hồ? Sa tỷ tỷ ngươi như thế nào cũng ở? Đây là có chuyện gì? Xúc Hoa cúi đầu đánh giá quần áo bất chỉnh Sa cùng với chính mình, sắc mặt đại biến, nhưng ngay sau đó không lâu liền lại thay đổi trương gương mặt, âm trầm trầm cười, nếu chính ngươi muốn tới tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Yêu nghiệt, thả xem đây là cái gì? Lâm Thanh Tuyền giơ hoa ở Xúc Hoa trước mặt hoảng, cách nhiều thế này nhật tử, hoa hồng vẫn như cũ kiểu diễm ướt át, nộn đến có thể véo ra nước tới. Xúc Hoa nhìn thấy này đóa hoa hồng, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, lạnh giọng quát, ngươi thế nhưng cùng thiên đế lão nhân liên thủ. Lâm Thanh Tuyền đắc ý cười to, sợ rồi sao? Còn không ngoan ngoãn mà lăn ra đây, có lẽ bổn cô mãi mãi còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Xúc Hoa cười lạnh, bản tôn bất quá là một sợi tàn niệm, có gì nhưng sợ? Chỉ cần các ngươi không sợ bị thương khối này thân thể, liền cứ việc đến đây đi. Không cần. Không cần thương tổn A Hoa thân thể. Sa Tân quan tâm sẽ bị loạn, sắc mặt kinh hoàng. Xúc Hoa bừa bãi mà cười, không có sợ hãi, vẻ mặt thiếu tấu bộ dáng. Đánh đàn. Xúc Tình lắc mình ra tới, hướng Xúc Hoa đón đầu mà thượng. Lâm Thanh Tuyền đem hoa hồng ném cho Xúc Tình, lấy ra bích lạc bắn lên huyết khúc, bên kia hai người đã chiến đấu ở cùng nhau, tạm thời thoạt nhìn, Xúc Tình là chiếm thượng phong. Xúc Hoa trong khoảng thời gian này túng dục quá độ, thả vừa rồi còn đã trải qua đại chiến, tu vi nhiều ít bị ảnh hưởng. Sa Tân cũng vọt đi lên, nàng là đại la kim tiên tu vi, này một gia nhập, chiến cuộc lập tức xoay chuyển, Xúc Hoa từng bước bại lui. Ngươi điên rồi, thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới đối phó ta. Xúc Hoa mang to. Sa Tân hận nói, ta phi, ngươi cái này ma giới yêu nghiệt, chiếm A Hoa thân mình thai họa tiên giới, ai cùng ngươi là tiện nội. Xúc Hoa âm trầm cười nói, ngươi cần phải hảo sinh cảm tạ bản tôn, nếu không có bản tôn thượng này kẻ bất lực thân, ngươi cho rằng này hèn nhát sẽ cùng ngươi ngủ. Ngươi chính là lại chờ thượng trăm vạn năm đều đợi không được. Sa Tân lại là khí lại là xấu hổ, liền tính ta vĩnh viễn đều không thể cùng A Hoa ở bên nhau, cũng khinh thường cùng ngươi cái này quái vật cùng nhau, ta chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Hừ, khẩu thị tâm phi tiện nhân, ở bản tôn dưới thân chính là lãng vô cùng, hiện tại lại lật lọng. Các ngươi tiên giới người quả nhiên đều là trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, tất cả đều đáng chết. Lâm Thanh Tuyền tiếng đàn đối Xúc Hoa ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa 15 nguyệt hoa, ẩn chứa hỗn độn chi lực hoa hồng, vẻ mặt của hắn không ngừng biến hóa, trong chốc lát tâm ngoan, trong chốc lát mê mang, giống như ở phóng phim đèn chiếu giống nhau. Lâm Thanh Tuyền âm thầm tâm hỉ, nhanh hơn tốc độ tay, Xúc Tình cùng Sa Tân cũng gia tăng thế công, Xúc Hoa trong lúc nhất thời bị hai người toàn ngăn chặn, mắt thấy liền phải bị bắt. Đột nhiên Xúc Hoa mở ra cánh tay, trên người quần áo không gió tự động, chung quanh không khí cũng biến thành một cái lại một cái lốc xoáy, đem Xúc Hoa bao quanh vây quanh, hắn đắc ý mà cười nói, các ngươi đều đi tìm chết đi. Không tốt, nét cái này quái vật muốn tự bạo. Xúc Tình kêu to. Lâm Thanh Tuyền cũng không rảnh lo đánh đàn, không nghĩ tới cái này vương bắt đản thế nhưng đánh chính là cái này đồng quy vu tận chủ ý, hắn bất quá là mạt tàn niệm, đem Xúc Hoa thân thể tiêu hủy, hắn chỉ cần lại đi tìm cá nhân ký sinh liền hảo. Không chút nào chịu ảnh hưởng, dựa. Ha ha, ma rồi chắc chắn thống nhất thiên hạ. Xúc Hoa cùng tiếu, thân mình dần dần bạo trướng, tựa thổi cổ khí cầu giống nhau, nếu là lại không ngăn cản hắn, Xúc Hoa thân thể liền sẽ tạc hủy, thi cốt vô tổn, vận khí tốt nói không chừng còn có thể dư lại một mặt tàn hồn, một lần nữa tìm kiếm một bộ tân thân thể. A Hoa, mau tỉnh lại. Sa Tân gấp đến độ kêu to, đột nhiên nàng làm như nghĩ tới cái gì, trong miệng lẩm bẩm mà niệm cái không ngừng. Hai tay cực nhanh mà đánh vò ấn, mau đến kinh người, môi đánh ra một cái dấu tay, Sa Tân mặt liền bạch thượng vài phần, thân mình cũng không ngừng lay động. Theo những cái đó dấu tay đánh ra, một đạo lại một đạo quang hoa bắn ở Xúc Hoa trên người, kỳ tích đã xảy ra, Xúc Hoa thân mình bạo trướng tốc độ làm như chậm rất nhiều, dần dần đình chỉ. Chưa xong còn tiếp. 505 vật đuổi sao rời. Xúc Tình cũng vọt đi lên, tưởng ở Sa Tân kiệt lực phía trước chế trụ Xúc Hoa, bị bắt đình chỉ tự bạo Xúc Hoa khặc khặc cùng thiếu. Tiện nhân tìm chết, ngươi cho rằng bằng ngươi như vậy điểm kỹ xảo liền tưởng thực thi vật đổi sao rời chi thuật. Nếu là Sa Nguyệt tới, bản tôn nhưng thật ra muốn sợ hãi vài phần. Sa Tân sắc mặt trắng bệnh, kế tiếp giấu tay đã trễ rất nhiều, thân mình ngay cả đều đứng không yên. Lâm Thanh Tuyền vội bay qua đi, đem lòng bàn tay để ở nàng phía sau. linh lực quần quận không ngừng chuyển vào nàng trong cơ thể, tuy rằng không biết Sa Tân làm cái gì, nhưng hiện tại xem ra lại là hữu hiệu, không thể dừng lại. Xúc Hoa làm như lại khôi phục không ít, thế nhưng tránh thoát xúc tình công kích, lắc mình đi tới Sa Tân trước mặt, một chưởng đánh lại đây, Lâm Thanh Tuyền dưới tình thế cấp bách đem Sa Tân xả đến một bên, chiều Xúc Hoa đánh ra một đạo tia chớp tiên phủ, chỉ là này đối với Xúc Hoa như vậy tiên tôn tới nói, căn bản là không có gì tác dụng, nhiều lắm chỉ là cách trở vài giây. Thừa dịp này vài giây thời gian, Lâm Thanh Tuyền mang theo Sa Tân chạy ra Xúc Hoa công kích phạm vi, Xúc Hoa đuổi sát không bỏ. Hắn làm như đối Sa Tân cái kia vật đổi sao rời chi thuật thập phần kiên kỵ, công kích tất cả tại Sa Tân trên người, Lâm Thanh Tuyền kéo thể mệnh Sa Tân, trốn thật sự vất vả, hai người đều bị thương. May mắn xúc tình đổi tới, chặn Xúc Hoa, Lâm Thanh Tuyền lấy ra đan dược uy chính mình cùng Sa Tân, căn bản là không kịp điều tức, Lâm Thanh Tuyền hướng xúc tình quát, không phải nói kia đóa hoa rất hữu dụng sao. Vì sao này vương bắt đản càng đánh càng hăng. Xúc tình thở dốc nói, quái vật hiện tại đã cùng á hoa hòa hợp nhất thể. Hỗn độn chi lực kích thích quái vật, xử nó ma hóa, này đây nó mới có thể mượn dùng á hoa thân thể càng đánh càng hăng. Lâm Thanh Tuyền mắng Thanh Nương, thiên đế này lao vương bắt là ở hại bọn họ đâu. Kia này hoa hồng còn có tác dụng gì? Chạy nhanh ném nó. Không thể, ma hóa kỳ thật cũng chính là ở tiêu hao quá mức á hoa linh lực, đại á hoa thân thể mỏi mệt sau, cái này quái vật cũng liền không có tái chiến chi lực, cho nên chúng ta cần thiết đến không ngừng kích thích nó, như vậy nó mới có thể không ngừng ma hóa, cuối cùng gân mệt kiệt lực. Sa Tân ở một bên giải thích, nàng tinh thần khôi phục không ít. Xúc Hoa cuồng tiếu không thôi, các ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, hừ, bản tôn tại đây hèn nhát xong đời phía trước là có thể diệt các ngươi. Nói xong hắn ra chảo như câu, đột nhiên thế nhưng thân mình uốn éo hướng tới Lâm Thanh Tuyền các nàng bên này nhảy lại đây, xúc tình biểu tình đại biến, đuổi sát mặt khác sau, chỉ là rốt cuộc chậm một bước, Xúc Hoa một trưởng đem Sa Tân chụp phi, Sa Tân tựa như diều đứt dây giống nhau phi đến cao cao, sau đó rơi trên mặt đất. Thiện nhân đi tìm chết. Xúc Hoa đắc ý mà cười to, thân mình lại túng, làm như tưởng lại cấp Sa Tân bổ một chút. Vương bắt đản, ta chịu chết ngươi. Lâm Thanh Tuyền trong cơn giận dữ, thân mình oanh mà một chút tạc, bay đến giữa không trung, thô tráng đuôi rắn đối với Xúc Hoa hung hăng mà chịu đi lên. Lần này Lâm Thanh Tuyền dưới cơn thịnh nộ dùng tới thập phần sức lực, Xúc Hoa thế nhưng không có tránh đi, bị chịu đến rất xa. Xúc Tình lấy ra hắn đồ ma kích, cùng Xúc Hoa lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Lâm Thanh Tuyền vội chạy đến Sa Tân bên người, ở nàng hơi thở chỗ xem xét, tuy rằng mỏng manh, nhưng sinh cơ còn chưa đoạn, không có gì trở ngại. Ăn vào đan dược sau chạy nhanh điều tức chữa thương đi. Lâm Thanh Tuyền uy cao cấp chữa thương đan cho nàng. Sa Tân khẽ gật đầu, ngay tại chỗ đánh tòa chữa thương, Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa bay đến giữa không trung, nhìn chuẩn cơ hội đối với Xúc Hoa lại tới nữa một chút, lúc này đây nàng cùng Tiểu Bạch kết hợp ở cùng nhau, đây cũng là nàng vừa rồi linh quang vừa hiện. Nghĩ đến xúc tình trước kia nói hoa xà cùng hỗn độn hỏa năng lượng liên kết đủ có cực cường đại tinh lọc lực, tinh lọc thế gian hết thể ô trọc, nghĩ đến đối cái này ma giới quái vật hẳn là cũng là có hiệu quả, tạm thời thử một lần. Không được lại tưởng mặt khác biện pháp. Xúc Hoa sắc mặt đại biến, thân mình uốn éo liền phải hướng bên loại đi, Lâm Thanh Tuyền trong lòng mừng thầm, xem ra biện pháp này hữu hiệu, lập tức đuổi sát không bỏ, đi theo Xúc Hoa mặt sau, hóa thân sau hoa xà tốc độ là thập phần kinh người, Lâm Thanh Tuyền thực mau liền chạy tới Xúc Hoa phía sau. Đối với hắn chịu đi xuống, chỉ cần chịu chung có thể, không cần phí quá lớn sức lực. Xúc Tình hô. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, hóa ra gia hỏa này vẫn luôn vô dụng toàn lực đâu, khó trách đánh nửa ngày không có mao dùng, làm hại nàng còn bị thương, thầm hận Lâm Thanh Tuyền căn bản là không lý Xúc Tình, dùng tới hoàn toàn sức lực, hung hăng mà chịu đi xuống, Xúc Hoa lóe đến rất nhanh, còn là không kịp Lâm Thanh Tuyền cái đuôi mau, tránh thoát giữa lưng, trên mông lại bị chịu vừa vặn. A. Xúc Hoa thống khổ mà gào giống. Mặt bộ vặn mẹo, thân mình cũng lấy quỷ dị góc độ hỗn lượng, đôi tay hướng tới hư không loạn vũ, làm như muốn bắt lấy cái gì. Lâm Thanh Tuyền hít vào một hơi, chuẩn bị lại đến một lần, liền ở đuôi rắn chịu đến một nửa khi, Xúc Hoa đột nhiên dừng vặn mẹo, biểu tình biến thành mê mang, ngơ ngác mà nhìn đôi tay, lại ngẩng đầu kinh hỉ mà nhìn Xúc Tình. A Tình, ngươi đã trở lại, mau, đem ta trong thân thể quái vật đuổi đi, nó buộc ta làm rất nhiều chuyện xấu. Không cần chịu, đây là A Hoa, không phải quái vật. Xúc Tình quát bảo ngưng lại Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền chỉ phải thu hồi cái đuôi, không thể không thu, bởi vì cái đuôi làm nào đó ra hỏa túng chặt, tưởng chịu cũng chịu không ra đi, nhưng vì cái gì nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Xúc Tình cũng vui vẻ mà đón đi lên, A Hoa, ta đã trở về, ta sẽ giúp ngươi đuổi đi cái này quái vật, hắn rốt cuộc là ai. Xúc Hoa khẽ mỉm cười, giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp, hảo A, chúng ta huynh đệ đồng lòng, thiên hạ vô địch. Xúc Tình cao giọng cười to. vươn đôi tay chuẩn bị giống dĩ vãng như vậy ôm lấy đối phương. Đây là hắn cùng Xúc Hoa mấy vạn năm tới biểu đạt cảm tình nhất trắng ra phương thức. Liên ở hai người sắp bế lên kia trong nháy mắt gian, Lâm Thanh Tuyển trong đầu có cái gì hiện lên, vì cái gì cái này Xúc Hoa không trả lời xúc tình vấn đề, rõ ràng hắn là biết đến, không khỏi sắc mặt kỳ biến, hét lớn, hắn không phải Xúc Hoa, mau lui lại. Theo tiếng hô cùng nhau, Lâm Thanh Tuyển như điện chiều Xúc Hoa chịu qua đi, Xúc Hoa toàn thân hơi thở đột nhiên biến đổi, hưng có chút ngây người xúc tình đánh ra một trường, xúc tình phun ra một búng máu. Thân mình cũng tựa diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Tiện nhân, dám phá hỏng bản tôn chuyện tốt, bản tôn trước diệt ngươi, bất quá chỉ là phong hy đông đảo thực nghiệm thể chung một cái mà thôi, bản tôn sao lại sợ ngươi. Xúc Hoa khặc khặc cùng thiếu, toàn thân đều tản ra ám hắc hơi thở. Lâm Thanh Tuyền một đuôi rút cạn, nghe được thực nghiệm thể, trong lòng vừa động, cố ý cười lạnh nói, nếu ngươi không sợ, vì sao còn muốn chạy trốn đến nhanh như vậy? Nhắc như chuột đồ vật, còn có cái gì mặt tự xưng bản tôn? Xúc Hoa trên mặt âm trầm như nước. Nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt không ngừng lập lòe, không biết lại ở đánh cái gì chủ ý, xúc tình lại đây, hắn thương thế thoạt nhìn không nhẹ, mặt như dây vàng. Hắn ma hóa thời gian mau kết thúc, nhiều lắm còn có nửa chén trà nhỏ công phu, chúng ta căng quá này nửa chén trà nhỏ liền hảo. Xúc tình oán hận nói, ta là không thành vấn đề, liền xem ngươi có thể hay không chịu đựng được. Đừng ngươi so với hắn còn trước ngã xuống. Lâm Thanh Tuyền ngữ mang châm trọng, xúc tình mặt từ kim chuyển bạch, một búng máu vọt đi lên. Ngạnh sinh sinh làm hắn cấp nuốt đi xuống, không thể phun, lại phun cái này ác nữ nhân nhưng lại đến cười nhạo. Xúc Hoa sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau lại cuồng tiếu nói, liền tính bản tôn chỉ có nửa chén trà nhỏ công phu cũng làm theo có thể đem các ngươi cấp diệt, vật đuổi sao rời. Nói xong giá hỏa này thế nhưng giống như vừa rồi xa tân giống nhau, không ngừng mà đánh ra đủ loại kiểu dáng dấu tay, từng đạo quang hoa đánh vào Lâm Thanh Tuyển cập xúc tình trên người. Chưa xong còn tiếp. 506 đồng quy vu tận. Những cái đó quang hoa nhìn như không chớp mắt, nhưng đánh vào trên người lại có lôi đỉnh chi lực, lực thấu cốt thủy, thân mình cùng tứ chi làm như bị vô hình chi lực ràng buộc ở giống nhau, một chút mà hướng tới Xúc Hoa rời đi, hoàn toàn không chịu chính mình ý thức khống chế. Cái này quái vật như thế nào cũng sẽ chiêu này. Lâm Thanh Tuyền hoảng hốt. Xúc tình cũng giật mình không nhỏ, cũng may mắn tại quái vật thi triển vật đổi sao rời phía trước, hắn phản ứng cực nhanh mà đem kích cắm mà ba thước, có này kích tâm chán. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyền mới vừa rồi có thể kiên trì một lát. Nhưng tức tính như thế, quái vật thi triển vật đổi sao rời chi thuật uy lực thế nhưng so vừa rồi xa tân thi triển còn mạnh hơn thượng rất nhiều, cắm trên mặt đất kích thế nhưng liền như vậy sinh sôi mà bị xúc tình cùng Lâm Thanh Tuyền hai người kéo một chút mà trước gì, vẽ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi khe rãnh. Cái này quái vật như thế nào khiến cho so xa tân còn muốn hảo. Lâm Thanh Tuyền ôm xúc tình đùi, môi nhắm ngay người nào đó cúc hoa vị trí, sống chết trước mắt, bất kể tiểu tiết. Lâm Thanh Tuyển cũng không rảnh lo này rất nhiều. Xúc tình nghẹn khí, không dám ra tiếng, sợ vừa ra thanh liền đau xốc hông, mắt thấy hai người ly quái vật chỉ có nửa trượng khoảng cách không đến, quái vật đắc ý mà cùng thiếu, đôi tay kết ấn tốc độ không ngừng nhanh hơn, mau đến tựa ảo ảnh giống nhau. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, ở hoàn toàn tiêu vong phía trước, nói cái gì cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, hơn nữa có tiên giới chiến thần cho hắn trốn cùng, liền tính là hôi phi yên diệt cũng không hám lạp. Ha ha ha. Ngoan ngoãn cấp bản tôn lăn lại đây đi. Xúc Hoa thân thể vặn vẹo thật sự lợi hại, giống như là ở gương biến dạng trung bóng người giống nhau. Mắt thấy Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình cách hắn chỉ còn lại có 3 mét không đến, Lâm Thanh Tuyền đều có thể ngửi được đối diện quái vật trên người truyền đến bạo ngược hơi thở, tựa nước bẩn mương giống nhau xú. Uy, mau nghĩ cách, bằng không hai ta cũng thật muốn xong đời. Lâm Thanh Tuyền gian nan mà quát. Xúc Tình đương nhiên biết nếu muốn biện pháp, nhưng này vật đổi sao rời thuật mãi xa tộc lợi hại nhất thuật pháp. Hắn hãy còn nhớ rõ năm đó tiên ma đại chiến khi, sa tộc lao tộc trưởng chính là dùng này nhất chiêu diệt thượng vạn ma tộc người, chẳng qua lão tộc trưởng cũng bởi vậy một trận chiến hao tổn quá mức, cuối cùng thân thể vẫn luôn không tốt, nếu không cũng sẽ không đến phiên sa tân thượng vị. Hiện giờ cái này quái vật thi triển vật đổi sao rời thuật tuy rằng còn so ra kém năm đó lao tộc trưởng lợi hại, khá vậy sắp xỉ, nếu hắn là ở toàn thịnh thời kỳ, nhưng thật ra còn có thể có một địch chi lực, hiện tại hắn thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, thả còn bị trọng thương. Nào còn có năng lực ngăn cản. Chỉ còn lại có một mét khoảng cách. Quái vật khắc khắc cùng thiếu, duỗi tay liền chiều xúc tình ngực chụp tới, nghĩ đến là muốn bạo xúc tình trái tim, một kích mất mạng, Lâm Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, xúc tình cũng không thể chết, hắn đã chết nói, nàng một người còn như thế nào đối kháng thiên mệnh. Cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên một cái động thân, đôi rắn tựa tia chớp hướng tới quái vật rút đi, tóc dài tắc đem xúc tình cuốn lấy, từ quái vật ma thủ hạ cứu ra tới. Quái vật bị Lâm Thanh Tuyền cái đuôi vừa kéo, thân mình vặn vẹo đến lợi hại hơn, thống khổ mà gào giống lên, kết ấn thủ thế đỉnh trệ nửa giây, nhưng hắn thực mau liền lại bắt đầu kết ấn, miệng lẩm bẩm, máu đen không ngừng tự khóe môi chảy ra, kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Thanh Tuyền bùng nổ qua đi, thân mình lại bị kéo lấy, hai người lại bắt đầu một chút hướng tới quái vật tới gần. Yêu nghiệt, chớ có dùng tộc của ta bí mật thuật hại người. Điều tức tỉnh lại Sa Tân thấy vậy tình cảnh, hoa dung thất sắc, đồng thời trong lòng cũng hối chi không kịp. Bởi vì cái này bí thuật là nàng dạy cho xúc hoa, ở nùng tình mật ý là lúc, bị cái này đáng giận quái vật hống đến đem Sa tộc đẩy toàn lầu, nàng là Sa tộc tội nhân. Hôm nay định không thể làm này quái vật thực hiện được, cho dù là. Sa Tân cắn chặt răng, trên mặt hiện ra quyết tuyệt, không chút do dự phi thân về phía trước, một tay một cái đem Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình kéo ra tới, quắc, ly xa chút. Tỷ tỷ của ta bị giam giữ ở Sa tộc cấm địa, cầm cái này tộc trưởng lệnh bài đi tìm nàng. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, như thế nào nghe như là giao đái di ngôn. Nàng hướng phía trước nhìn lại, Sa Tân cùng quái vật đối ỉ vào, hai người đều đang không ngừng mà tay đấm ấn, thả động tác cũng đều cực nhanh, bất quá thoạt nhìn thực rõ ràng quái vật đánh ra tới so Sa Tân muốn thuần thục rất nhiều. Sa Tân, liền ngươi điểm này thủ đoạn còn muốn cùng bản tôn chống lại. Đừng lại hấp hối dây rủa, đều cấp bản tôn chịu chết đi. Quái vật càn rỡ mà kêu gào. Sa Tân lao đi khỏe môi máu tươi, cười lạnh nói, sư phó giáo đồ đệ luôn là sẽ lưu một tay, ngươi cho rằng vật đổi sao rời thuật liền thật sự thiên hạ vô địch sao. Quái vật biến sắc, ngay sau đó hừ nói, tưởng ở bản tôn trước mặt xử trá. Nam mơ. Vừa dứt lời, hắn thân mình kịch chấn, kinh hãi hét lớn, ngươi đối bản tôn làm cái gì? Chạy nhanh dừng tay. Quái vật giấu tay dừng lại, cả người quay lại đầu, thân mình một chút mà hướng tới Sa Tân tới gần. Sa Tân thủ thế tắc không ngừng nhanh hơn, sáng ngời quang hoa chiếu sáng toàn bộ Bích Ba Hồ, so bầu trời ánh trăng còn muốn lượng. Ngươi vật đổi sao rời thuật tuy rằng học được so với ta hảo, nhưng ta làm theo có thể phá nó, đơn giản là ta là Sa Tân, hơn nữa ta nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng. Sa Tân quyết tuyệt mà nói, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, mặt bạch đến như tuyết giống nhau, nhưng đánh ra tới quang hoa lại càng ngày càng sáng. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, cái này Sa Tân thế nhưng tổn cùng quái vật đồng quy vu tận ý niệm. Tuy rằng vừa mới bắt đầu cũng không thích cái này béo mỹ nhân, nhưng hiện tại xem ra, Sa Tân cũng là chịu người che giấu người đáng thương, thật như vậy đã chết thực sự là đáng tiếc. Như thế nào mới có thể cứu nàng? Lâm Thanh Tuyền hỏi Xúc Tình. Xúc Tình biểu tình trầm trọng, vô pháp cứu, Sa Tân nàng dùng chính là thượng cổ huyết mạch tộc phản vệ chi thuật, thả đã tới rồi cuối cùng thời điểm, liền tính là cứu ra cũng vô dụng. Phản vệ chi thuật. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, trong đầu hiện lên cái gì? Bất quá nàng hiện tại không có công phu tưởng này đó. Vậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sa Tân chết sao? Lâm Thanh Tuyền sốt ruột giống to, khoe mắt ngó tới rồi Xúc Tình trên tay kia đóa hoa hồng, giận sôi máu. Thiên đế cái kia lão vương bác khẳng định là cố ý hại chúng ta, mệnh ngươi còn nói có này đóa hoa diệt ma tộc một diệt một cái chuẩn, chuẩn ở đâu đâu. Ta chỉ nhìn thấy cái này quái vật tại đây đóa hoa kích thích hạ càng ngày càng lợi hại. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến đem này hoa đoạt lại đây, hỏa đại địa kéo xuống cánh hoa. Xúc Tình ngăn trở không kịp, một đóa mỹ lệ hoa hồng liền như vậy bị Lâm Thanh Tuyền cấp xả thành cha. Ta làm ngươi ngắm hoa ngắm trăng, phi, ngươi cái bái hôi lão vương bát, chờ lão nương không xuống dưới lại thu thập ngươi. Lâm Thanh Tuyền hận đến đem cánh hoa sái đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này, biến cố đã xảy ra. Bị xả lạn cánh hoa đột nhiên không gió tự vũ, đồng thời mà hướng tới Sa Tân cùng quái vật bay đi, hơn nữa mỗi đóa hoa cánh thượng đều lóe kim sắc quang hoa. Quái vật cảm ứng được kim sắc quang hoa, hoảng hốt có nghĩ thầm muốn lui về phía sau, nhưng thân thể lại bị Sa Tân vây khốn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kim sắc quang hoa thấm vào thân thể hắn. Không. Thê lương tê, quái vật bất lực mà nằm ngã xuống đất, biểu tình thống khổ vạn phần, nhưng lại chút nào không thể nhúc nhích, Xúc Tình trên mặt vui vẻ, vội hô to, mau dừng lại tới, quái vật đã bị chế trụ. Sa Tân đã đến nỏ mạnh hết đà, nàng lại lần nữa phun ra một búng máu, thân mình thế nhưng trở nên trong suốt lên, làm như tùy thời đều phải biến mất giống nhau. Kim sắc quang hoa thấm tiến nàng trong cơ thể, nàng tinh thần rung lên, thân mình lại ngưng thật lên. Chưa xong còn tiếp. 507 nguyên lai là cơ vô tâm. Lâm Thanh Tuyền cùng Xúc Tình vọt qua đi, vốn định lại cấp quái vật bổ vài cái, có thể thấy được hắn kia bộ dáng, liền biết gia hỏa này đã mau xong đời. Người rốt cuộc là ai? Cơ hoàng muốn làm cái gì? Hắn có gì âm mưu? Xúc Tình quát hỏi nói. Quái vật ha hả mà cười quái dị, không nói cho ngươi, ngươi chậm rãi đoán đi. Xúc Tình tức giận đến sắc mặt đại biến, vung lên đồ ma kích liền phải đánh tiếp, nhưng kén đến giữa không trung mới nhớ tới gia hỏa này dùng chính là xúc hoa thân thể, chỉ phải oán hận mà thu hồi đồ ma kích. Các ngươi cho rằng diệt bản tôn là có thể làm tiên giới thái bình sao? Ha ha, si tâm vọng tưởng, tiên giới địch nhân lớn nhất cũng không phải là bản tôn chẳng qua là gia vị mà thôi, ha ha, kia một ngày thực mau liền sẽ đi vào, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát. Quái vật ách giọng nói cười to, thanh âm dần dần yếu bớt. Đại nhân, vô tâm đi rồi, tái kiến. Cơ vô tâm. Ngươi thế nhưng là cơ vô tâm. Như thế nào sẽ là ngươi? Xúc tình sắc mặt đại biến, không thể tin được mà nhìn hắn. Quái vật khỏe miệng kéo lấy một đạo cực quỷ dị mỉm cười, theo sau xúc hoa trên người thế nhưng tràn ra rất nhiều nhàn nhạt màu đen quang hoa. Màu đen quang hoa vừa rời xúc hoa thân thể, liền tiêu tán ở trong không khí, vô tung vô ảnh. Uy, ngươi kiên trì đi xuống, xúc hoa sắp tỉnh lạc, ngươi liền không nghĩ cùng hắn nói chuyện sao? Lâm Thanh Tuyền hướng Sa Tân kêu to. Sa Tân trên mặt bạch đến như máu, sấp xỉ trong suốt, ngay cả làn da hạ mạch máu đều có thể mơ hồ thấy. Nghe được xúc hoa tên, nàng mí mắt giật giật, chậm rãi mở bừng mắt. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, không có việc gì, quái vật đã cưỡng chế di rời. A Hoa, như thế nào? Dạ. Sa Tân môi khẽ mở, nhỏ như mũi kêu nột. Lâm Thanh Tuyền đem lỗ thai rán ở nàng bên miệng mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Tuy không biết xúc hoa bên kia tình hình, còn nói, thực hảo, ngươi mau hảo lên, như vậy là có thể cùng hắn ở bên nhau. Sa Tân kéo kéo khoe miệng, cười đến thực bất đắc dĩ, A Hoa. Hán. Không. Thích. Ta. Không, Sa tỷ tỷ, ta thích ngươi, ta hiện tại mới hiểu được chính mình tâm ý. A Tân, ta chỉ thích ngươi, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta lập tức liền thành thân, làm A tỉnh khi chúng ta người chứng hôn, được không? Xúc hoa vọt lại đây. Ôm lấy Sa Tân rơi lệ đầy mặt. Sa Tân ngọt ngào mà cười, trắng bệnh trên mặt cũng có một mạt huyết sắc, tinh thần cũng hảo lên, ta hảo vui vẻ, A Hoa, ngươi rốt cuộc nói thích ta, hảo vui vẻ, nhưng ta không thể cùng ngươi thành thân, ta phải đi, ngươi hảo hảo bảo trọng. Có thể thành thân, lập tức liền thành thân, ta cùng xúc tình đương các ngươi người chứng hôn. Lâm Thanh Tuyền tựa ảo thuật giống nhau lấy ra đỏ thâm áo cưới, phùng ở Sa Tân trước mặt làm nàng xem, Sa Tân ánh mắt sáng lên, làm như lại tinh thần hảo chút. Nhưng vẫn mình đứng dậy ngồi dậy. Đúng vậy, A Tân, chúng ta hiện tại liền thành thân. Xúc hoa tiếp nhận quần áo, luôn cuống tay chân mà mặc vào tân lang phục. Lâm Thanh Tuyền cũng thay Sa Tân thay áo cưới, toàn bộ hành trình Sa Tân vẫn luôn ngọt ngào mà cười, tinh thần cũng thực hảo, thậm chí còn làm Lâm Thanh Tuyền đi bên hồ thải đóa hoa thế nàng mang lên. Đem tân nương tử trang điểm thỏa đáng, Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm nói, thực mỹ, là trên đời đẹp nhất tân nương tử, các ngươi nói đúng không? A Tân là đẹp nhất tân nương. Xúc hoa thâm tình mà đối Sa Tân nói. Sa Tân thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống, người so hoa kiểu, nhưng lại sắp điêu tàn. Nhất bái thiên địa, nhị bái ánh trăng, phu thê đối bái. Lâm Thanh Tuyền lớn tiếng mà kêu, ở niệm xong phu thê đối bái sau, Sa Tân thân mình một đảo, mềm mại ngã xuống ở xúc hoa trong lòng ngực. A Tân. Xúc hoa thấp giọng nỉ non, nhẹ nhàng mà hôn ở nàng trong suốt trên trán. Ta hảo khoái hoạt, A Hoa, kiếp sau ta lại đến tìm ngươi, không cần lại cự tuyệt ta. Sa Tân đứt quãng mà nói, đến lượt ta đi tìm ngươi, đổi ngươi cự tuyệt ta. Không, ta như thế nào sẽ cự tuyệt ngươi? Ta thích ngươi đều không kịp đâu. Sa Tân thanh âm càng ngày càng tế, cho đến biến mất, tay vô lực mà rũ xuống dưới. Xúc hoa ôm Sa Tân thi thể không tiếng động mà khóc thút thít, gắt gao mà ôm không chịu buông tay, xúc tình thở dài, đi qua đi nói, Sa Tân đã đi rồi, còn hảo nàng hồn phách bảo vệ, ngươi có thể đi tìm nàng chuyển thế, còn có cơ hội. Xúc hoa gật gật đầu. Mềm nhẹ mà đem Sa Tân thi thể đặt ở trên cỏ, hủy diệt trên mặt nước mắt, đứng dậy nhìn xúc tình, ôm lấy hắn. A Tình, ta bị cái kia quái vật buộc làm thật nhiều chuyện xấu, A Tân cũng đã chết, ta còn từng có như vậy nhiều nữ nhân, thân thể này thật là quá ghê tởm. Xúc hoa làm như gặp được gia trưởng hài tử giống nhau, ủy khuất mà khóc lóc. Xúc tình nhẹ nhàng chụp hắn bối an ủi hắn, cùng ngươi không quan hệ, đều là cơ vô tâm làm. Xúc hoa khóc trong chốc lát, khôi phục bình tĩnh. Lại lần nữa gắt gao mà ôm lấy xúc tình, trên mặt hiện ra tươi cười, ngươi đã trở lại thật tốt. Sa Tân thi thể càng ngày càng trong suốt, cuối cùng thế nhưng cứ như vậy ở bọn họ trước mặt biến mất, trên cỏ chỉ để lại một kiện đỏ thâm áo cưới, hồng đến chói mắt. Xúc hoa đột nhiên ở giữa mày một hoa, một giọt đỏ tươi huyết chiều không trung bay đi, không bao lâu cũng biến mất không thấy. Như vậy ta là có thể đủ đời đời kiếp kiếp đều cùng Á Tân ở bên nhau. Xúc hoa mỉm cười. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, thế nhân đều là như thế. Có được thời điểm không hiểu quý trọng, thế nào cũng phải đám người đã chết mới làm đời đời kiếp kiếp oanh oanh liệt liệt tình yêu, thật là lan lộn. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc hoa quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, nhìn xúc hoa Lâm Thanh Tuyền mới chân chính biết cái gì gọi là ôn nhuận đoan chính, chi lan ngọc thụ, không có cơ vô tâm khống chế xúc hoa giống như là một khối tuyệt thế hảo ngọc giống nhau, lệnh người xem chi dễ thân, thản nhiên phát lên thân cận cảm. Đây là Lâm Thanh Tuyền, là hoa xà tộc. cũng là bằng hữu của ta. Xúc tình giới thiệu. Xúc hoa cười nói, ta biết, ngươi đánh đàn rất êm hay, lúc ấy ta mới có thể cảm ứng được bên ngoài. Lâm Thanh Tuyền cười cười, nét tò mò hỏi, Cơ Vô Tâm không phải đã chết sao? Hắn như thế nào sẽ đi vào thân thể của ngươi? Xúc hoa sắc mặt khẽ biến, mày hơi châm, 6 vạn năm trước tiên ma đại chiến khi, Cơ Vô Tâm ở ta cùng với A Tình liên thủ công kích hạ ngã xuống, liền ở lúc ấy, Cơ Vô Tâm một mặt tàn niệm tiến vào thân thể của ta, ngủ đông gần 2 vạn năm, sau đó lại chậm rãi ảnh hưởng ta tâm trí, cũng ảnh hưởng bên người rất nhiều người. Chẳng lẽ Dương Hồi cùng Âm Đông Nhi cũng là bị Cơ Vô Tâm ảnh hưởng sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Xúc hoa gật đầu, xem như đi, còn có A Tân, Sa Nguyệt xảy ra chuyện cùng Cơ Vô Tâm có quan hệ. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu hỏi, nhưng vì sao xúc tình không có bị ảnh hưởng? Chiếu đạo lý hắn cùng ngươi mỗi ngày đều gặp mặt, hẳn là chịu ảnh hưởng sâu nhất mới là A. Xúc hoa cười nói, Cơ Vô Tâm tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể ảnh hưởng, tục ngữ nói rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phùng chứng, phàm là bị Cơ Vô Tâm ảnh hưởng người hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều sẽ có tham niệm hoặc là dục vọng, giống Âm Đông Nhi, nàng muốn giống hạ Dương Hồi, trở thành nhân thượng nhân, mà Dương Hồi, nàng tác thích cái loại này chinh phục nam nhân khoái cảm, mà Sa Tân, lại bởi vì từ nhỏ sinh hoạt ở tỷ tỷ so nàng ưu tú bóng ma hạ, cho nên các nàng đều sẽ có ác niệm, cũng liền rất dễ dàng bị Cơ Vô Tâm chui chỗ trống. Chưa xong còn tiếp. 508 tiên giới lớn nhất nguy cơ. Lâm Thanh Tuyền nghe minh bạch, nay liền cùng tâm ma đạo lý là giống nhau, tâm tư trong suốt người liền sẽ không chịu ảnh hưởng, mà phàm là trong lòng có tạp niệm người liền sẽ bị ảnh hưởng. Nói như vậy lên, có ai có thể tránh đến quá đâu. Mặc kệ là người vẫn là tiên, ai trong lòng không có một chút tạp niệm. Căn bản là tránh bất quá. Xúc hoa gật đầu tán đồng, không sai, rất khó có người tránh đến quá, đến nay cũng chỉ có A Tình tránh khỏi mà thôi. Xúc tình nhịn không được đĩnh đĩnh ngực, trên mặt có chút tiểu đắc ý, Lâm Thanh Tuyền ngó hắn mắt, nói, liền ra hỏa này có thể né qua. Một chút não đều không có, ở Cơ Vô Tâm trước mặt liền cái tay nhỏ đầu ngón tay đều so ra kém. Xúc tình khó thở, hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, xúc hoa cười, A Tình không phải ngốc nết, hắn là chân chính tâm tư trong suốt, cho nên Cơ Vô Tâm đối hắn mới không thể nơi hà, chỉ phải vào thân thể của ta, hơn nữa mượn dùng thân thể của ta ám hại A Tình, chính là vì trừ bỏ hắn. Cơ Vô Tâm vì sao phải trăm phương ngàn kế mà trừ bỏ hắn? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Một là báo thù, Cơ Vô Tâm chết ở A Tình trên tay, nhị là bởi vì A Tình là ma giới khắc tinh, cho nên ma giới mới dục trừ bỏ A Tình. Lâm Thanh Tuyền nghe minh bạch, nghĩ đến xúc tình trước kia nói lên chiến thần danh hiệu, xem ra gia hỏa này không có khoác lác, là thật sự có điểm bản lĩnh. Này Cơ Vô Tâm sau khi biến mất hẳn là sẽ không tái xuất hiện đi. Lâm Thanh Tuyền có vài phần nghĩ mà sợ. Sẽ không. Cơ Vô Tâm bất quá là một sợi tàn niệm, đã bị thiên đế hỗn độn chi lực cấp đánh tan, hôi phi yên diệt. Xúc tình nói. Nói đến thiên đế, Lâm Thanh Tuyền lại hỏa nổi lên tới, nổi giận đùng đùng nói, chúng ta trời cao đế lao vương bắt đường, hắn đem chúng ta đều cấp xuyến, hôm nay nếu không có Sa Tân ra tay, chúng ta đều đến đem mệnh ném tại đây bích ba hồ. Xúc hoa trên mặt một trận ảm đạm, nháy mắt lướt qua, hắn nghe xong Lâm Thanh Tuyền tự thuật, châm mi suy nghĩ hồi lâu, hỏi, hoa là một giọt thiên đế huyết sao? Không biết. Ta không gặp thiên đế lấy máu, là xúc tình nói nơi này có hắn huyết. Lâm Thanh Tuyền thành thật trả lời. Xúc tình bổ sung nói, không sai, là một giọt huyết, ta có thể cảm ứng được. Nói lý lẽ tới nói, này đóa hoa hồng đối Cơ Vô Tâm tàn niệm tuyệt đối có rất lớn lực sát thương, khá vậy không biết vì sao, đêm nay này đóa hoa lại chưa khởi đến bao lớn tác dụng, nếu không có cuối cùng thời điểm Lâm Thanh Tuyền trong lúc vô ý đập vỡ vụn hoa hồng, sợ là Sa Tân liền phải hồn phi phách tán. Xúc tình cũng rất là khó hiểu. Lâm Thanh Tuyền trên mặt không cấm hiển lộ đắc ý, nếu không phải nàng làm sai mà lại đúng, hậu quả đã có thể không biết là gì quan cảnh. Xúc hoa đột nhiên vươn tay, bắt được Lâm Thanh Tuyền tay, một lát sau, hắn mày càng nhăn chặt, nói, ngươi cũng không phải chân chính hoa xà huyết mạch. Lâm Thanh Tuyền mở to hai mắt, nói như thế nào? Trong giọng nói có chờ mong, trời biết, nàng là thật sự một chút đều không nghĩ làm xà. Xúc hoa ôn thanh nói, tình huống của ngươi lại nói tiếp cùng ta cùng A Tình có chút tương tự, khá vậy không phải hoàn toàn tương tự. Xúc tình sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng cũng là hoa nương nương sáng tạo ra tới? Không đúng, nàng đoạt xá cái kia thân thể lại là có phụ có mẫu, cùng chúng ta không giống nhau. Xúc hoa gật đầu, không sai, nàng thân thể này cũng không phải hoa nương nương sáng tạo, chính là nàng hoa xà huyết mạch lại là từ hoa nương nương sáng tạo ra tới. Lâm Thanh Tuyền nghe được choáng váng đầu, sen mồm hỏi, ý của ngươi là nói ta thân thể này vốn dĩ không phải hoa xà, nhưng là sau lại làm hoa nương nương cấp biến thành hoa xà, đúng không? Đúng vậy, cũng cho nên ngươi đối với trong cơ thể hoa xà huyết mạch khống chế cũng không thuần thục, không đạt được tùy tâm sở dục trình độ. Xúc Hoa nói, Lâm Thanh Tuyền thầm mắng Thanh Nương, cũng không biết cái này Phong Hy là gì thời điểm cho nàng cải tạo thân thể, nói như vậy lên, đệ nhất thế nàng không tồn tại, chính là một cái ảo ảnh, đệ nhị thế nàng hẳn là phàm nhân, sau đó tại hạ giới khi nàng cũng nên là cái phàm nhân, nhưng hết thể thay đổi ở đi hắc thủy hậu phát sinh, chính xác ra là uống lên kia chén hắc thủy sau, Tiểu Phong cùng nàng hợp thể. Trong lòng vừa động, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy trước kia một ít suy luận hẳn là cũng là sai, nàng nghĩ tới phía trước hỗn độn hỏa nói nàng là lao hoa nương nương, rất có khả năng những cái đó cốt châu chính là lao hoa nương nương, hơn nữa kia chén hắc thủy, cho nên mới sẽ ảnh hưởng nàng huyết mạch. Ta đây huyết mạch còn có thể biến trở về đi sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Có thể, người cái này huyết mạch chuẩn xác lại nói tiếp chỉ là tạm mượn mà thôi, đương sự tình hoàn thành sau, trên người huyết mạch hiệu lực liền sẽ biến mất, ngươi lại sẽ biến trở về phàm nhân. Xúc Hoa giải thích. Xem ra ta chính là Phong Hy cái này lão nương nhóm lộng trở về vật hy sinh thôi, dùng xong rồi liền chết. Ừ, mụ già này nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. Khó trách cái kia cơ vô tâm nói chính mình chỉ là hoa nương nương thực nghiệm thể, hơn nữa vẫn là chi nhất, không phải duy nhất. Nghĩ đến hoa nương nương hẳn là lộng không ít giống chính mình như vậy thực nghiệm thể, cũng không biết mặt khác thực nghiệm thể thế nào. Xúc tình đối hoa nương nương vẫn là thực tôn kính, nghe được Lâm Thanh Tuyền mắng hoa nương nương, trên mặt có chút mất tự nhiên, nói sang chuyện khác hỏi, Lâm Thanh Tuyền huyết mạch cùng kia đóa hoa hồng có gì liên hệ? Đúng vậy, không phải nói hoa sao? Nói như thế nào đến nàng huyết mạch lên rồi? Xúc Hoa biểu tình nghiêm túc, nhìn Xúc Tình nói, A Tình, ta kế tiếp muốn nói ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta vĩnh viễn đều sẽ không lừa ngươi. Xúc Tình trịnh trọng gật đầu. Thiên đế hắn có vấn đề, hoa nương nương cũng có vấn đề, tiên giới lớn nhất nguy cơ không phải cơ vô tâm, mà là thiên đế. Xúc Hoa nói long trời lở đất. Lâm Thanh Tuyền nặng nề mà vỗ tay, quắc, ta liền nói ta chưa nói sai đi. Thiên đế cái này bái hôi lão vương bát không phải thứ tốt, Phong Hy cái kia lão nương nhóm cũng không phải thứ tốt. Xúc Tình biểu tình thực bình tĩnh, cũng không tựa Xúc Hoa đoán trước như vậy đại kinh thất sắc. Xúc Hoa nhưng thật ra kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái này huynh đệ sẽ không tin hắn nói đâu. Rốt cuộc không ai so với hắn rõ ràng hơn Xúc Tình có bao nhiêu tôn kính thiên đế cùng hoa nương nương. Xúc Tình cười khổ nói, Lâm Thanh Tuyền mỗi ngày đều ở ta bên thai nhắc mãi những lời này, nghe nhiều tự nhiên không hiếm lạ. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, cái này kêu làm nhồi cho vị tan thức tẩy não pháp, mỗi ngày ở ngươi đầu biên giáo huấn lập lại nói, thời gian dài, tự nhiên mà vậy liền sẽ ảnh hưởng người này tư tưởng. Nàng hỏi, thiên đế có phải hay không cũng bị ma giới khống chế? Phong Hy nói làm ta dùng hỗn độn hỏa chiếu sáng lên ngươi cùng thiên đế về nhà lộ, hiện tại ngươi đã về nhà, thiên đế nơi đó phải làm sao bây giờ? Xúc Hoa khẽ lắc đầu, thiên đế tình huống cùng ta cũng không giống nhau, hắn cũng không xem như bị ma giới khống chế, cụ thể tình huống ta cũng không có điều tra rõ. 6 vạn năm trước tiên ma đại chiến ta liền đối thiên đế sinh ra hoài nghi, cho nên vẫn luôn đều đang âm thầm trộm điều tra, nhưng sự tình còn không có điều tra rõ, ta chính mình liền có chuyện, lại sau đó A Tình xảy ra chuyện, tiên giới rối tinh rối mù, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Vậy ngươi tra được nào? Lâm Thanh Tuyền hỏi, trong mắt có chờ mong, quả nhiên cái này Xúc Hoa so Xúc Tình đáng tin cậy nhiều. Xúc Hoa châm mi nói, ta tra ra 100 vạn năm trước hình thiên nguyên nhân chết, hình thiên không phải chết ở cơ vô tâm trên tay, mà là chết vào thiên đế cùng oa nương nương tay. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 509 thiên đế vấn đề. Xúc Hoa chậm rãi đem hắn điều tra ra sự tình nói, hình thiên nguyên nhân chết, 12 thượng cổ huyết mạch mấy cái lão nhân đều là biết đến, chỉ là bọn hắn bị hạ cấm chế không thể nói ra, ta sở dĩ biết vẫn là từ cơ vô tâm nơi đó biết đến, cơ vô tâm sở dĩ luôn là mắng tiên giới người trong hai mặt. Rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì hắn thế thiên đế cùng hoa nương nương bối thượng 100 vạn năm hát qua. Lâm Thanh Tuyền khó hiểu hỏi, thiên đế cùng hoa nương nương vì sao phải sát hình thiên? Bọn họ chi gian có thủ oán sao? Xúc Hoa lắc đầu, ta cũng chỉ là tra được nơi này đã bị cơ vô tâm khống chế, lúc sau ta thanh tỉnh thời điểm thiếu, hồ đồ thời điểm nhiều, việc này liền rốt cuộc tra không nổi nữa. Xúc Tình biểu tình trầm trọng, ẩn có bi thương, đối với hắn cùng Xúc Hoa vị này trên danh nghĩa phụ thân. Hắn sớm tại lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua hình thiên hiển hách chiến tích, ở hắn cảm nhận chung, kính trọng nhất người là thiên đế cùng hoa nương nương, nhất kính nể người lại là hình thiên. Kính trọng nhất người giết chết hắn nhất kính nể người, sự thật này làm hắn khó có thể tiếp thu, đặc biệt là hắn vẫn là từ sát phụ hung thủ sáng tạo ra tới, quả thực chính là cái chê cười. Ác nữ nhân nói đến không sai, hắn thân thế so nàng càng thêm cầu huyết. Nếu bọn họ giết chết hình thiên, vì sao còn có muốn sáng tạo chúng ta hai người đâu? Xúc Tình trầm giọng nói. Lâm Thanh Tuyền gật đầu tán đồng, không sai, chẳng lẽ thiên đế cùng hoa nương nương sẽ không sợ các ngươi huynh đệ đã biết chân tướng đi tìm bọn họ báo thù sao? Xúc Hoa cười khổ, đây cũng là ta nhất khó hiểu địa phương, ta tổng cảm thấy thiên đế này mấy vạn năm hành sự thập phần quỷ dị, giống hắn biết rõ ta bị Cơ Vô Tâm khống chế, nhưng lại làm như không biết, mà là tùy ý Cơ Vô Tâm làm sàng làm bậy, nhưng hắn lại gặp qua đoạn thời gian liền ra tay áp chế Cơ Vô Tâm một hồi, lại không đem nó tiêu diệt, chỉ là chèn ép, quá đoạn thời gian Cơ Vô Tâm khôi phục sau hắn lại sẽ ra tay, cũng may mắn có thiên đế thường thường ra tay, Cơ Vô Tâm mới không đến nỗi đem tiên giới tai họa hoàn toàn. Lâm Thanh Tuyển xem như nghe minh bạch, hôm nay đế là ở dưỡng sủng vật đâu, dưỡng ngươi đậu ngươi chơi, có thể cho ngươi làm chuyện xấu, chính là một khi làm quá mức rồi, liền sẽ ra tay thu thập một đốn. Nàng đem cái này ý tưởng nói ra, Xúc Tình cùng Xúc Hoa đều tỏ vẻ không tán đồng. Xúc Hoa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy thiên đế làm như lực bất tòng tâm, hắn rất muốn diệt Cơ Vô Tâm, nhưng hắn làm không được, ta có thể cảm giác được hắn mỗi lần ra tay khi cảm giác vô lực. Xúc Tình kinh hãi, sao có thể? Thiên đế chính là kế hình thiên sau chiến thần, liền tính là toàn thịnh khi Cơ Vô Tâm đều không nhất định là đối thủ của hắn, hiện tại bất quá chỉ là Cơ Vô Tâm một mặt tàn nhiệm thôi, sao có thể lực bất tòng tâm. Xúc Hoa cười khổ, ta đương nhiên cũng hy vọng chính mình phỏng đoán là sai, nhưng A Tình, sự thật chính là như thế, đây cũng là kia đóa hoa hồng phát huy không được tác dụng nguyên nhân. Hắn tiếp tục nói, ta cảm thấy hẳn là thiên đế hỗn độn chi lực xảy ra vấn đề, cho nên hoa hồng đối Cơ Vô Tâm không có quá lớn tác dụng. Mà Thanh Tuyền ở trời xuôi đất khiến hạ xả lạn đóa hoa, bởi vì trên người nàng hoa xà huyết mạch cập hỗn độn hỏa tinh lọc chi lực, này đóa hoa hồng nội hỗn độn chi lực mới phát huy ra tác dụng, do đó đem Cơ Vô Tâm diệt. Lâm Thanh Tuyền trong đầu lại có cái gì chợt lóe mà qua, không khỏi hỏi, nói như vậy, kỳ thật này đóa hoa hồng hẳn là từ ta cầm mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Xúc Hoa gật đầu, không sai, nếu ngay từ đầu liền từ ngươi cầm hoa hồng, có lẽ Cơ Vô Tâm đã sớm bị đánh bại. Như vậy khả năng A Tân cũng sẽ không chết. Nhưng này có thể quay ai? Hắn mới là cái kia lớn nhất đầu sỏ gây tội, nhất hẳn là chết người là hắn mới đúng. Lâm Thanh Tuyền cũng nghĩ đến điểm này, ảo não mà vô đầu, cũng đối Xúc Tình ác nôn tương hướng, ta không thể tưởng được cũng liền thôi, nhưng ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được điểm này. Nếu bằng không xa Tân nàng, Xúc Tình tự nhiên cũng là không dễ chịu, ấy nấy mà nhìn Xúc Hoa, Á Hoa, xin lỗi. Không, không trách các ngươi. Các ngươi như thế nào biết thiên đế ra vấn đề? Này hết thể vận mệnh chú định đều có định số, cũng may Thanh Tuyền ở cuối cùng thời điểm bảo vệ A Tân hồn phách, làm ta còn có thể có cơ hội. Xúc Hoa ôn nhu mà cười. Lâm Thanh Tuyền đoán hận nói, cái này thiên đế cũng thật là, biết rõ chính mình huyết không tốt, vì sao cho ta hoa thời điểm không nói rõ ràng một chút. Xúc Hoa cười, cái này làm cho hắn như thế nào nói, rốt cuộc này đối với thiên đế tới nói không phải kiện sáng rọi sự, hơn nữa một khi bị người có tâm biết được, tiên giới đã có thể nguy rồi. Khó trách Cơ Vô Tâm nói tiên giới lớn nhất nguy cơ không phải hắn, mà là có khác một thân, xem ra Cơ Vô Tâm đã sớm biết thiên đế ra vấn đề. Xúc Tình nhíu mày, trên nét mặt ẩn có lo lắng. Nói như vậy lên, vạn năm trước qua nương nương vì cứu thiên đế xảy ra chuyện, hẳn là cũng cùng thiên đế tự thân vấn đề có quan hệ đi. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Đúng vậy, vạn năm hôm trước đế trong cơ thể vấn đề đạt tới buộc phát điểm, cả người trở nên thập phần bạo ngược, lúc sau không lâu qua nương nương liền có chuyện. Thiên đế trọng lại bình tĩnh trở lại, trong cơ thể bạo ngược bị hoa nương nương áp chế. Xúc Hoa nói, chiếu này xem ra, thiên đế hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, liền cung Á Hoa ngươi trước kia trạng thái giống nhau. Xúc Tình nói, Xúc Hoa gật đầu, không sai, cho nên chúng ta muốn tìm ra thiên đế biến hóa nguyên nhân, không thể làm hắn lại sai đi xuống. Thật sự không được liền giết hắn. Lâm Thanh Tuyền trịnh trọng chuyện lạ nói. Xúc Tình cùng Xúc Hoa sắc mặt khẽ biến, không thể tưởng tượng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Làm như đối với nàng nói ra nói như vậy cảm thấy thực kinh ngạc. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, các ngươi quên chúng ta trên người số mệnh. Không muốn chết phải đem đối phương diệt, hiện tại ta xem như minh bạch ta địch nhân lớn nhất là ai, chính là thiên đế, ta không muốn chết, cho nên chết chỉ có thể là người khác. Ngươi có thể giết được thiên đế. Chỉ bằng ngươi. Xúc Tình châm biếm. Không phải còn có các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn tiên giới bị thiên đế làm hỏng? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Này hai huynh đệ đều không sợ chết. Nhất để ý lại là tiên giới an nguy, cho nên nàng cần thiết lấy tiên giới tồn vong đả động bọn họ. Xúc Tình cùng Xúc Hoa quả nhiên bị Lâm Thanh Tuyền nói đả động, hai người trao đổi ánh mắt, Xúc Hoa nói, trước cha đi xuống đi, chúng ta cần thiết đến cha ra chân tướng mới được, có lẽ thiên đế cũng có khổ chung đâu. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là muốn sống sót, mặc kệ là ai muốn ta mệnh, ta cần thiết muốn phản kháng, chờ mụ mụ nói được không sai, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Xúc Hoa nhướng mày, làm như không rõ cái này chờ mụ mụ là người ra sao, xúc tình dăm ba câu giao đái chờ mụ mụ sự, xúc hoa cười nói, lục nhị tộc từ trước đến nay đều là ẩn với phố phường bên trong, nhưng lại không nghĩ tới lục nhị tộc tộc trưởng lại là bách hoa lâu chờ mụ mụ, có điểm ý tứ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Tuyển, ôn hòa cười nói, ngươi không nên gấp gáp, sự tình còn chưa tới ngươi chết ta sống nông nỗi, chúng ta trước một bước tới, đem sự tình loát thuận lại nói. Lâm Thanh Tuyển cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có điểm quá mức kích động, ngượng ngùng mà cười cười, nói sang chuyện khác nói, chúng ta như thế nào cha? Về trước tiên cung đi, ta phải trở về đem trong cung sự tình cấp xử lý. Xúc hoa lông mày nhăn thật sự khẩn, rõ ràng rất là phiền não. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 510 lại đi hát thủy. Steve Lâm Thanh Tuyển cùng Xúc hoa ở nửa đường thượng đường ai nấy đi, Lâm thời đi hát thủy, Xúc tình bồi nàng một đạo. Lúc trước cơ vô tâm trong lúc vô ý nói nàng là hoa nương nương đông đảo thực nghiệm thể chung một cái, chiếu nói như vậy lên, giống nàng như vậy ngụy hoa xà hẳn là có rất nhiều mới là, kia mặt khác những người đó đều đi đâu. Hát thủy vẫn như cũ xương đen bao phủ, duỗi tay không thấy năm ngón tay, bất quá lần này xương đen lại rất nghe lời, thân mật mà ở Lâm Thanh Tuyển chung quanh khiêu vũ, cũng thực mau liền tan, ánh sáng thấu tiến vào, chiếu sáng con đường. Vẫn như cũ vẫn là tiểu lục cái kia đáng yêu hài tử phát hiện nàng, hắn một người ở bên ngoài chơi đùa. Hơn nữa hắn ngũ ca cũng không ở bên người, Lâm Thanh Tuyển tâm tư vừa động, đem một ít ăn ngon cho Tiểu Lục. Tiểu Lục vui vẻ mà tiếp nhận điểm tâm, cảm ơn tỷ tỷ trên người hương vị càng ngày càng tốt nghe thấy, Tiểu Lục rất thích. Lâm Thanh Tuyển sờ sờ Tiểu Lục đầu, hỏi, tỷ tỷ hương vị cùng Tiểu Lục trên người hương vị giống nhau sao? Không giống nhau, tỷ tỷ hương vị là Tiểu Lục lắc đầu, làm như muốn tìm ra tương đối chuẩn xác từ ngữ tới hình dung Lâm Thanh Tuyển hương vị, có thể tưởng tượng nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Sốt ruột đến liền điểm tâm cũng quên ăn. Ta biết Tiểu Lục muốn nói cái gì. Lâm Thanh Tuyền cười, Tiểu Lục cũng cười, tiếp tục ăn cái gì. Lâm Thanh Tuyền lại hỏi, kia Tiểu Lục còn gặp qua cùng tỷ tỷ giống nhau hương vị tỷ tỷ sao? Gặp qua, bất quá những cái đó tỷ tỷ trên người hương vị không có tỷ tỷ dễ ngửi. Lâm Thanh Tuyền tâm trầm xuống, cơ vô tâm không có nói sai, nàng chẳng qua là đông đảo thực nghiệm thể chung một cái mà thôi, Phong Hy nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Những cái đó tỷ tỷ đâu? Các nàng đi đâu? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại, Lâm cô nương muốn hỏi cái gì trực tiếp tìm ta chính là, Tiểu Lục còn chỉ là cái hài tử, hắn có thể biết được cái gì. Phong tộc trưởng thanh âm rất xa truyền đến, thanh đến người đến, mặt có giận tái đi phong tộc trưởng xuất hiện ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt. Tiểu Lục, trở về. Phong tộc trưởng trầm giọng trách mắng. Tiểu Lục hoảng sợ, hồng hốc mắt đi rồi, nhìn hảo không ủy khuất. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, tộc trưởng hung Tiểu Lục làm cái gì? Hắn cũng chỉ bất quá là cái hài tử mà thôi. Phong tộc trưởng sắc mặt hòa hoãn chút, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyển, nói, Lâm cô nương, ngươi muốn biết cái gì? Ta chỉ muốn biết chính mình lai lịch mà thôi, hoa nương nương nàng hao hết tâm tư đem ta sáng tạo ra tới muốn làm gì? Còn có mặt khác giống ta giống nhau thực nghiệm thể đi đâu? Lâm Thanh Tuyển mặt vô biểu tình. Phong tộc trưởng sắc mặt khẽ biến, môi giật giật, không phát ra âm thanh, Lâm Thanh Tuyển khẽ cười nói, Phong tộc trưởng đừng cùng ta nói không có việc này, ta đã tra thật sự rõ ràng. Hoa nương nương nàng vì nào đó không thể cho ai biết mục đích, trộm lao hoa nương nương cốt châu, vi phạm thiên địa quy luật, tạo vô số hoa xà huyết mạch, nàng liền quên hoa xà tộc yên ổn thiên hạ thương sinh trách nhiệm sao? Không, tỷ tỷ nàng làm như vậy đúng là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, ngươi không cần nói bậy. Phong tộc trưởng cất cao thanh âm, đối Lâm Thanh Tuyển chửi bới tôn kính tỷ tỷ thập phần sinh khí. Lâm Thanh Tuyển cười lạnh, ngươi không cần lừa mình dối người, ta thả hỏi ngươi, mặt khác thực nghiệm thể ở đâu? Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến. Ánh mắt trốn tránh lên, Lâm Thanh Tuyển trong lòng sinh nghi, vội gắt gao truy vấn, các nàng rốt cuộc làm sao vậy? Là bị ngươi hại chết sao? Không, hoa xà tộc cấm giết hại lẫn nhau, ta sao lại hại các nàng bất quá là chịu không nổi hắc thủy lực lượng, nổ tan xác mà chết. Phong tộc trưởng không cấm dọa, toàn bộ liền toàn nói. Lâm Thanh Tuyển trong lòng một trận chán nản, hỏi ngược lại, ta đây lúc trước uống lên kia chén hắc thủy sau nếu là không co căng quá, có phải hay không cũng cùng các nàng giống nhau kết quả? Phong tộc trưởng trầm mặc một hồi, cuối cùng là đỉnh không được Lâm Thanh Tuyển sáng quắc ánh mắt, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyển trường thở ra, lấy ra một chi kem ăn lên, nàng cần thiết ăn chút băng áp áp hỏa khí, nàng đã cảm giác được bắp đùi nơi đó ở ngứa, không thể ở cái này phong tộc trưởng trước mặt biến thân, không vì cái gì, cũng chỉ là không nghĩ. Phong Hy lúc trước lộng nhiều ít cái thực nghiệm thể. Lâm Thanh Tuyển bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Phong tộc trưởng thở dài, ta cũng không phải quá rõ ràng, việc này là tỉ tỉ một người qua tay. Ta chỉ là giúp đỡ nàng đi trộm đời trước nương nương cốt châu, dư lại ta liền không quản. Vì sao nhất định phải lão hoa nương nương cốt châu? Lâm Thanh Tuyển hỏi. Phong tộc trưởng nhìn mắt hùng hổ dọa người Lâm Thanh Tuyển, cười khổ nói, bởi vì lão hoa nương nương huyết mạch là hoa tộc trung nhất thuần tịnh. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, Phong Hy huyết hay không cũng ra vấn đề. Phong tộc trưởng sắc mặt đại biến, vừa muốn há mồm, Lâm Thanh Tuyền cười lạnh đánh gãy nàng, ngươi không vội phủ định, ta biết thiên đế huyết xảy ra vấn đề, Phong Hy cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, tự nhiên cũng là trốn không thoát đâu. Nàng lời này kỳ thật là cố ý trá Phong tộc trưởng, cũng là từ thiên đế nơi đó liên tưởng mà đến, vốn chỉ là một cái suy đoán, nhưng vừa thấy Phong tộc trưởng trột dạ bộ dáng, này suy đoán cũng biến thành sự thật. Quả nhiên không ra ta sở liệu, Phong Hy cũng cùng thiên đế giống nhau ra vấn đề. Lâm Thanh Tuyền đối huyết khung xúc tình giọng căm hận nói. Xúc tình nhịn không được lắc mình mà ra, vội hỏi nói, hoa nương nương cùng thiên đế đến tuột cùng ra chuyện gì. Phong tộc trưởng mặt có do dự, trầm ngâm hồi lâu mới lắc đầu nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ biết tỉ tỉ vì cứu thiên đế ngã xuống, khá vậy chỉ là tạm thời áp chế thiên đế trên người vấn đề, cho nên tỉ tỉ mới hao hết tâm tư sáng tạo lâm cô nương các nàng, cũng làm ta xuất lĩnh tộc nhân ngốc tại hắc thủy chờ lâm cô nương người như vậy tiến đến. Phong Hy nếu ngã xuống, vì sao các giới cũng không có phát sinh náo động? Ngươi là đang lừa chúng ta, Phong Hy nàng cũng không có ngã xuống. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Xúc tình cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén, Phong tộc trưởng không cấm lui về phía sau nửa bước, mặt có hoảng loạn, nhưng thực mau liền lại trấn tĩnh, trong lòng cũng đang âm thầm may mắn tỷ tỷ sớm đã tính tới rồi có hôm nay này vừa hỏi. Tỷ tỷ xác thật ngã xuống, nhưng thân thể của nàng lại còn ở, chỉ cần thân thể ở, giao diện liền sẽ không phát sinh náo động nẹt, Phong tộc trưởng trầm giọng nói. Lâm Thanh Tuyền hồ nghi mà nhìn Phong tộc trưởng, thân thể ở là có thể duy trì các giới yên ổn. Ngươi lại gạt người đi. Xúc tình chen vào nói nói, liền tính như thế, thời gian này cũng là hữu hạn, không có khả năng lâu dài mà duy trì đi xuống, chờ hoa nương nương thân thể mất đi hiệu lực sau, náo động chắc chắn phát sinh, khi đó lại đãi như thế nào. Phong tộc trưởng mỉm cười nói, thất tình thượng quân không cần lo lắng, tỷ tỷ ở ngã xuống trước sớm đã bồi dưỡng hảo người nối nghiệp, nhiều lắm lại có vài năm, tân người nối nghiệp liền sẽ tiên nhiệm. Náo động tất sẽ không phát sinh. Tân người nối nghiệp là ai? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Là ta cháu gái Nhi Phong Nếu, vẫn luôn đều ở tỉ tỉ bên người học tập. Phong tộc trưởng cười nói. Phong tộc trưởng trả lời hoàn mỹ vô khuyết, không dành nhưng chọn, nhưng Lâm Thanh Tuyền chính là cảm thấy cái này Phong tộc trưởng không có nói thật, giấu giếm bọn họ rất nhiều chuyện này. Mang chúng ta đi chiêm ngưỡng hoa nương nương gì thể đi. Xúc tình mệnh lệnh nói. Hảo. Phong tộc trưởng do dự hồi lâu, lúc này mới đồng ý. 511 hoa chủng trung hoa thụ. Phong tộc trưởng chậm rãi đi ở phía trước dẫn đường, càng đi trước đi, sương mù linh càng dày đặc, xúc tình hỏi, đây là đi nơi nào? Hoa chủng, hoa xà nhất tộc ngã xuống sau, đều sẽ bị đưa đi hoa chủng. Phong tộc trưởng giải thích, hoa chủng lại là ở hát thủy. Xúc tình mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiên giới nhất thần bí hoa chủng thế nhưng liền ở hát thủy, sợ là không có người sẽ đoán được đi. Hát thủy mãi hoa xà tộc khởi nguyên địa. Lịch đại tới nay hoa xà nhất tộc đều là táng ở chỗ này, tới rồi. Phong tộc trưởng dừng bước chân. Bọn họ nơi chỗ là một chỗ rộng lớn đất bằng, nơi nơi đều là núi đá, trên núi che kín rêu phong, nhìn thập phần hoang vắng, duy nhất lượng điểm còn lại là một chỗ dốc rách dòng suối nhỏ, tựa đai ngọc giống nhau, len ca len ken mà sướng ca. Nơi này đó là hắc thủy ngọn nguồn, chúng ta vào đi thôi. Phong tộc trưởng đi vào một chỗ tối cao núi đá trước, đôi tay không ngừng kết ấn. Một đạo lại một đạo quang hoa đánh vào trên vách đá. Lâm Thanh Tuyền lại nhìn mắt dòng suối nhỏ, thanh có thể thấy được đế, thấy thế nào đều không phải hắc, như thế nào chạy tới mặt sau liền thành màu đen. Thật là quái. Phong tộc trưởng đánh ra dấu tay thập phần phức tạp, một vòng hợp với một vòng, Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình đứng ở bên cạnh chờ. Qua một hồi lâu, vách đá kéo kẹt một tiếng khai, một cổ ẩm ướt gió thổi ra tới, âm trầm trầm, Lâm Thanh Tuyền nhịn không được đánh cái dùng mình. Tỷ tỷ liền ở bên trong, vào đi thôi. Phong tộc trưởng đi ở phía trước. Xúc tình không chút do dự theo ở phía sau, Lâm Thanh Tuyền do dự sau một lúc lâu, cũng chỉ đến theo đi lên, liền tính phong tộc trưởng có gì ý xấu, nàng cùng xúc tình hai người cũng đủ thu thập. Núi đá bên trong có khác động thiên, bên trong thế nhưng là cái ấm áp như xuân sơn cốc, có hoa có thảo có thụ có hồ, diện tích thập phần đại, lại còn có không ít tiểu thú ở bên trong chạy tới chạy lui, một chút đều không sợ người sống, thường thường dừng lại mở to hai mắt đánh giá bọn họ. Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tại đây hoang dã nơi lại vẫn có như vậy mỹ lệ sinh tồn nơi, nhưng vì cái gì hoa tộc người lại tình nguyện sinh hoạt ở âm lánh dưới nền đất, cũng không muốn tại đây ấm áp trong sơn cốc ngốc đâu. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được hỏi ra tới, phong tộc trưởng mịt mờ mà nhìn nàng một cái, giải thích nói, hoa tộc người thiên tính không mừng ấm áp, dưới nền đất hoàn cảnh là nhất thích hợp hoa tộc sinh tồn. Vỗ nhẹ một chút miệng, Lâm Thanh Tuyền âm thầm ảo não, nàng như thế nào lại đem hoa tộc thuộc xà tộc sự cấp đã quên đâu. Xa không thích khoan thành động động chẳng lẽ còn thích phơi nắng không thành. Phong tộc trưởng mang theo bọn họ đi vào một mảnh rậm rạp rừng cây, nơi này thụ đều lớn lên thập phần thô tráng, thô nhất chính là 10 người tới vòng lên đều không nhất định có thể ôm lấy, mà nhất tế cũng có Lâm Thanh Tuyển sau khi biến thân đuôi rắn như vậy thô. Thu cũng không cao, tối cao cũng bất quá một trượng tới cao, này đối với tiên giới động một chút mấy chục trượng cao cây cối tới nói, điểm này độ cao đã là thập phần nhỏ bé. Hơn nữa này đó thụ đều lớn lên thập phần kỳ quái, vỏ cây đều thực bóng loáng, ám màu nâu, mặt trên còn có tinh tế vảy, dưới ánh mặt trời loe quang, thụ không có lá cây, chính là lại có rất nhiều phân xoa, có chút thụ phân chi đều mật tựa mạng nhện giống nhau, ở này đó nhánh cây thượng có rất nhiều màu xám trắng hình tròn hạt, xa nhìn như là thụ trái cây. Rừng cây rất lớn, giống loại này thụ số cũng không đếm được, hơn nữa trong rừng cây còn có không ít đất trống, đủ loại không ít thụ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cảm, thực bất an, này đó thụ thấy thế nào như thế nào kỳ quái, hơn nữa kia thụ trái cây hảo quen mắt, nàng giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Phong tộc trưởng đi vào một gốc cây thô tráng thụ trước, này cây thụ tuy rằng thực thô, nhưng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, bởi vì còn chỉ có một chi phân xoa, thả nhánh cây thượng cũng không có trái cây, chùi lùi. Này đó là tỷ tỷ. Phong tộc trưởng thương cảm mà. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới biết được trên người nàng cái loại này quỷ dị cảm là từ đâu tới, chính là này đó thụ lớn lên rất giống xà, đặc biệt là những cái đó bóng loáng vỏ cây, loang loáng vậy, sống thoát thoát chính là xà giống nhau. Chẳng lẽ này đó thụ đều là hoa xà tộc di thể? Lâm Thanh Tuyền thật cẩn thận hỏi. Đúng vậy, chúng ta hoa xà tộc là thực hành thụ táng, mỗi một cái hoa xà thuần khiết huyết mạch ngã xuống sau, nơi này liền sẽ mọc ra một thân cây mầm, này cây hoa thụ liền sẽ cùng cái kia ngã xuống hoa xà dung hợp, sinh trưởng trở thành chân chính hoa thụ. Phong tộc trưởng nhẹ giọng nói. Lâm Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn mắt hoa thụ trái cây, trong đầu linh quang vừa hiện, hỏi, này đó trái cây sẽ không chính là cốt châu đi. Phong tộc trưởng khen ngợi gật đầu, không sai, chúng nó kỳ thật không gọi cốt châu, mà là hoa quả, mại ngã xuống sau hoa xà tộc người suốt đời tiên lực biến thành, thập phần chân quý, là hoa xà tộc nhân tu luyện thăng cấp thiết yếu chi phẩm. Lâm Thanh Tuyền che ám mà bĩu môi, này còn không phải là xá lợi tử sao? Chẳng qua xá lợi tử là trải qua cực nóng thiêu đốt sau mới có thể ngưng kết mà thành, này đó hoa quả lại là trải qua cây cối tinh lọc mà thành, quá trình tuy không giống nhau, nhưng kết quả lại là giống nhau, đều hình thành năng lượng ngưng tụ thể, xá lợi tử. Xúc tình hướng về phía trước mặt hoa thụ thành kính mà lệ vài cái, Lâm Thanh Tuyền vốn là muốn không bái, nhưng bên cạnh phong tộc chính như hổ rình mồi mà trừng mắt nàng, Lâm Thanh Tuyền thở dài, người chết vì đại. Chính là lại chán ghét Phong Hy, nàng cũng chỉ đến đi theo đa bái. Lão hoa nương nương thụ ở đâu? Ta muốn đi túi chào nàng. Lâm Thanh Tuyền hỏi, nói như thế nào nàng cũng là cái này. Lão hoa nương nương huyết mạch kéo dài, về tình về lý đều hẳn là đi túi chào. Đi phía trước tả đi 10 bước, kia cây thô nhất hoa thụ chính là lão hoa nương nương. Phong tộc trưởng đi phía trước chỉ, cũng không có muốn mang nàng đi ý tứ. Lâm Thanh Tuyền phát hiện cái này phong tộc trưởng làm như cùng lão hoa nương nương không phải quá đối phó. Khi nói chuyện cũng không có cái loại này phát ra từ nội tâm tôn kính, cảm giác như là đối cái này lão hoa nương nương rất bất mãn, cũng không biết là chuyện như thế nào. Lâm Thanh Tuyền ý vị thâm trường mà ngắm mắt phong tộc trưởng, chiều tả đi rồi 10 bước lộ, quả nhiên thấy được một gốc cây đặc biệt thô thụ, trên thân cây phân xoa rậm rạp, thả treo đầy viên viên màu xám trắng hoa quả, liền cùng chân châu dường như, hơn nữa Lâm Thanh Tuyền phát hiện, có vài cọng phân chi đều trọc, cũng không có hoa quả, nghĩ đến hẳn là làm phong tộc trưởng cấp cầm đi làm thực nghiệm. Bất hiếu tử tôn. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được mắng câu, lão hoa nương nương đây là đã chết, nàng nếu là còn sống, không được làm này giúp bất hiếu tử tôn cấp tức chết đâu. Chặt cây không do tự động, quơ quơ, Lâm Thanh Tuyền xoa xoa đôi mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lại, không chút sức mẻ, vừa rồi chẳng lẽ là nàng xem hoa mắt. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi lại nhải vài câu, thành kính mà quỳ trên mặt đất khái vài cái văng đầu, lẩm bẩm tự nói, lão hoa nương nương, ngài nếu là ở thiên có linh. Nét nhưng nhất định phải hảo hảo trừng phạt thiên đế cái kia vương bát đản, còn có Phong Hy cái này lao nương nhóm, đều không phải thứ tốt, ỷ vào ông trời ban thưởng bọn họ năng lực, thảo gian nhân mạng, làm hại các giới thương sinh, ngài như thế nào liền nhìn không tới đâu. Bằng không có ngài tòa chấn, này khởi tử vương bát đản nào còn có những cái đó gan chó. Nhánh cây lại động hạ, Lâm Thanh Tuyền lúc này xác định nàng không có nhìn lầm rồi, kia nhánh cây đúng là động, nhưng này một kia phong đều không có, này thụ sao sẽ động đâu. Lâm Thanh Tuyền hồ nghi mà mọi nơi đánh giá một phen, cũng không nghĩ nhiều, không biết vì sao, nàng ở lão hoa nương nương trước mặt cảm thấy thập phần tâm an, cùng Phong Hy thụ trước cảm giác hoàn toàn không giống nhau, đại khái này đó là huyết mạch tương liên. Lão hoa nương nương, ta đâu là ngài duy nhất huyết mạch, tuy rằng không phải ngài 10 tháng hoài thai sinh ra tới, khá vậy cùng ngài một mạch tương thừa, ngài nếu là ở thiên có linh, nhất định phải phù hộ ta cùng với thiên địa đồng thọ, đừng ứng phong hy độc kế mới hảo, ngài nhưng nhất định phải phù hộ a, bằng không ngài đã có thể thật đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nhắc mãi, tuy biết vô dụng, nhưng như vậy niệm niệm nàng tâm là có thể bình tĩnh chút, coi như là phát tiết đi. Nhánh cây lại động, lúc này là tới sờ mặt nàng, Lâm Thanh Tuyền sợ tới mức nhảy dựng lên. Chưa xong còn tiếp. 512 hợp 2 vì 1. Hai căn mềm mại cành nhẹ nhàng mà vướt ve nàng khuôn mặt, tự cành chỗ truyền đến lệnh người an tâm lực lượng, Lâm Thanh Tuyền thực mau liền chấn định xuống dưới, nhanh chóng chiều phong tộc trưởng bên kia nhìn mắt, cũng không có chú ý tới bên này, lúc này mới buông tâm. Cành phất quá nàng mặt, thúng tay nàng. Làm như muốn mang theo nàng hướng đi, Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi, ngài là Lao Hoa Nương Nương sao? Nàng nỗ lực áp lực nội tâm kích động, chẳng lẽ Lao Hoa Nương Nương còn chưa chết? Nếu thật là như vậy đã có thể hảo, như vậy liền có người thu thập thiên đế lạc. Cành ở tay nàng tâm gãi gãi, ngứa, tô tô, tuy rằng không nói gì, cũng không có viết cái gì tự, nhưng Lâm Thanh Tuyền chính là nghe hiểu kia cành ý tứ. Hai tử, ta là Phong, ngươi là của ta huyết mạch kéo dài. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại có thể cảm giác được một đạo thập phần nhu hòa thanh âm, là chân chính ôn nhu, thanh âm kia làm như có thể thấm vào đến nàng sâu trong nội tâm, có thể khiến cho cộng minh. Hai tử, đi theo này chúng nó đi, không cần cự tuyệt. Lâm Thanh Tuyền nghe lời mà ở cành dẫn dắt hạ vòng quanh đại thụ xoay vòng vòng, đi tới thụ phía sau mặt, nơi đó cành càng thêm rậm rạp, kết ra tới trái cây cũng lớn hơn nữa một ít, mà ở một chi nhất thô tráng thụ nha thượng. Rất nhiều hoa quả vây quanh một viên trứng gà lớn nhỏ trái cây. Này viên hoa quả nhan sắc tiếp cận mãi màu trắng, hình trứng, lớn lên cũng rất giống trứng gà. Hai tử, đem này viên trái cây ăn, nó sẽ trợ giúp ngươi. Thanh âm lại vang lên. Vừa nghe có thể giúp chính mình, Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền rỗi tay tháo xuống này viên trứng gà hình hoa quả, một ngụm nuốt đi xuống, liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, liền nhai cũng chưa nhai, này viên hoa quả vào miệng là tan, miệng đầy cam hương. Ăn rất ngon. Ngồi xuống điều tức, đem hoa quả linh lực luyện hóa. Thanh âm trọng lại vang lên. Lâm Thanh Tuyền vội theo lời ngồi xuống, thực mau liền tiến vào nhập định trạng thái. Vô số cành đem Lâm Thanh Tuyền vây quanh lên, bên ngoài người căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong. Trong đó có mấy cây cành làm như nhân thủ giống nhau, không ngừng mà ở Lâm Thanh Tuyền trên người múa may, làm như ở thế nàng làm rõ mấu chốt. Mỗi điểm một chút, Lâm Thanh Tuyền liền cảm thấy những cái đó bàng bạc linh lực muốn thông thuận rất nhiều. Thời gian quá thật sự mau. Lâm Thanh Tuyền đem trái cây linh lực tất cả đều áp chế ở đan điền chỗ, cái kia thanh âm ôn nhu nói, đại sau khi trở về ngươi lại chậm rãi luyện hóa, ta nơi này còn có một cái hoa xà tộc tu luyện tâm pháp, cũng cùng nhau cho ngươi. Một đạo quang hoa tự ngọn cây phong tới, ẩn vào Lâm Thanh Tuyền giữa mày, Lâm Thanh Tuyền thực mau liền cảm giác được chính mình trong đầu làm như nhiều chút cái gì. Cảm ơn nương nương, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Lâm Thanh Tuyền ở trong lòng mặc niệm, hảo hảo tu luyện, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đừng làm xúc thiên cùng phong hy hủy hoại thế giới này. Thanh âm làm như có chút mỏi mệt, yếu đi rất nhiều. Lâm Thanh Tuyền vội la lên, nhưng ta không có như vậy đại bản lĩnh, hơn nữa ta cũng không muốn chết. Thanh âm rất nhỏ mà cười, không cần quá mức để ý sinh tử, không có ai sẽ nhất định chết, cũng không có ai sẽ nhất định sinh, này không phải nhất định kết cục, chỉ cần ngươi nỗ lực, nói không chừng là có thể thay đổi kết cục. Lâm Thanh Tuyền nghe được không hiểu ra sao, lão hoa nương nương là ý gì. Ta đây rốt cuộc là sẽ chết vẫn là sẽ không chết đâu. Nương nương ngài cấp cái lời chắc chắn. Thanh âm cười nữa, chỉ là lại trở nên thực mỏng manh, sống hay chết tất cả tại chính ngươi trên tay, nhớ kỹ, hợp hai là một, liền có thể vô địch, mà chỉ có thanh trừ nghiệp chướng, mới nhưng thanh trừ tội ác chi nguyên. Cái gì hợp hai là một? Nghiệp chướng là ai? Nương nương ngài nói rõ ràng điểm, ngài đừng nói chuyện chỉ nói nửa câu A, nương nương. Lâm Thanh Tuyền không ngừng truy vấn, chính là thanh âm kia lại rốt cuộc không có xuất hiện, mà những cái đó vây quanh nàng cảnh cũng đều tan xuống dưới. Lâm Thanh Tuyền hô nửa ngày không có đáp lại, hơn nữa nàng có thể cảm ứng được Lao Hoa Nương Nương đã không còn nữa, đã không có cái loại này ấm áp cảm giác, cũng không biết nàng là biến mất, vẫn là trầm miên. Còn có nàng nói hợp hai làm một là ý gì? Thanh trừ nghiệp chướng lại là có ý tứ gì? Thứ gì muốn hợp hai làm một là có thể thiên hạ là địch? Nghiệp chướng lại là ai? Ghét nhất nói chuyện lưu nửa câu người, liền không thể một lần nói rõ sao. Lâm Thanh Tuyền ảo não mà vỗ vô đầu, về tới xúc tình bên người, hướng hắn nói. Chúng ta đi thôi. Xúc tình gật gật đầu, hướng hoa nương nương lại đà bài bái, sau đó lại đến lao hoa nương nương thụ trước, cung kính mà quỳ lệ khấu ba cái văn đầu, lúc này mới đứng dậy hướng Lâm Thanh Tuyền hất đầu. Phong hy thân thể có thể bảo trì hữu hiệu bao lâu? Hồi trình trên đường, Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới vấn đề này. Phong tộc trưởng mày hơi trầm, vẫn là trả lời nói, ước 2 và 5, ta cháu gái Phong nếu lại có 1 vạn năm là có thể đảm nhiệm oa nương nương, không cần lo lắng. Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, có thể hay không cũng không phải dựa mồm mép nói nói, mấu chốt vẫn là đến chạm đến lên. Phong tộc trưởng sắc mặt khẽ biến, không có phản ứng Lâm Thanh Tuyền, lúc sau cũng không hề phát một lời. Lâm Thanh Tuyền hướng nàng phía sau làm cái mặt quỷ, ai làm nữ nhân này cùng Phong Hy là rắn chuột một ổ, không thể đánh còn không thịnh hành ngoài miệng nói 2 câu sao. Cùng Phong tộc trưởng nói xong lời từ biệt, Lâm Thanh Tuyền cùng xúc tình từ đường cũ phản hồi, ở lối vào lại thấy Tiểu Lục, tươi cười rạng rỡ mà nhìn trên mặt đất một đám con kiến chuyển nhà, trong miệng còn lẩm bẩm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, làm xúc tình chờ một lát sẽ đi qua, càng đi đến gần, Lâm Thanh Tuyền liền càng cảm nhận được sâu trong nội tâm rung động, loại này rung động là nàng trước kia không có ở Tiểu Lục trên người cảm giác quá. Vì sao hiện tại rồi lại có thể cảm giác được đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng ăn kia viên hoa quả duyên cớ? Tỷ tỷ, trên người của ngươi hương vị càng ngày càng tốt nghe thấy, Tiểu Lục rất thích ngươi. Tiểu Lục nết miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Trước kia nghe Tiểu Lục nói thích chính mình trên người hương vị, nàng còn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử nói bậy, cũng không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại nàng lại có không giống nhau cảm thụ. Bởi vì nàng cũng nghe thấy được cái loại này dễ ngửi hương vị, không nên nói là ngửi được, mà là cảm nhận được, đúng là cái loại này sâu trong nội tâm rung động, có thể cộng minh rung động. Tiểu Lục chỉ số thông minh hữu hạn, nghĩ không ra chuẩn xác từ ngữ hình dung, cho nên mới nói là hương vị, bởi vì loại này rung động lệnh nàng cảm thấy thực thoải mái, tin tưởng Tiểu Lục cũng là đồng dạng cảm giác, cho nên Tiểu Lục mới có thể đối nàng phóng xuất ra thiện ý. Tiểu Lục đang làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền ôn nhu hỏi nói. Ta ở cùng con kiến nói chuyện, chúng nó trước kia hoa quá nhỏ, đến dọn đến tân gia đi, cái kia tân gia là ta giúp chúng nó tìm, chúng nó đều ở đối ta nói cảm ơn. Tiểu Lục cười hì hì nói. Khuôn mặt nhỏ rất là đắc ý. Tiểu Lục thật là lợi hại, đều có thể cùng con kiến nói chuyện. Lâm Thanh Tuyền chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Lục kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ta còn có thể cùng con giun phi trùng long mật chim nhỏ nói chuyện đâu, còn có hoa nhi thảo nhi đều có thể nghe hiểu ta nói, đáng tiếc nơi này không có hoa cũng không có thảo, liền long mật cũng không có, ta chỉ có thể cùng con kiến nói chuyện. Càng nói đến mặt sau, Tiểu Lục càng là vẻ vải, đầu rũ đến thấp thấp. Lâm Thanh Tuyền trong đầu linh quang vừa hiện. Xem ra Tiểu Lục trước kia sinh hoạt địa phương là có hoa có điểu, nói cách khác Tiểu Lục tuổi ít nhất đều có 1 vạn tuổi trở lên, nhưng này Tiểu Lục thoạt nhìn lại nhiều lắm chỉ có 12-13 tuổi. Tiểu Lục bao lớn rồi? Lâm Thanh Tuyền cầm cái bánh bao cho hắn, thuận miệng hỏi. Tiểu Lục đôi mắt cong thành trăng non nhi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ không rõ, bất quá ta so ngũ ca muốn đại, nhưng tộc trưởng phi làm ta kêu ngũ ca làm ca ca, hảo không đạo lý. Chưa xong con tiếp. 513 tiểu 6 tuổi. Tiểu Lục bĩu môi, nhai bánh bao thịt, không vui thực mau đã bị ăn ngon thịt thịt cấp xua tan, mặt mày hớn hở mà phủng bánh bao thịt ăn cái không ngừng. Lâm Thanh Tuyền cau mày, Tiểu Lục tuổi thế nhưng so với kia cái ngũ ca còn muốn đại. Thấy thế nào đều không giống đâu, không cấm hỏi, Tiểu Lục như thế nào biết chính mình so ngươi ngũ ca muốn đại đâu. Rõ ràng ngươi ngũ ca lớn lên so ngươi cao. Tiểu Lục nóng nảy, bánh bao cũng không ăn, phồng lên quai hàm nói, ta liền biết, ngũ ca khi còn nhỏ ta còn ôm hắn đâu. Tổng ở ta trên người đi tiểu, xú đã chết. Vậy ngươi ngũ ca bao lớn rồi? Lâm Thanh Tuyền thay đổi loại phương thức hỏi. Hình như là 3 vạn tuế, không đúng, lần trước tộc trưởng còn nói ngũ ca 5 vạn tuế, có thể tìm tức phụ. Lâm Thanh Tuyền trong lòng trầm xuống, nói như vậy lên, Tiểu Lục ít nhất đã 6 vạn tuế, bởi vì hoa xà tộc cấu sinh kỳ là 1 vạn năm, nói cách khác Tiểu Lục muốn ôm động một cái tiểu hài tử, lúc ấy hắn ít nhất đến ở 1 vạn tuổi trở lên, chiếu này suy đoán, 1 vạn năm hơn nữa 5 vạn năm. Chẳng phải chính là 6 và 5. Nhưng trước mắt Tiểu Lục rõ ràng còn chỉ là cái thiếu niên kỳ tiểu hoa xà nha, nhiều lắm sẽ không vượt qua 2 vạn tuổi, sao có thể sẽ là điều 6 vạn hơn tuổi lao hoa xà đâu. Nếu Tiểu Lục so ngươi ngũ ca đều còn muốn đại, kia Tiểu Lục cũng có thể tìm tức phụ Nga. Lâm Thanh Tuyền trêu ghẹo. Tiểu Lục đỏ bừng mặt, ngượng ngập nói, không thể, tộc trưởng nói Tiểu Lục không thể tìm tức phụ. Vì cái gì không thể? Chính là không thể a, tộc trưởng nói không thể chính là không thể sao? Tiểu Lục hầu nghi mà ngó Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, làm như rất kỳ quái nàng sẽ hỏi ra này lấy hấu trí vấn đề. Lâm Thanh Tuyền nghẹn nghẹn, biết từ nhỏ 6 trên người là hỏi không ra cái gì, lại cầm mấy chỉ bánh bao cho hắn, cùng xúc tình rời đi hát thủy. Uy, ngươi nói Tiểu Lục nhìn có thể có bao nhiêu lớn? Trên đường Lâm Thanh Tuyền hỏi xúc tình. Hẳn là 1 vạn hơn tuổi đi, sẽ không vượt qua 2 vạn tuổi. Xúc tình trả lời. Lâm Thanh Tuyền đem Tiểu Lục nói, cuối cùng hỏi. Ngươi nói là cái gì nguyên nhân Tiểu Lục mới có thể ở 6 vạn tuế tuổi hạc vẫn cứ bảo trì ấu sinh kỳ bộ dáng? Chẳng lẽ hoa xà tộc cũng có chu nho trứng? Nhưng Tiểu Lục thoạt nhìn không giống A. Lâm Thanh Tuyền lẩm bẩm lầu bầu. Xúc tình dở khóc dở cười, Trâm Mi nói, tiên giới không có chu nho trứng, nếu Tiểu Lục không có nói sai nói, hắn hẳn là bị nhân vi áp chế tuổi, có người không nghĩ hắn lớn lên quá nhanh, hoặc là không nghĩ hắn bại lộ, cho nên dùng bí thuật áp chế hắn chân thật tuổi. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, hỏi, chẳng lẽ Tiểu Lục trên người có gì bí mật không thành? Một cái tiểu hài tử trên người sẽ có cái gì bí mật? Là ai không nghĩ hắn lớn lên? Chẳng lẽ là phong tộc trưởng? Có thể hay không là phong tộc trưởng làm? Tiểu Lục nói phong tộc trưởng nói hắn không thể tìm tức phụ, vậy thuyết minh phong tộc trưởng liền tính không phải ra tay áp chế Tiểu Lục tuổi người, cũng là cảm kích giả. Lâm Thanh Tuyền có chút hưng phấn, nàng cảm thấy Tiểu Lục trên người nhất định cất giấu một cái đại bí mật, chỉ cần đào ra bí mật này, có lẽ rất nhiều chuyện là có thể sáng tỏ. Xúc tình tuy cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại không như vậy tưởng, Tiểu Lục bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi, có cái gì hảo cha. Ngươi vì cái gì luôn là bắt lấy Tiểu Lục không bỏ. Tiểu Lục cùng chuyện của chúng ta hẳn là không có quan hệ đi. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẳng định có quan, 100% có quan hệ, ta trực giác nói cho ta, Tiểu Lục hẳn là sở hữu sự tình mấu chốt. Tiểu Lục thân thế nhất định phải điều tra rõ. Xúc tình nhìn trí khí dâng trào Lâm Thanh Tuyền, bất đắc dĩ nói, này có cái gì hảo cha, Tiểu Lục hẳn là phong tộc trưởng tôn tử, phong tộc trưởng tổng cộng có 3 cái nhi tử, nghĩ đến Tiểu Lục hẳn là này 3 cái nhi tử chung một cái sinh. Lâm Thanh Tuyền không cho là đúng, kia nhưng không nhất định, ta phải đi tra tra việc này, ngươi nói tìm ai tra tốt nhất. Xúc tình thấy nàng nhất định kiên trì, liền cũng không hề phản đối, nghĩ nghĩ nói, ngươi không phải mới nhận thức cái bách sự thông sao. Lâm Thanh Tuyền mê mang mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền đột nhiên nhanh trí mà cười, không sai, nàng như thế nào đem bách sự thông chờ mụ mụ cấp đã quên đâu. Hôm nay chậm, ngày mai ta lại đi bách hoa lâu tìm chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền nhìn hạ sắc trời nói, xúc tình tựa xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng. Bách hoa lâu chỉ làm ban đêm sinh ý, ngươi ban ngày đi đâu tìm chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, ta là đi tìm hiểu tin tức, không phải đi xuân phong nhất độ. Một bụng nam trộm nữ sướng đồ vật, trước kia khẳng định không thiếu thượng bách hoa lâu. Mau đến tiên cung khi, xúc tình theo thường lệ vào huyết cung, Lâm Thanh Tuyền lúc này lại tiến tiên cung chính là tự tin 10 phần, tiên cung bên trong lớn nhất vị kia chính là nàng người một nhà, chỗ rửa lớn đâu. Nàng nên ngang vinh váo tự đắc mà bước vào ngay cửa. Cũng không có giống như trước như vậy lấy bánh bao cấp thủ vệ, một ngày một cái bánh bao khá vậy phí không ít tiền thạch đâu. Không hoa này tiền tiêu uổng phí. Thủ vệ chờ Lâm Thanh Tuyền đi vào mới phản ứng lại đây, thường lui tới theo thường lệ bánh bao thịt tử không có, trong lòng thầm giận, cái này không biết tốt xấu tiểu tiện nhân, xem hắn về sau như thế nào thu thập nàng. Lâm Thanh Tuyền mới vừa trở lại nơi chuẩn bị nghỉ tạm khi, xúc hoa khiến người tới tìm nàng, còn thúc giục đến rất cấp bách, Lâm Thanh Tuyền thở dài. Này tưởng hảo sinh nghỉ ngơi một hồi đều không thành, nàng còn tưởng bất thời giờ đem kia lão hoa nương nương kia viên trái cây cấp hóa đâu. Ngươi này huynh đệ có chuyện gì? Đòi mạng giống nhau. Lâm Thanh Tuyền đoán giận. Xúc tình thế xúc hoa nói tốt, có lẽ là thực sự có việc gấp đâu. Có thể có cái gì việc gấp? Lại không phải mắc tiểu. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa hừ một tiếng, xúc tình nghe được thẳng trợn trắng mắt, không hề ra tiếng. Xúc hoa tuy rằng không phải mắc tiểu, nhưng tính chất cũng không sai biệt lắm. Đều là phải dùng đến lão nhị huynh đệ sống, âm đông nhi kém thị nữ tới trong cung thỉnh hắn vài lần, nói là đêm dài từ từ, phải vì đế quân biểu diễn ca vũ, là nàng tân biên vũ đạo, thỉnh đế quân lợi bình. Như vậy lao chút nói tới nói đi chính là một cái ý tứ, chính là lão nương ta cô trầm nan miên, lâu hạn khó nhịn, yêu cầu đế quân ngài an ủi cùng dễ chịu. Lâm Thanh Tuyền mắt trợn trắng, dựa, như vậy điểm đánh giấm còn muốn thỉnh nàng tới một chuyến, đầu óc có bệnh đâu. Vậy ngươi là muốn đi vẫn là không nghĩ đi? Lâm Thanh Tuyền nín thở hỏi. Xúc hoa đem đầu riêu đến bang bang vang, đương nhiên không nghĩ đi, ta đã cùng A Tân thành thân, tự nhiên là phải vì A Tân thủ thân như ngọc, sao có thể lại cùng nữ nhân khác giang díu. Vậy từ chối hảo, này có cái gì khó làm? Lâm Thanh Tuyền thiệt tình không hiểu được cái này xúc hoa mạch não, tối hôm qua còn rất đáng tin cậy, hiện tại trở lại thiên cung liền lại bắt đầu biến choáng váng. Xúc hoa mặt có do dự, chính là âm đông nhi đã thúc giục năm trở về, ta nếu là một mặt từ chối sợ là sẽ không tốt. Cho nên mới tưởng ngươi thay ta ra cái tương đối thỏa đáng chủ ý. Vậy ngươi cảm thấy cái gì chủ ý tương đối thỏa đáng? Lâm Thanh Tuyền kiên nhẫn hỏi. Chính là vừa không sẽ làm âm đông nhi âm ý. Lại có thể không cần để ý tới âm đông nhi. Lại nhịn xuống một cái xem thường. Lâm Thanh Tuyền hỏi, ngươi vì cái gì sợ âm đông nhi nháo? Ngươi không phải không thích nàng sao? Trực tiếp đem nàng hưu không phải xong rồi. Ta là không thích nàng, nhưng nàng cũng coi như là người bị hại. Nếu là lập tức hưu nàng, nàng sợ là chịu không nổi, ta tính toán chậm rãi vắng vẻ nàng sau lại hưu nàng. Xúc hoa giải thích. Lâm Thanh Tuyền trên dưới đánh giá xúc hoa vài lần, lại nhìn nhìn bên cạnh xúc tình, cảm giác rất kỳ quái, này hai huynh đệ một cái bá đạo ngang ngược sơ ý, một cái lại ôn nhu cẩn thận săn sóc, cảm giác liền cùng kia bổ sung cho nhau giống nhau. Đơn giản, ngươi liền nói ngươi hiện tại một lòng chỉ sủng ái một mình ta, mặt khác nữ nhân đều không bỏ ở trong mắt, như vậy là được. Lâm Thanh Tuyển đại công vô tư mà quyết định hy sinh chính mình. Xúc tình phun ra một ngụm tiên trà, xúc hoa nhưng thật ra không phun, mà là hoài nghi nói, âm Đông Nhi sẽ tin tưởng sao. Lâm Thanh Tuyển hòa hét lớn, ngươi là đế quân, là cái này tiên cung lão đại, ngươi muốn ngủ cái nào nữ nhân liền ngủ cái nào nữ nhân, kia âm Đông Nhi quản được sao. Chưa xong còn tiếp, tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. 514 luyện hóa hoa quả. Xúc hoa bị Lâm Thanh Tuyển giống lên một đốn, đầu óc cũng giống lưu loát, vì thế, ở âm Đông Nhi thị nữ thứ 6 tranh tới thời điểm. Xúc hoa liền lạnh lùng nói, bản tôn muốn nghe Thanh Tuyển tiên tử tiếng đàn, cho các ngươi nương nương sớm chút nghỉ tạm đi. Thị nữ triệu một bên Lâm Thanh Tuyển hung hăng trừng mắt nhìn mắt, ủy khuất khuất mà trở về bẩm báo. Lâm Thanh Tuyển vô vô tay, hướng xúc hoa quát, nói được quá ôn nhu, điểm này ngươi phải học học cơ vô tâm, nhiều có khí thế, còn cho các ngươi nương nương sớm chút nghỉ tạm. Vô nghĩa nhiều như vậy, thật là có bệnh. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy lấy người, mặt sau hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, thật lâu sau xúc hoa mới nhỏ giọng hỏi, nữ nhân này vẫn luôn đều như vậy hung. Xúc tình bĩu môi, hiện tại đã ôn nhu nhiều, trước kia càng hung, ta đều làm nàng đánh vài lần. Xúc hoa không cấm chừng lớn đôi mắt, cư nhiên dám đánh A tình. Nữ nhân này thật là quá lợi hại. Lâm Thanh Tuyền trở lại nơi sau tiểu tâm mà bày ra bốn cực trận, cũng còn thêm vào đại la kim tiên linh lực, hiệu quả tăng cường vài lần, hẳn là có thể cách trở vừa đứt thời gian. An tâm ngồi xuống đánh tòa điều tức. Điều ra hoa xà tộc tâm pháp, bắt đầu luyện hóa đan điền chỗ kia cái trái cây. Bàng bạc tiên lực nháy mắt lao ra, Lâm Thanh Tuyền nhất thời chịu không nổi đánh sâu vào, xoay mình phun ra một búng máu, vội bắt đầu vận chuyển hoa xà tộc tâm pháp, một chút khơi thông những cái đó tiên lực, cũng may mắn nảy viên trái cây tiên lực tương đối nhu hòa, cũng không giống kia chén hắc thủy chi tủy như vậy bá đạo, Lâm Thanh Tuyền cũng không có đã chịu quá lớn thống khổ. Một lần lại một lần mà bắt đầu trải vớt trong cơ thể linh lực, cũng không biết qua bao lâu. Lâm Thanh Tuyền đột giác trên người một nhẹ, cả người thế nhưng lên tới giữa không trung, phập phình ở không trung, mà nàng cũng thanh tỉnh lại đây. Lâm Thanh Tuyền cúi đầu đánh giá, phát hiện chính mình lại biến thân thành xà, chỉ là lần này sau khi biến thân xà cùng phía trước lại không giống nhau, đôi rắn nhan sắc càng bạch, là nãi màu trắng, cùng kia cái trái cây nhan sắc rất giống. Lớn nhất bất đồng vẫn là nàng phát hiện chính mình thao tác đôi rắn càng linh hoạt rồi, trước kia thao tác đôi rắn luôn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Cảm giác đuôi rắn liền giống như chính mình tay giống nhau, tùy tâm sử dụng. Thu. Trong lòng mặc niệm biến trở về hình người, đuôi rắn lập tức thu trở về, nàng từ không trung hạ xuống, hai chân đứng thẳng trên mặt đất. Lâm Thanh Tuyền đối này thực vừa lòng, đuôi rắn là hoa xà tộc lợi hại nhất vũ khí, hiện tại cái này thời kỳ nàng có thể càng thêm linh hoạt mà khống chế biến thân, đối nàng tới nói là chuyện tốt, hơn nữa nàng còn phát giác chính mình tu vi cũng gia tăng rồi, trước kia là đại la kim tiên tu vi, hiện tại hẳn là đại la kim tiên đỉnh. Cự tiên tôn vẹn vẹn là một bước xa. Trước kia nàng cho rằng tiên tôn là từ thiên mệnh chỉ định, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Theo xúc tình nói, hắn cùng xúc hoa sở dĩ trở thành tiên tôn, một là tự thân tu vi đạt tới cái kia cao phong, lại chính là bọn họ chịu quá lễ rửa tội. Lễ rửa tội nghi thức rất đơn giản, ai đều có thể đi thí, nhưng lại không có người dám dễ dàng đi nếm thử, bởi vì nếu lễ rửa tội không thông qua nói, tu vi không chỉ có sẽ đại hàng, lại còn có khả năng tánh mạng khó giữ được. Lễ rửa tội nghi thức thực tế chính là chỉ thông qua rửa tội thạch khảo nghiệm, rửa tội lễ thạch ở vào tiên giới nhất bắc chỗ Xích Luân Phong đỉnh, tục truyền nơi đó là thần đã từng buông xuống quá địa phương, mà kia khối rửa tội thạch đó là thần đặt ở tiên giới dùng để thí luyện tiên nhân. Xúc tình cùng xúc hoa với 10 vạn năm trước thông qua lễ rửa tội, đồng thời bọn họ cũng là tiên giới cho tới nay mới thôi duy nhất hai vị tiên tôn. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đột nhiên có mãnh liệt khát vọng, có lẽ nàng cũng có thể thông qua kia khối rửa tội thạch khảo nghiệm. Nàng cũng không cảm thấy chính mình so xúc tình xúc hoa kém bao nhiêu đâu. Ngày mai hỏi một chút xúc tình, kia lễ rửa tội là cái chuyện gì xảy ra, hảo làm cho lời nói, nàng cũng liền thuận tiện đi lộ. Cái thứ ba tiên tôn, ngẫm lại hẳn là cũng là man phong cách. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Tuyền liền sờ soạng xúc hoa cung điện, này hai người đại khái là chuyện trò thân mật một đêm, đôi mắt từng đỏ, tinh thần phấn chấn, nhìn đến Lâm Thanh Tuyền, xúc hoa vẻ mặt kính nể, xem đến Lâm Thanh Tuyền trong lòng mau mau. Này lại là cọng dây thần kinh nào chịu. Nguyên lai xúc tình tối hôm qua cả đêm cùng huynh đệ nói Lâm Thanh Tuyền quang vinh sự tích, đặc biệt là có quan hệ Lâm Thanh Tuyền giết người không chớp mắt cùng một bụng siêu chủ ý, nói được xúc hoa kia kính ngưỡng chi tâm liền như đào đào nước sông kéo dài không dứt, thiệt tình bội phục vị này nữ trung khăn trùm. Lâm Thanh Tuyền hỏi bọn họ rửa tội thạch sự, xúc tình nhướng mày, ngươi hỏi rửa tội thạch làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng chúng ta chạy song song với? Cùng các ngươi chạy song song với tính cái gì, nếu có thể đem thiên đế bắt lấy mới xem như thật bản lĩnh đâu? Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, sĩ khí dâng trào. Xúc tình một ngụm tiên trà lại phun, đang muốn châm chọc nàng vài câu, xúc hoa biểu tình nghiêm túc mà dỗi tay tham hướng Lâm Thanh Tuyền thủ đoạn, mới tìm tòi xúc, hắn liền thất thanh kêu sợ hãi, ngươi thế nhưng đến Đại La Kim Tiên Đỉnh. Đó là, tỉ một giây chung đuổi kịp các ngươi. Lâm Thanh Tuyền đắc ý rào rạt. Xúc tình cũng không thể tưởng tượng mà chảo quá Lâm Thanh Tuyền tay, một đụng tới tay nàng, xúc tình liền trong lòng hiểu rõ, kinh ngạc hỏi, ngươi ngày hôm qua rõ ràng mới chỉ có Đại La Kim Tiên sơ giai tu vi. Như thế nào cả đêm liền lên tới đỉnh? Chẳng lẽ là ở hoa chủng nơi đó? Ngày hôm qua Lâm Thanh Tuyền chỉ trừ bỏ đi qua hoa chủng, mặt khác cũng không có đi quá đặc thù địa phương, muốn nói có khả năng phát sinh biến động địa phương, cũng chỉ có hoa chủng. Lâm Thanh Tuyền nhón mũi chân vô vô bờ vai của hắn, khen ngợi nói, không tồi, đầu linh quang nhiều, ta ngày hôm qua ở hoa chủng cùng lão hoa nương nương nói chuyện hiểu ý, nàng cho ta một hồi cơ duyên, còn nói chút lời nói. Nói cái gì? Hai huynh đệ chăm miệng một lời. Hợp hai là một, thiên hạ vô địch, thanh trừ nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ tội ác chi nguyên, chính là hai câu này lời nói, ta làm nửa ngày không lộng minh bạch. Lâm Thanh Tuyền nói, xúc hoa lẩm bẩm tự nói, hợp hai là một, thanh trừ nghiệp chướng. Lão hoa nương nương là có ý tứ gì? Xúc tình cũng nhăn chặt mày, đau khổ suy tư. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên nặng nề mà chụp xúc tình ngược một chút, đem hắn chụp đến liên tục lui về phía sau, oán hận mà trừng mắt nhìn lại đây, Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nói, ta vừa định lên. Lão hoa nương nương không phải ngã xuống sao? Nàng như thế nào còn có thể cùng ta nói chuyện? Chẳng lẽ nàng lão nhân ra không ngã xuống? Xúc hoa giãn ra mày, ôn nhu nói, lão hoa nương nương xác thật ngã xuống. Hôm qua nói với ngươi lời nói chính là lão hoa nương nương thần thức. Nàng lão nhân ra hẳn là ở ngã xuống trước có chưa xong tâm nguyện, cho nên mới ngưng tụ một mặt thần thức ở hoa trên cây chấm nét chờ đợi người có duyên tiến đến, mà ngươi đúng là kia người có duyên. Lâm Thanh Tuyền có điểm mất mát, nói cách khác. Lão hoa nương nương hôm qua cùng ta nói rồi lời nói sau liền hoàn toàn biến mất. Hẳn là như vậy. Xúc hoa gật đầu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng không biết sao thực không thoải mái, nàng cũng nói không nên lời là vì cái gì, lập tức liền nhắc không nổi tới hứng thú, đối lễ rửa tội tiên tôn cũng không có hứng thú, huề phải nói, ta đi bách hoa lâu. Nhìn Lâm Thanh Tuyền cùng hướng khi tinh thần phân chấn hoàn toàn không giống nhau bộ dáng, xúc tình có điểm lo lắng, hỏi xúc hoa, này ác nữ nhân sẽ không có việc gì đi. Xúc hoa cười nói, không sao, nàng hẳn là chỉ là vì lão hoa nương nương thương tâm thôi, lấy Thanh Tuyền kiên cường tính cách, nói vậy thực mong là có thể tự mình điều tiết lại đây, chúng ta vẫn là ngẫm lại lão hoa nương nương hai câu lời nói đi. Như xúc hoa sở liệu, Lâm Thanh Tuyền vừa đến tiên cung cửa nách tâm tình liền khôi phục, thần thái phi dương, chỉ là một cái chán ghét ra hỏa chạy trốn ra tới, lại hỏng rồi tâm tình của nàng. Nương nương có mệnh, hôm nay trong cung người không liên quan đều không thể ra cung. Không ăn đến bánh bao thịt thủ vệ vẻ mặt vênh váo tự đắc. Chưa xong còn tiếp. 515 không hoa lâu. Lâm Thanh Tuyền dương mắt xem qua đi, nhìn thấy thủ vệ bên người đứng thị nữ, đúng là Âm Đông Nhi Tâm Phúc, cũng là ngày hôm qua tới thỉnh sáu hồi xúc hoa vị kia. Giờ phút này vị này thị nữ đang đắc ý kiêu ngạo mà nhìn nàng, đầy đầu đầy cổ đều là khiêu khích, có thể thấy được cái này thủ vệ đúng là bị này thị nữ xúi rủ. Cái nào nương nương quy định? Lâm Thanh Tuyền đôi tay ôm ngực, không vội không chậm hỏi. Thị nữ mày liếu dựng ngược, tiểu sắt nói, lớn mật, dám đối nương nương vô lễ. Lâm Thanh Tuyền nhưng không đáng cùng một cái tiểu tán tiên giảng khách khí, tay run lên, xích xà liền ở thị nữ nộn gương mặt chịu vết thương, mặt cũng sưng đến lao cao, thị nữ cùng thủ vệ đều bị sợ tới mức mắt tròn váng, ngơ ngác mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Liền cung ấn đều không có tính cái gì nương nương. Cho các ngươi kêu nàng nương nương, chẳng qua là đế quân hống nàng chơi đâu, hiện tại đế quân trong lòng hảo là bổn cô nương, Âm Đông Nhi nếu là thức thời điểm, bổn cô nương cũng bất hòa nàng nhiều dự kiến so, nếu là không biết tốt xấu lại đến cho ta. Tiểu tâm ta đem ra bái xuống dưới điểm trường Minh Đăng. Lâm Thanh Tuyền này một phen to gan lớn mật nói đem chung quanh liên can thủ vệ cùng bọn thị nữ đều cấp chấn trụ, kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, lớn lên như vậy xấu, đế quân là đôi mắt mù sao. Đại gia rõ ràng không tin, khá vậy không ai dám đứng ra chỉ trích Lâm Thanh Tuyền, vạn nhất nếu là đế quân thật mắt mù đâu. Tuy rằng này xác suất cực kỳ bé nhỏ, còn là không ai dám đi chọc Lâm Thanh Tuyền, nhân loại cẩn thận chặt chẽ bản tính tại đây hiển lộ không bỏ sót. Lâm Thanh Tuyền vội vã tìm chờ mụ mụ hỏi chuyện, cũng không cùng này bọn họ nhiều làm dây dưa, buông một hồi tàn nhẫn lời nói sau nàng liền tiêu sái mà ra cung, cũng mặc kệ nàng này một hồi lời nói ở tiên cung khơi dậy bao lớn bọt nước. Bách hoa lâu ở vào đô thành nhất phồn hoa phố xá, Sáng sớm đường phố có điểm quẩn cũ ẽ, cũng không có vài người hành tẩu, Bách Hoa Lâu cũng nhắm chặt đại môn, liền chỉ công điểu cũng chưa đến thấy. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp tìm được Bách Hoa Lâu cửa nách, gọi đến bang bang vang, qua hồi lâu mới có người lại đây mở cửa, là cái tướng mạo đáng khinh ghê tởm đảo tam giác mắt nam nhân, điển hình quy công hình tượng, lại giống như bất quá, Lâm Thanh Tuyền chiều hắn nhiều đánh giá vài lần, nhịn không được liền suy nghĩ này phó quy công dưới ra là phó như thế nào tư dung. Hẳn là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử đi. Ban ngày nghỉ tạm, cô nương buổi tối lại đến đi. Quy công tiêm giọng nói nói, liền mí mắt đều không nâng. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm nói, hầu tam để cho ta tới tìm chờ mụ mụ, có việc gấp. Quy công vẫn đục tam giác mắt đột nhiên sáng ngời, cả người khí thế lập tức liền thay đổi, lập tức từ quy công biến vương bát, nhìn ra được tới, lao giả này tu vi không thấp. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy ra mấy chỉ bánh bao thịt tắc qua đi, yên tâm, ta và các ngươi là một đám, lao hát tiệm bánh bao biết đi. Ta chính là kia. Quy công vừa nghe lao hát tiệm bánh bao, khí tức khắc liền tan, cười thành một đóa cúc hoa, tiêm giọng nói xả nói, nguyên lai là cô nương ngày nào, mau mau bên trong thỉnh, ngươi cố ý yêu cầu sống hảo khí đại tướng mà bất kể tiểu quan ngày hôm qua vừa đến, cậu ba, bao cô nương ngài vừa lòng. Trên đường đi lại người đi đường nghe thấy quy công kia sắc nhọn thanh âm, đều đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền, ngay sau đó trên mặt bừng tỉnh. Khó trách bất kể tướng mạo chỉ lo sống hảo khí đại đâu, liền này khái sầm dạng cũng chỉ có thể để điểm này yêu cầu. Nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, thật đúng là nhìn không ra tới, một lần liền phải ba, này đến hạn đã bao lâu a? Lâm Thanh Tuyền ngực một đổ, liền cùng ăn điều sâu giống nhau, phun không ra đi cũng nuốt không xuống dưới, hung tợn mà trừng mắt nhìn qua đi, chết quy công. Quy công bình tĩnh như núi, cười đến vẻ mặt nịnh nọt, con eo không lưng ốn gối mà duỗi tay hướng bên trong làm Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền lại hung hăng mà trừng mắt nhìn vài lần, thật sự là không cam lòng làm này chết quy công bãi một đạo, trong mắt chuyển động, lớn tiếng cười nói, đã sớm nghe mụ mụ nói lên ngươi tuy rằng mạo xấu, nhưng kia phương diện bản lĩnh thực sự không kém, đêm ngự mười nữ đâu. Người đi đường lại đều động tác nhất trí mà nhìn về phía kia nhỏ gầy quy công, trong mắt kinh ngạc chi sắc càng sâu, liền này chết bộ dáng còn có thể đêm ngự mười nữ. Nhưng Bách Hoa Lâu mụ mụ đều nói như vậy, nghĩ đến không phải là lời nói dối, nếu không ngày nào đó thử xem. Nam nhân sao, mặt trên như thế nào không phải vấn đề lớn, quan trọng đều ở dưới đâu. Quy công đã cảm nhận được mười mấy đạo cay phụ nhân ánh mắt chiều hắn bắn lại đây, nóng rực đến có thể đem hắn thân mình bắn thủng. Nào biết Lâm Thanh Tuyền rồi lại lớn tiếng thở dài, ai, chỉ tiếc ngươi từ bị thương sau liền lực bất tòng tâm, không chỉ có làm thượng quy công, còn chỉ có thể bị người kỵ, thật sự là đáng tiếc ca. Ánh mắt tức khắc thu hồi, lập tức biến thành khinh thường, quy công giờ phút này mới cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hối hận không kịp. Không nên đi trêu chọc cái này ác nữ nhân nào. Lâm Thanh Tuyền trêu chọc xong rồi cái này quy công sau, lúc này mới đắc ý mà cất bước đi hướng phía trong, tiểu dạng, dám đến xuyến buồn cô nương. Chờ mụ mụ sớm chờ ở thiên thính, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, vẫn như cũ vẫn là kia thân đỏ thâm ý hề, hoa cũng vẫn là kia đóa đỏ thâm hoa, Lâm Thanh Tuyền bĩu môi, chưa nói cái gì. Như thế nào? Tưởng hảo tới Bách Hoa Lâu lan lộn. Chờ mụ mụ trêu ghẹo nói. Không cần, ta hiện tại chính là đế quân tất đầu hảo. Âm Đông Nhi đều làm ta đạp lên dưới lòng bàn chân, hôn đến hảo đâu. Lâm Thanh Tuyền nửa ngày vui đùa mà cự tuyệt. Chờ mụ mụ vừa nghe liền biết là sao hồi sự, kinh hỉ hỏi, không muốn thượng quân khôi phục bình thường. Lâm Thanh Tuyền gật đầu, đem Cơ Vô Tâm một chuyện nói, cũng hỏi, Cơ Vô Tâm nói tiên giới uy hiếp lớn nhất không phải hắn, mà là có khác một thân, mụ mụ biết là ai sao. Chờ mụ mụ nhăn chặt mày suy tư, sau một lúc lâu mới nói, nếu ta phỏng chừng chưa sai nói, Cơ Vô Tâm nói hẳn là xúc tiên. Lâm Thanh Tuyền gật đầu tán đồng, ta cũng là nghĩ như vậy, thiên đế quá không bình thường, đúng rồi mụ mụ, ta tới tìm ngươi có mặt khác sự tình. Nhưng giảng không sao. Hoa tộc có một cái tên là Tiểu Lục Hải Tử ngài biết sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Chờ mụ mụ suy nghĩ trong chốc lát, làm như đối này không có ấn tượng, xin lỗi mà cười cười, vỗ tay tam hạ, một vị thị nữ đi đến. Làm hầu 12 lại đây một chuyến. Đúng vậy. Hầu 12 thực mau liền tới rồi. Thế nhưng chính là vừa rồi đùa giỡn Lâm Thanh Tuyền không thành phản bị Lâm Thanh Tuyền đem một quân quy công, hắn vừa thấy đến Lâm Thanh Tuyền liền trột dạ mà rụt rụt cổ, cung kính nói, mụ mụ, ngài tìm ta có việc. Chờ mụ mụ hỏi, hoa tộc một cái tên là Tiểu Lục Hải Tử nhận thức sao? Hầu 12 cũng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nét mới vừa rồi trả lời, ta nhớ ra rồi, cái này Tiểu Lục hẳn là hoa tộc tộc trưởng trong đó một cái tôn tử, là phong tộc trưởng cái thứ hai nhi tử Tiểu Nhi Tử, ở trong nhà bài thứ 6, cho nên đã kêu Tiểu Lục. Giống như đầu óc có chút vấn đề, không lớn linh quang. Lâm Thanh Tuyền hưng phấn nói, không sai, chính là hắn, ngươi biết Tiểu Lục bao lớn tuổi. Hầu 12 nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, làm như không minh bạch vì sao nàng muốn hỏi Tiểu Lục tuổi, còn là trả lời nói, hẳn là một vạn hơn tuổi đi. Lâm Thanh Tuyền bất mãn nói, cái này tuổi là ngươi căn cứ kia hài tử tướng mạo phỏng đoán ra tới đi. Ta phải biết rằng chính là chân thật tuổi. Hầu 12 kinh ngạc, tuổi như thế nào còn có thật giả chi phân. Tiểu Lục rõ ràng liền vẫn là một cái ấu sinh hoa xà sao. Chờ mụ mụ lạnh giọng quát, hảo sinh cho ta đi cha, cha không ra cũng đừng đã trở lại, ta trước kia như thế nào đối với các ngươi nói. Phải dùng tâm đi cha, mà không phải dùng đôi mắt, hảo hảo cho ta dụng tâm đi cha một lần. Hầu 12 sợ tới mức vội bái nằm ở mà, không ngừng dập đầu. 516 thu thập âm đông nhi. Chờ mụ mụ thoạt nhìn là thật sinh khí, mặt trầm như nước, hướng có chút thất vọng Lâm Thanh Tuyền nói, ngươi ba ngày sau lại đến, Tiểu Lục sự ta nhất định không kém một tia mà nói cho ngươi. Quá mất mặt, mệnh nàng còn ở người trước mặt khoác lác, nói đô thành liền không có Lục Nhĩ tộc không biết sự, nhưng hiện tại này mặt đánh. Lâm Thanh Tuyền cười nói, đa tạ chờ mụ mụ, việc này không nổi, chờ mụ mụ chậm rãi cha liền hảo. Chờ mụ mụ cũng thực mau khôi phục bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, ba ngày cũng đủ, cái này Tiểu Lục hài tử có gì không đúng sao. Lâm Thanh Tuyền đem nàng hoài nghi nói ra, ta chính là cảm thấy đứa nhỏ này tuổi rất kỳ quái, càng kỳ quái chính là phong tộc trưởng vì sao phải giấu giếm đứa nhỏ này tuổi, trong đó cũng không biết có gì không thể cho ai biết việc. Phong tộc trưởng người nọ ta tổng cảm thấy không giống cái gì quang minh lỗi lạc người, nàng hao hết tâm tư muốn giấu giếm sự hẳn là sẽ có miêu nị. Chờ mụ mụ lòng có xúc động, không sai, phong như nữ nhân này cùng nàng tỷ tỷ Phong Hy giống nhau, đều là hai mặt tiểu nhân. Xem ra Tiểu Lục đứa nhỏ này trên người hẳn là có đại bí mật, lại nói tiếp ta cũng có hứng thú. Mụ mụ nhận thức Phong nếu sao? Phong tộc trưởng cháu gái nhi, theo phong tộc trưởng nói nàng là Phong Hy ngã xuống trước bồi dưỡng người nối nghiệp. Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Chờ mụ mụ lông mày một trọn, Phong Hy bồi dưỡng người nối nghiệp. Liền Phong Hy chính mình đều là miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể lên làm hoa nương nương, nàng còn có thể bồi dưỡng cái gì hảo người nối nghiệp. Được rồi, cái này Phong nếu ta thuận tiện cũng tra xét. Ba ngày sau cùng nhau nói cho ngươi. Hảo, ba ngày sau ta lại đến bái phòng chờ mụ mụ. Lâm Thanh Tuyền ôm quyền cùng chờ mụ mụ cáo tử, rời đi bách hoa lâu, dưới lầu quy công vẫn như cũ còn ở cửa nách thủ, nhưng Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái này quy công đã không phải lúc trước cái kia hầu 12. Ra bách hoa lâu, Lâm Thanh Tuyền lại đi tranh tiệm bánh bao, hỏa diễm bọn họ đã còn ở trầm yên, Lâm Thanh Tuyền lại uy một ít đan dược, nhìn dáng vẻ tỉnh lại còn muốn một đoạn thời gian, cùng Lao Hắc nói vài câu. Làm hắn hảo sinh chiếu cố mấy người, nàng liền trở về tiên cung. Chỉ là nàng vừa mới đi đến tiên cung cửa nách khẩu, liền thấy có vài vị thế tới rào giả tâm tộc thủ vệ dựng ở nơi đó, cầm đầu đúng là Trúc Bát. Trúc Bát nhìn thấy nàng hướng nàng chớp chớp mắt, quát lớn, phụ nương nương ý chỉ, cầm nữ Lâm Thanh Tuyển ngỗ nghịch phạm thượng, biếm hạ phạm trần, không được lại đăng tiên giới. Trung quanh xem náo nhiệt bọn thị nữ hít hà một hơi, cái này trừng phạt chính là đủ trọng, giống các nàng loại này thị nữ nếu là biếm hạ phạm trần nói. Tu vi tấn tán không nói, nhất thảm còn sẽ bị hạ giới cường giả bắt đi khinh nhục, sống không bằng chết. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, ý chỉ. Lấy đến xem, muốn trừng phạt ta cũng không thể chỉ bằng ngươi như vậy không khẩu vừa nói. Trúc Bát nộ mục trừng to, cố ý quát, lớn mật, nương nương ý chỉ còn có thể có giả. Ta phụng chính là nương nương miệng ý chỉ. Lâm Thanh Tuyền cười ha ha, miệng ý chỉ. Âm Đông Nhi tính thứ gì? Cãi lại đầu ý chỉ. Chính là đế quân muốn trừng phạt thủ hạ đều còn phải viết phân chiếu thư lại đắp lên quân ấn đâu, Âm Đông Nhi chẳng lẽ so đế quân còn ủy phong. Đừng nói nhảm nữa, Âm Đông Nhi nếu là lấy đến ra che lại nương nương cung ấn ý chỉ, ta không nói hai lời liền chính mình đi xuống, nếu là lấy không ra, vậy thuyết minh nàng cái này nương nương là có tiếng không có miếng, làm không được số, bất quá cũng chính là cùng ta chờ giống nhau thị nữ thôi, về sau thiếu đến bổn cô nương trước mặt tới chơi uy phong. Lâm Thanh Tuyền kéo đem ghế dựa đại mã kim đao mà ngồi trên. Người chung quanh đều bị nàng nói ẩu nói tả cấp sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cái này xỉu bắt quái là to gan lớn mật. Lâm Thanh Tuyền quăng trong tay xích xà, thuận tay liền đem Trúc Bát bên cạnh một tòa phù điêu cấp chịu nát, lại đem mọi người khiếp sợ, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt cũng mang lên kính sợ. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực xa so hết thể hùng biện càng có thuyết phục lực, Lâm Thanh Tuyền biểu hiện ra ngoài thực lực làm tất cả mọi người không dám lại khinh thường nàng, có thể một roi chịu toái kim cương chạm ngọc thành thả trải qua đại la kim tiên thêm vào phù điêu. Bực này thực lực ít nói cũng ở kim tiên trở lên, không phải bọn họ chọc đến khởi. Trúc Bát biến sắc, khó trách dám như thế lớn mật, nguyên lai thuộc hạ còn có điểm bản lĩnh. Hừ, ngươi chờ, đại ta đi đem nương nương ý chỉ mời đến. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm, buồn cô nương liền ở chỗ này chờ. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một phen hạt dưa, tạp tạp mà cắn lên, thái độ muốn nhiều vững vàng liền có bao nhiêu vững vàng, chỉ vì nàng biết đánh chết Âm Đông Nhi cũng lấy không ra che lại cung ấn ý chỉ ra tới. cung khác ở xúc hoa nơi đó suy đâu. Nguyên lai này cung sách tin là ở Dương xoay tay lại, nhưng Dương hồi xảy ra chuyện sau, xúc hoa liền thu hồi cung ấn, đại khái là hắn trong tiềm thức căn bản là không đem Âm Đông Nhi trở thành chính mình thê tử qua đi, này cái cung ấn hắn vẫn luôn đều không có lấy ra tới, mà Cơ Vô Tâm tắc càng sẽ không quan tâm việc này, cũng cho nên, Âm Đông Nhi này một vạn nhiều năm qua trên thực tế chính là cái giả nương nương. Âm Đông Nhi được đến Trúc Bát bẩm báo, sắc mặt đại biến, tức giận đến đem trong phòng bãi sức tất cả đều cấp tạp. Cung ấn. Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyền cái kia tiện nhân thế nhưng còn biết cung ấn. Xem ra tiện nhân này nhưng thật ra biết không thiếu nội tình. Tiện nhân này như thế khó giải quyết, phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng mới được. Âm Đông Nhi đau đầu vô cùng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, có nghĩ thầm làm hảo tỷ muội Sa Tân giúp đỡ ra cái chủ ý, nhưng đi vài phong thư đều không có hồi âm, cũng không biết cái này Sa Tân đang làm cái gì. Suy nghĩ thật lâu sau, Âm Đông Nhi cắn răng quyết định trực tiếp đi tìm xúc hoa thảo muốn cung ấn, tin tưởng đế quân hẳn là sẽ nhớ dị vãng tình ý, không đến mức xem nàng xấu mặt. Chỉ tiếc, an diện lộng lẫy nàng liền xúc hoa mặt đều không có nhìn thấy, nói là bận về việc công vụ, hậu cung việc từ Âm Đông Nhi chính mình tỉnh xử lý, tức giận đến Âm Đông Nhi thật muốn vọt vào cung điện đem xúc hoa bắt được tới. Xúc hoa nơi đó chạm vào vách tường Âm Đông Nhi hoảng loạn dưới chỉ phải tự mình đi cửa nách sẽ Lâm Thanh Tuyền, chuẩn bị vận dụng cậy mạnh đem nàng bắt lấy. Nàng cũng không tin cái này Lâm Thanh Tuyền còn có thể đánh thắng được nàng thủ hạ như vậy nhiều người. Chỉ cần không có tiện nhân này, đế quân nhất định sẽ trở về nàng Bắc Vương Cung, giống như trước giống nhau cùng nàng trên miên. Lâm Thanh Tuyền xa xa mà nhìn thấy nùng trang diễm mạt Âm Đông Nhi ở một chúng thủ hạ vây quanh hiệu điệu mà đến, cắn xong rồi trên tay cuối cùng một viên hạt dưa, cũng không dậy nổi thân, hướng Âm Đông Nhi phúng cười nói, tới à, ta đều cắn nửa cân hạt dưa, ý chỉ đâu. Âm Đông Nhi trầm giọng quát, chỉ bằng ngươi một cái hạ tiện thị nữ cũng muốn cho bổn nương nương hạ ý chỉ. Ngươi còn không có kia tư cách. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tay, khinh miệt cười nói, ta nhớ rõ Âm Đông Nhi ngươi trước kia cũng trải qua cái này tiện sống đi. Hiện tại còn không có chuyển chính thức đâu, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Lớn mật, cho ta bắt lấy. Âm Đông Nhi khí giận đan sen, đồng thời trong lòng cũng có vài phần hư, cung ấn không ở trên tay méo, thật là không có gì tự tin. Lâm Thanh Tuyền một cái lắp mình, tránh khỏi một đám người tập kích. Cao giọng cười nói, Âm Đông Nhi ngươi chuẩn dạ. Bị ta nói chúng rồi tâm sự đi. Cho nên chúng ta đều là giống nhau thân phận, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta bãi ngươi kia tác phong đáng tởm. Lâm Thanh Tuyển biên treo chọc Âm Đông Nhi biên đem roi ném cùng bạch bạch vang. Âm Đông Nhi mang đến nhân tu vì tối cao cũng bất quá là thượng tiên. Hơn nữa Trúc Bát ở bên trong không ngừng quấy rối, thực mau khiến cho Lâm Thanh Tuyển cấp đánh đến rơi rất tan tác. Đế quân cho mời hai vị cô nương, không được có lầm. Xúc hoa bên người đại thị nữ bưng mặt nói, Lâm Thanh Tuyển cùng Âm Đông Nhi không thể không ngừng tay. Chưa xong còn tiếp. 517 lại là một đóa hoa. Steve xúc hoa đau đầu mà nhìn phía dưới hai nữ nhân, nếu không phải lo lắng hai nữ nhân nháo đến quá lớn đưa tới thiên đế chú ý, hắn là thiệt tình không nghĩ quản này đó phá sự, liền tùy nàng nháo đi. Âm Đông Nhi, Lâm Thanh Tuyển, tiên cung không được ồn ào, các ngươi cũng biết tội. Xúc hoa trầm giọng quát. Âm Đông Nhi há mồm đang muốn mở ra nhìn thấy mà thương hình thức, Lâm Thanh Tuyển giành trước mở miệng, biết tội. Ta cùng Âm Đông Nhi đều nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Xúc hoa cũng ngẩn người, chưa thấy qua nhận tội nhận được nhanh như vậy. Âm Đông Nhi tức giận đến nhìn thấy mà thường cũng chạy không ảnh. Tiêm thanh reo lên, đế quân, cái này Lâm Thanh Tuyển dĩ hạ phạm thượng, đối thiếp thân bất kính, còn thỉnh đế quân thật mạnh trừng phạt nàng. Lâm Thanh Tuyển cười tủm tỉm nói, chúng ta đều là tiên cung thị nữ, duy nhất khác nhau chính là ngươi là đế quân cũ ái, ta đâu, là đế quân tân hoan, muốn nói bất kính cũng là ngươi này cũ ái đối ta này tân hoan bất kính trước đây. Từ đâu ra dĩ hạ phạm thượng? Âm Đông Nhi ngươi này tự mình cảm giác cũng thật tốt quá điểm đi. Đế quân ngươi nói có phải hay không có chuyện như vậy? Xúc hoa ngẩn người, thực mau liền minh bạch Lâm Thanh Tuyền ý tứ, đây là phải đối Âm Đông Nhi xuống tay đâu. Trong lòng có vài phần không đành lòng, Lâm Thanh Tuyền hung hăng mà chiều hắn trừng mắt nhìn lại đây, ánh mắt hung ác, sợ tới mức xúc hoa đánh cái giật mình, vội gật đầu ứng hợp, đúng đúng đúng, Thanh Tuyền ngại bản tôn hồng nhan chi kỷ, Âm Đông Nhi ngươi không được vô cớ gây rối. Âm Đông Nhi sắc mặt xoay mình trắng bệnh, thân mình kích chấn, không thể tin được mà nhìn trên đài xúc hoa, đế quân ngài nói cái gì? Nhất định là thiếp thân nghe lầm, ngài sẽ không nói như vậy, có phải hay không? Ngài mấy ngày trước đây còn nói thiếp thân là ngài hồng nhan chi kỷ đâu? Lâm Thanh Tuyền suy nói, ngươi liền không cần lại lừa mình dối người, đế quân ý tứ tái minh bạch bất quá, chính là làm ngươi Âm Đông Nhi nhận rõ chính mình thân phận, đừng suốt ngày làm nương nương xuân thu đại mộng. Âm Đông Nhi tự nhiên là không muốn tiếp thu sự thật này. Nhưng xúc hoa ở Lâm Thanh Tuyền uy hiếp hạ, thả chính hắn cũng nóng lòng thoát khỏi Cơ Vô Tâm trước kia chọc hạ nghiệt duyên, vì thế liền ngạnh hạ tâm địa xử trí Âm Đông Nhi. lệnh thứ ba nay mai rời ra Bắc Vương Cung, cũng xem ở nàng hầu hạ đế quân nhiều năm phân thượng, phong nàng một cái tiên tử danh hiệu, cũng coi như là ở tiên cung có phẩm cấp, bất đồng với giống nhau thị nữ, thả tiếp tục lưu tại trong cung hoặc là vinh quy quê cũ cũng tùy nàng chính mình quyết định. Này đối với giống nhau thị nữ tới nói đã là cực đại vinh dự, nhưng Âm Đông Nhi không giống nhau, nàng chính là làm quá một vạn năm nữ tiên đứng đầu người, có thể nào tiếp thu này thật lớn chênh lệch. Âm Đông Nhi nói cái gì cũng không chịu dọn ra Bắc Vương Cung, tử thủ ở trong cung không ra đi, mặt khác thị vệ cũng không dám ngạnh kéo nàng, ai biết đế quân có thể hay không lại hồi tâm chuyển ý đâu. Lâm Thanh Tuyền chỉ nói một câu nói liền đem Âm Đông Nhi bắn cho đi rồi, thất hồn lạc phách mà đi rồi. Lâm Thanh Tuyền nói chính là Bắc Vương Cung hiện tại đã thay tên vì Thanh Tuyền Cung, hiện tại là nàng nơi. Âm Đông Nhi cũng không có lưu tại trong cung, mà là trở về Âm tộc, đối nàng tới nói, này hẳn là xem như tương đối tốt kết cục đi, ít nhất so xa tân muốn hảo đến nhiều. Bắc Vương Cung Lâm Thanh Tuyền cũng không có trụ đi vào, tuy rằng Xúc Hoa là thật sự đem này cung cho nàng, nhưng nàng một chút đều không có hứng thú, chán ghét tâm. Từ Âm Đông Nhi một chuyện sau, Lâm Thanh Tuyền ở tiên cung địa vị kế tiếp bò lên, nổi bật vô nhị, rất có Âm Đông Nhi năm đó uy phong. Ngày thứ hai là 18, Lâm Thanh Tuyền theo thường lệ đi thiên cung cấp thiên đế đánh đàn, thiên đế cũng không có hỏi nàng trăng tròn ngày ấy sự tình, Lâm Thanh Tuyền liền cũng không nói, mà không lên tiếng mà bắt đầu đánh đàn. Một khúc đạn bãi, thiên đế ra tiếng, ngươi hiện tại là Xúc Hoa tân hoan. Lâm Thanh Tuyền giật mình, trả lời, là, nhận được đế quân hậu ái. Thiên đế đột nhiên cười, đem trên tay hoa hồng kéo xuống vài miếng cánh hoa, tùy tay chiếu vào trên mặt đất. Chim ưng lợi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau, làm như muốn xem thấu nàng nội tâm giống nhau. Xúc Hoa ánh mắt làm sao càng ngày càng kém. Thiên đế nói lời này khi thanh âm lười biếng, cực kỳ khinh thường, nghe được Lâm Thanh Tuyền một trận bực bội, nhịn không được phản kỳ nói, có lẽ đế quân liền thích ta như vậy đi. Rốt cuộc rau xanh củ cải, các có điều hay sao? Thiên đế cũng không thèm để ý, nhẹ giọng cười, lại hỏi, 15 ngày ấy ngắm trăng cảm giác như thế nào? Lâm Thanh Tuyền không biết nên nói như thế nào, nghĩ nghĩ liền nói, Bích Ba Hồ ánh trăng sắc thật thực viên, phong cảnh cũng thực tuyệt đẹp, chính là kia đóa hoa lại có chút gây mất hứng. Quả nhiên thiên đế biến sắc, dựng thẳng thân mình truy vấn, như thế nào gây mất hứng? Hoa chủng loại không thuần khiết, rốt cuộc là không có thuần khiết hoa khai đến diễm, nhưng còn không phải là gây mất hứng sao? Lâm Thanh Tuyền đánh bạo nói. Thiên đế ánh mắt tức khắc trở nên tàn nhẫn, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới cảm nhận được vị này cường giả nghiêm nghị uy áp, bốn phương tám hướng đều như hồng thủy giống nhau, gắt gao mà đem nàng đoàn trụ, lệnh nàng hít thở không thông. Không bao lâu, Lâm Thanh Tuyền liền đổ mồ hôi đầm địa, thân mình tựa từ trong nước vớt ra tới giống nhau, trong cơ thể linh lực cũng bị tỏa ở, một chút đều phát huy không ra. Đây là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Vương bắt đản. Lâm Thanh Tuyền chửi ầm lên, thiên đế sắc mặt kỳ biến, Lâm Thanh Tuyền trùng quanh uy áp lại tăng cường vài phần, nàng đều có thể nghe được chính mình xương cốt bị đè ép biến hình phát ra khanh khách thanh, còn có nàng nội tạng cũng đều bị tễ thành một đoàn. Tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Còn như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ chết. Nhưng nàng căn bản là vô lực phản kháng, đột nhiên xúc tình ở huyết khủng quát, biến thân. Lâm Thanh Tuyền thầm mắng chính mình hảo xuẩn, vội biến hóa thành hoa xà hình, bay đến giữa không trung, mà kia lệnh người hít thở không thông uy áp cũng đột nhiên biến mất. Đốn rắc trên người một nhẹ, Lâm Thanh Tuyền trường phun một hơi, mềm nhũn mà đem thân mình triền ở cây cổ thượng, cũng không có chú ý tới thượng đầu thiên đế kinh ngạc khuôn mặt. Ngươi cùng phong có gì quan hệ? Thiên đế thực mau khôi phục bình tĩnh, nhưng thanh âm lại mang theo một tia âm dung. Lâm Thanh Tuyền có chút do dự muốn hay không nói thật, xúc tình nói, đúng sự thật nói cho hắn. Nàng cắn chặt răng, liền nói, là, ta là Lao Hoa Nương Nương huyết mạch. Xem hôm nay đế bộ dáng, nét hắn làm như đối Lao Hoa Nương Nương cảm tình có điểm thâm, xem ở Lao Hoa Nương Nương phân thượng hẳn là không đến mức lại sát nàng đi. Nương nương nàng đã ngã xuống trăm vạn năm, ngươi lại như thế nào kế thừa nàng huyết mạch? Thiên đế quát hỏi nói.